Thấy Bạch Tâm kinh ngạc nhìn chính mình, Lâm Thủy quay đầu, anh Tuấn trên mặt nhiều vài phần ý cười. Kỳ thật ta còn muốn cảm tạ Hồ Tổng, bằng không ta chỉ sợ muốn thực dối rắm. Hắn không muốn làm phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba, bởi vì vô luận dùng thế nào thâm tình tới trang trí, phá hư gia đình người khác đều là không đạo đức. Nhưng mà hắn lại không biết nên như thế nào không đi thích nàng, đều hắn có thể thấy nàng thời điểm không cần tim đập thình thịch. Nay thật là một loại kỳ quái, về lý trí cùng cảm tình thượng xé rách, không đợi Lâm Tổng dối dám xong, Bạch Tâm liền ly hôn. Hắn liền cảm thấy này khẳng định là trời cao an bài, duỗi tay, đánh bạo cầm không hẽ răng Bạch Tâm tay. Cho ta một cái cơ hội, ta tưởng cùng ngươi đi đến cuối cùng. Ta phải nghĩ lại. Bạch Tâm nhíu mày nói. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Lâm Thủy khó được không có miệng ba hoa, thực nghiêm túc, bất quá, đối với hôn nhân, Bạch Tâm bảo chỉ giữ lại ý kiến. Bạch Hy liền ngồi ở một bên, giật giật khỏe miệng. Lâm Tổng trộm đối hắn đưa mắt ra hiệu. Kỳ thật yêu đương kết hôn cũng khá tốt, trên thế giới này hảo nam nhân nhưng nhiều, họ Hồ mới là viên cất chuột. Tỷ, ngươi không thể bởi vì hắn, liền cảm thấy nam nhân đều không đáng tín nhiệm. Ta cảm thấy tái hôn khá tốt. Đương nhiên, tái hôn đối tượng là ai chỉ bằng nàng tỷ thích, Bạch Hy đối Lâm Tổng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đang muốn nói lời nói, liền nghe chính mình di động vang lên. Nàng sửng sốt một chút, nhìn mặt trên chớp động chính là Bạch Lam điện báo, do dự một chút không có đi khai, mà là trực tiếp chuyển được điện thoại, liền nghe thấy bên trong truyền đến Bạch Lam có chút có quắp thanh âm. Tiểu Hy A. Chuyện gì? Bạch Hy không kiên nhẫn hỏi. Bạch Lam do dự một chút. Đem muốn cùng nàng vay tiền sự nói. Thẳng đến Bạch Lam nói lên học phí, Bạch Hy trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Bạch Lam, ngươi đừng gạt ta, hai ta một cái đại học. Bạch Hy tuy rằng cùng Bạch Lam bất đồng niên cấp, bất quá một cái đại học khi nào thu học phí chẳng lẽ còn không biết ta. Nàng cười lạnh một tiếng nói, mấy ngày trước trường học mới từ chúng ta tài khoản thượng khấu khoản, khi đó tỷ còn không có đỉnh ngươi tập đâu. Ngươi lại là học phí lại là trang phục phí lập tức muốn 2 vạn khối, khi ta là coi tiền như rác ca. Thấy Bạch Lam còn muốn cầu chính mình, Bạch Hy liền không khách khí mà nói, đi hỏi ngươi hảo tỷ phu đòi tiền đi bãi. Ngươi nhiều thích hắn nha, hắn đối với ngươi thật tốt nha, chính là bị trục xuất ra môn đều mang theo ngươi. Ngươi đều chứng kiến hắn tình yêu, hắn không cho ngươi 2 vạn khối, cũng không thể nào nói nổi nha. Tiểu Hy ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta nói chuyện? Tiếng người. Lại đến tìm ta, ta liền không khách khí. Bạch Hy trợn trắng mắt nhi, cắt đứt điện thoại. Bạch Tâm đang ở một bên an tĩnh mà nghe. Nàng như thế nào sẽ hỏi ngươi vay tiền? Không biết. Đại khái phải cho nàng bạn trai mua quần áo, liền xin hỏi ta muốn 2 vạn khối. Ta trên người quần áo thêm 1 khối, cũng không có 2 vạn khối. Cái phá của nam nhân. Bạch Hy tức giận bất bình. Kêu nàng nói. Hoa 2 vạn khối đi mua tây trang, đều là ở chơi lưu manh. Lãnh tổng cùng Lâm tổng đồng thời đứng ngồi không yên. Ngươi thực cần kiệm quản gia. Hồi lâu lúc sau, ăn mặc 2 vạn khối ít nhất còn phải thêm cái linh nhi lãnh tổng khô cằn mà nói. Biết sinh sống nữ nhân vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Bạch Hy đắc ý rào rạt mà nói. Lâm tổng buồn cười một tiếng, bởi vì người trong lòng chỉ nghĩ ngủ chính mình lại không muốn lãnh giấy kết hôn buồn bực đều đạm đi một ít. Đúng vậy, ngươi đẹp nhất. Lãnh tổng cảm thấy đây là một cái nguy hiểm đề tài. Này nếu là cô nương này đột nhiên hỏi một câu ngươi tây trang bao nhiêu tiền vậy hỏng rồi. Lãnh tổng nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không lừa gạt nhà mình mối tình đầu tiểu mỹ nữ. 30 tuổi, lại phá của, lại thô giáp, như vậy không có nửa điểm ưu điểm, có thể hay không bị ném rớt. Lãnh tổng mặt vô biểu tình mà nghĩ, trầm mặc, tiện đà cúi đầu, hôn lên nhà mình tiểu người yêu mềm mại điểm mỹ môi. Hắn nỗ lực mà vươn đầu lưới nhi ở nàng môi răng chi gian phát họa, liền hy vọng cô nương này chạy nhanh đem tây trang có bao nhiêu quý cấp đã quên. Bạch Tâm xoa xoa khỏe mắt, nhìn vẻ mặt trột dạ lãnh tổng, lại cúi đầu nhìn chính mình trên người đồng dạng 2 vạn khối còn phải nhiều linh nhi xinh đẹp quần áo. Ta! Này quần áo cũng quý! Nàng đại khái chính là cái bại gia nữ người, đang có chút tự trách chính mình thực phá của. Lại không có nghĩ đến chính dựng lỗ thai sắc mặt hồng hồng đỡ nam nhân cánh tay thân thân Bạch Hy đột nhiên quay đầu tới, một trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ diễm nếu đào hoa, trong ánh mắt sương mù mênh mông đều là hơi nước, còn ở có chút thở dốc mà nói, nữ nhân quần áo quý là được rồi. Làm nữ nhân, đều đối với chính mình hảo một chút, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, lại quý quần áo, chỉ cần ăn mặc đẹp, ăn mặc vui vẻ, kia đều là đáng giá, đúng không? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, khoe mắt nổi lên một mạt kiều diễm màu đỏ, nhìn Lãnh Triển. Lãnh Tổng lập tức gật đầu. Ngươi vĩnh viễn đều là như thế này có đạo lý. Lâm Thủy liền ở một bên chống đỡ cái chán, lâm vào nhân sinh khắc sâu suy tư bên trong. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bại bởi hắn Triển ca. Tiểu Hy này há mồm nhất ngọn. Bạch Tâm cũng không có đem Bạch Lam vay tiền sự để ở trong lòng. Rốt cuộc, Bạch Lam tuy rằng toàn tâm toàn ý muốn cho chính mình người yêu tiêu tiền, chính là chỉ cần nàng không có tiền, lại lấy cái gì đi hoa đâu. Giờ khắc này, Bạch Tâm đột nhiên phát hiện chính mình thật là cái coi tiền như rác. Không chỉ có dưỡng hồ Bạch này vương bắt đản một nhà, dưỡng hồ Bạch tiểu tam, còn dưỡng nàng muội bạn trai. Tuy rằng nàng xác nghĩ tới muốn Bạch Hy đi nói một hồi sạch sẽ luyến ái, tìm được một cái thiện lương chân thành nam hài tử, sau đó nàng nguyện ý một khối dưỡng, bất quá hiển nhiên, này trong đó tất nhiên không bao gồm Bạch Lam bạn trai như vậy nhi. Trong lòng cảm thấy vài phần phiền chán, Bạch Tâm liền không muốn lại tưởng Bạch Lam này đó nhàn sự, nhưng mà rốt cuộc có thể hoàn toàn đem tâm tư đều hoa ở công tác. Lãnh Thị cùng Bạch Tâm hợp tác đang ở vững bước mà tiến triển. Bạch Tâm luôn luôn đều thực sẽ ở công tác thượng liều mạng, bất quá lúc này đây, có Lâm Thủy bồi nàng công tác, thậm chí còn đoạt Bạch Hy việc mỗi ngày dục Bạch Tâm ăn cơm nghỉ ngơi. Bạch Tâm tuy rằng công tác như cũ bận rộn, chính là lại không có giống như từ trước giống nhau vất vả. Nàng cùng Lâm Thủy ở trong thời gian ngắn ở chung, rốt cuộc vẫn là nhiều vài phần ái muội cùng thân cận. Bất quá Lâm Tổng hiển nhiên nhưng tính biết Bạch Tổng này trong lòng đối chính mình là có cái loại này không chịu phụ trách lý tưởng, nỗ lực câu dẫn, kiên quyết không chịu kêu nàng ăn đến, miễn cho ăn tới rồi liền rút ít vô tình. Hắn liền cầm chính mình kia một khuôn mặt cộng thêm hàng năm tập thể hình tràn ngập mị lực dáng người tới dụ dỗ Bạch Tâm. Thuận tiện cảnh giác mà quay chung quanh ở Bạch Tổng chung quanh, nỗ lực bài xích mỗi một cái đối chính mình có uy hiếp xoái ca cùng tươi mới tiểu nam sinh. Bạch Tâm liền cảm thấy Lâm Tổng thực liều mạng. Liền Bạch Hy đều cảm thấy Lâm Tổng thật sự. Lại không bắt lấy nàng tỷ, kia thật sự mệnh thiếu nàng tỷ, cũng đừng oán giận. Ngươi nói, tỷ của ta có thể hay không cùng Lâm Tổng kết hôn nha. Hôm nay Lãnh Thị khai một hồi thực long trọng tiệc rượu. Thật lớn rộng lớn, ngọn đèn dầu huy hoàng hội trường đều là Lãnh Thị mạng lưới quan hệ, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh, Bạch Hy ăn mặc một kiện xinh đẹp. Dù sao không nghĩ hỏi giá vừa thấy liền rất quý tiểu lễ phục, lần đầu tiên bồi Lãnh Triển chính thức xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng không thể nghi ngờ là phi thường đã chịu chú mục. Lãnh Thị tập đoàn tổng tài đã hơn 30, chính là nhiều năm như vậy, lại không có thừa nhận quá bất luận cái gì một nữ nhân, cũng không có kêu bất luận cái gì một nữ nhân đứng ở hắn bên người. Cũng đúng là bởi vì này phân lạnh nhạt, mới có thể kêu Lãnh Triển cùng Lâm Tùy Chi gian bị ồn ào huyên náo truyền ra một ít thai tiếng tới. Bất quá hiện tại, đưa một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử xuất hiện ở Lãnh Tổng bên người, đại gia liền biết, từ trước cảm thấy Lãnh Tổng không thích nữ nhân, đều sai rồi. Lãnh Tổng liền thích Bạch gia tam tiểu thư như vậy nhi. Sẽ. Lãnh Triển thon dài cánh tay hơi hơi đáp ở Bạch Hy trên vai, nhìn như giữ gìn, kỳ thật quy định phạm vi hoạt động cảnh cáo những cái đó hôm nay đi theo trưởng bối tới tiệc rượu các gia tuổi trẻ xoáy khí tiểu công tử nhóm, này tiểu cô nương có chủ nhân. Thiếu đánh nàng bản tính. Bất quá thấy những cái đó xoáy khí lại tuổi trẻ thanh niên nhóm đứng ở nơi xa, tràn đầy sức sống cùng thần thái, Lãnh Tổng anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần mạc danh cảnh giác, lúc sau, túi người, môi mỏng bao trùm ở nhà mình tiểu người yêu trắng như tuyết thính thai nhi bên bình tĩnh mà nói, cái kia xuyên lam tây trang. Bạch Hy không tự chủ được nhìn về phía nơi xa cái kia ăn mặc lam tây trang, ở kia xinh đẹp nhan sắc dưới càng thêm trắng non tuấn tiếu. Phảng phất Minh Châu rực rỡ không biết tên thanh niên. Hắn này bộ tây trang 30 vạn, thực phá của. Bạch Hy trên mặt tươi cười đều đọng lại một chút. Nga. Cái kia xuyên hắc tây trang, thủ công định chế, nút tay háo đều là ngọc bích. Lãnh Tổng tiếp tục nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy cúi đầu không hé răng. Quá lãng phí. Bất quá ta cảm thấy mặc ở ngươi trên người, chẳng sợ 30 vạn, cũng đặc biệt đáng giá. Lãnh Triển sửng sốt. Túi đầu nhìn Bạch Hy nói không ra lời. Bạch Hy ngửa đầu, nghịch lộng lấy ngọn đèn dầu đối hắn lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Người khác tiêu tiền, ta đều cảm thấy là phá của. Chính là vô luận ngươi xuyên nhiều quý quần áo, ta đều cảm thấy đáng giá, cảm thấy đó là hẳn là. Ta thích xem ngươi xuyên sang quý, có thể thể hiện thân phận của ngươi cùng địa vị quần áo. Xài bao nhiêu tiền ta đều không đau lòng, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Bạch Hy cảm thấy đây là ở tiệc rượu, không hảo khanh khanh ta ta, bởi vậy chẳng qua là ngửa đầu cười một chút liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Lãnh Triển, đột nhiên dùng sức mà dừng nàng bả vai, thấp thấp mà thở dốc hai tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Bạch Hy liền. Hiện tại tổng tài đều như vậy trắng ra sao? Linh Linh phát, không keo kiệt cảm thấy hắn xài bao nhiêu tiền đều không sao cả, các ngươi thực chân ái. Bạch Hy, Lãnh tổng chính mình kiếm tiền, đương nhiên chính mình tùy tiện hoa. Linh Linh phát bị cái này tàn khốc trả lời cấp kích thích một chút, hơi kém đều không tin tình yêu. Linh Linh phát, chẳng lẽ không có càng ôn nhu một chút trả lời sao thân? Bạch Hy chậm gì gì, bất quá nếu là ta kiếm tiền dưỡng ra, ta còn là nguyện ý cho hắn tiêu tiền. Ngươi không cảm thấy hắn xuyên 30 vạn tây trang, thật sự rất tuấn tú sao? Linh Linh phát thiên lặng nhẫn mại này một đợt lãnh tuổi. Nó cảm thấy chính mình tuổi trẻ mà chân thành tâm linh, đều bởi vì này rác rưởi Li Miêu rơi rất tan tác. Bạch Hy bổ sung, ta xác thật muốn ngủ hắn. Linh Linh phát nước nở một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì quang đoàn đi nổ tung lan xa. Bạch Hy liền cảm thấy liền tính là ngồi xổm kết thúc tử trướng kiến thức, chính là này giới hệ thống vẫn là không thế nào hành. Nàng cảm khái một chút hệ thống giới thông mới điêu tàn, tiếp tục chậm gì gì mà ngửa đầu nhìn nhà mình anh Tuấn thành thuộc người yêu. Lãnh Triển chính chuyên chú mà nhìn nàng. Vì cái gì phát ốc? Bạch Hy lần này mới là khiếp sợ mà trận tròn đôi mắt. Nàng cùng Linh Linh phát luôn luôn đều vận tốc ánh sáng đối thoại, liền tính là có trong nháy mắt suy nghĩ sẽ tách ra, chính là lại tuyệt không sẽ đưa tới người khác phát hiện. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta là đang ngẩn người a? Bạch Hy mở mịt hỏi. Bởi vì ngươi kia một khắc trong ánh mắt không có ta. Lãnh Triển duỗi tay, nhẹ nhàng mà điểm điểm Bạch Hy cái chán. Hắn an tĩnh mà xem vào giờ phút này Bạch Hy xinh đẹp đen nhánh mắt to. Nơi đó rõ ràng mà hiện ra một cái anh Tuấn thành thục nam nhân, chính là hắn biết ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, kia bóng dáng biến mất, không mang đến hai bàn tay trắng, mà không người khí. Lãnh Triển nghĩ đến vừa mới Bạch Hy trong nháy mắt lạnh nhạt, trong lòng mạc danh đau một chút. Bén nhọn lại kêu hắn khủng hoảng. Nghĩ nhiều ta một chút. Hắn đột nhiên có một loại vô lực cường ngạnh lên cảm giác. Trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy đoạn tình yêu này, cũng không phải mọi người cảm nhận chung hắn mới là làm chủ đạo kia một cái. Chân chính dẫn động bọn họ cảm tình, kỳ thật là Bạch Hy mới đúng. Càng lo được lo mất, thế nhưng là hắn. Hắn thực sợ hãi Bạch Hy ở lúc ấy trở nên không có nửa điểm nhân khí, ngược lại nhiều vài phần người ngẫu nhiên giống nhau lỗ trống ánh mắt. Loại cảm giác này mạc danh mà quen thuộc, phảng phất đã từng. Hắn ở địa phương nào cũng từng trải qua quá đồng dạng ánh mắt. Tiểu Hy, ta yêu ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Ta cũng yêu ngươi. Bạch Hy cảm thấy Lãnh Triển biểu tình thực nghiêm túc bộ dáng, vội vàng vui mừng mà đáp lại. Nàng cảm thấy giờ khắc này chính mình trong lòng ngọt ngào cực kỳ, lại có một chút tiểu ngượng ngùng, còn ngượng ngùng hỏi, ngươi đều yêu ta cái gì nha? Nàng liêu mạng mà run run lỗ thai. Ngươi hết thể ta đều ái. Lãnh Triển vẫn là không có nhịn xuống, túi đầu, môi mỏng hôn hôn nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng sẽ không thích ngươi như vậy nữ hài tử. Bạch Hy tính cách cũng không phải hắn thích loại hình, hoặc là nói, lúc ấy ở quán cà phê thấy Bạch Hy hùng hổ mà giáo huấn Trần Lâm Lâm, hắn cảm thấy như vậy nữ hài vì giữ gìn tỉ tỉ có điểm khó được, chính là cũng gần là trình độ này. Rốt cuộc là từ khi nào tim đập thình thịch? Phảng phất là, nàng cười hì hì kiêu ngạo mà ngưỡng thắng lợi đầu nhỏ đi qua chính mình bên người. Hắn mặc danh mà muốn lưu lại nàng. Nga, kia quá xảo, ta cũng không nghĩ tới ta thế nhưng hội đàm luyến ái. Bạch Hy lời này thực chân thành. Bởi vì nàng xác thật không có nghĩ tới sẽ ở thế giới này yêu đương. Bất quá, có thể cùng Lãnh Triển yêu đương, nàng cảm thấy thực thỏa mãn, cũng không cảm thấy hối hận. Bọn họ hai cái vốn chính là mọi người chú mục tiêu điểm, đương nhìn đến Lãnh Triển cơ hồ vô pháp nhẫn mại chính mình yêu thích, đáy mắt trở nên ôn nhu lưu luyến, còn túi đầu hôn môi Bạch Hy đôi mắt, một ít thấy Lãnh Tổng thông suốt có một chút ý tưởng khác người, liền cắt đứt chủ ý. Rõ ràng thoạt nhìn, Lãnh Tổng càng khẩn trương phần cảm tình này một ít. Này phó bảo bối khẩn trương vô cùng bộ dáng gọi người cảm thấy rất quen thuộc, liền cùng người vợ Tào Khang e sợ cho lão công bị lạc ở nơi phồn hoa giống nhau. Bất quá này tiệc rượu đích xác xa hoa náo nhiệt, cũng đích xác có người cũng sẽ nơm nớp lo sợ, cảm thấy chính mình cùng cái này xa xỉ lại ngập trong vàng son thế giới không hợp nhau. Trần Lâm Lâm kéo Hồ Bạch tay, cũng là ở chính mình cùng chồng trước ly hôn lúc sau lần đầu tiên xuất hiện ở tiệc rượu thượng. Nàng thực khẩn trương, thậm chí không biết xã giao thời điểm, hẳn là cùng những cái đó phu nhân tiểu thư đều nói cái gì đó. Nàng chỉ là một bước không chịu rời đi mà bồi Hồ Bạch nơi nơi cùng người hàn huyên, nhìn Hồ Bạch đem chính mình kiêu ngạo bông, tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn cùng con buôn thương nhân không có gì bất đồng. Tiệc rượu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Hồ Bạch chính trên mặt mang theo rối trá tươi cười cùng khách hàng hàn huyên tranh thủ đơn đặt hàng, liền thấy rất xa, an mặc một kiện thành thục khí chất lễ phục Bạch Tâm đứng ở cách đó không xa. Nàng cao gầy mỹ diễm, lễ phục tinh xảo hoa mỹ, phụ trợ đến vòng eo tinh tế, minh diễm chiếu nhân. Liền tính mỹ nữ như mây, chính là khí chất của nàng cùng tự tin, cũng kêu nàng trở nên không giống nhau. Hồ Bạch theo bản năng mà kéo Trần Lâm Lâm đi qua đi, muốn châm chọc nàng. Lại thành công nữ cường nhân lại như thế nào? Còn không phải bị trượng phu vứt bỏ, hiện giờ thành thất hôn phụ nữ. Hắn trên mặt mang theo vài phần ác ý, liền vào giờ phút này, thon dài hữu lực cánh tay, tận dụng mọi thứ, quyết không buông tay bất luận cái gì cơ hội mà ôm lấy meo lại đôi mắt Bạch Tâm eo thon. Lâm Thủy ôm lấy Bạch Tâm, đối Hồ Tổng hơi hơi mỉm cười. Hồ Tổng, đã lâu không thấy. Hắn nhiệt tình mà đối sắc mặt đột biến Hồ Bạch cười, tùy ý tiệc rượu các loại hàm nghĩa không do ánh mắt hội tụ ở chính mình trên người. Cảm tạ ngươi ly hôn, cho ta theo đuổi Bạch Tổng cơ hội. Ngươi thật là một cái người tốt. Chương 220 mối tình đầu, 15. Ở cái này bị chân thành cảm kích thời khắc, là phải nói một tiếng không khách khí, hẳn là sao? Nếu là thân sĩ một chút, kia nhất định sẽ hòa hòa khí khí mà nói một câu người thích liền hảo. Bất quá Hồ Tổng cảm thấy chính mình còn không có tu luyện thành thánh nhân. Bốn phương tám hướng mà đến cười nhạo ánh mắt còn có khe khẽ nói nhỏ, còn có trước mắt cái kia anh tuấn cao gầy, xa hoa thể diện nam nhân, đều kêu Hồ Bạch cảm thấy chính mình tại đây một khắc, bị như vậy ánh mắt xúc phạm tới. Cái loại này trên cao nhìn xuống khinh thường. Còn có đôi chính mình tựa hồ có mắt không tròng cười nhạo, quả thực kêu Hồ Tổng cảm thấy tâm đều phải nứt ra rồi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Tâm cảm thấy giờ này khắc này cảm giác không tồi, bởi vậy nỗ lực mà chịu đựng Lâm Tổng tặc móng vuốt. Gia hỏa này từ thề vì giấy hôn thú mà nỗ lực lúc sau, càng thêm mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Này đáp ở chính mình bên hông tay. Thế nhưng còn trộm dùng đầu ngón tay nhi nhẹ cào nàng bên hông. Ta thỉnh hắn tới, phải gọi hắn chứng kiến một chút chúng ta cảm tình có phải hay không. Lâm Thủy phụt một tiếng cười, túi đầu liếc mắt đưa tình mà nói. Bạch Tổng lập tức liền vì chính mình cùng Lâm Thủy có cái gì cảm tình mà mê mang. Tỷ, làm sao vậy? Bạch Hy lôi kéo Lãnh Triển đi tới. Giờ phút này, tiệc rượu bên trong đại gia ánh mắt, đều có chút hâm mộ mà dừng ở Bạch gia tỷ muội trên người. Đây mới là nhân sinh người thắng. Tỷ muội hai cái đem Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng ăn đến gắt gao, nhìn thực gọi người ghen ghét được chứ. Nga, ngươi cũng ở a? Bạch Hy đảo qua sắc mặt khó coi Hồ Bạch, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Hồ Bạch Tây Trang, che lại khỏe miệng như suy tư gì mà nói, Hồ Tổng, ta nhớ rõ này bộ Tây Trang. Là ngươi không ly hôn trước mua đi. Như thế nào lạ? Nay đều nhị hôn, như thế nào còn xuyên từ trước Tây Trang đâu? Ngài thái thái như vậy ôn nhu, như vậy hiền huệ, như vậy có thẩm mỹ, không cho ngươi mua mấy bộ tây trang thay thế được một chút ngươi đã từng không thế nào vui vẻ hồi ức nha. Hồ Tổng, vậy ngươi tân thái thái đều ở nhà làm cái gì a? Liên trượng phu tây trang đều xử lý không tốt, thẩm mỹ còn phải dựa vợ trước a. Tóc đen nữ hải tử miệng liền rất hỏng rồi. Đại gia liền lại đều đã biết, này vẫn là cái tính tình chẳng ra gì tiểu cô nương. Lãnh Triển ở ngay lúc này cúi đầu, hôn hôn Bạch Hy phát đỉnh. Nga! Lãnh Tổng liền thích này một khoản. Ta có phải hay không phá hư ngươi tiệc rượu không khí? Bạch Hy còn ngửa đầu đối Lãnh Triển hỏi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Lãnh Triển ánh mắt bên trong lộ ra vài phần ôn hòa. Vây xem chịu mời khách quý nhóm đều cảm thấy chịu không nổi hai vị này buồn nôn. Bạch Tâm khỏe miệng hơi hơi khơi mào. Ta không có Trần Lâm Lâm nơi nào gặp qua như vậy đối chọi gây gắt trận trưởng đâu. Nàng cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, rốt cuộc, Hồ Bạch gần nhất tài chính khẩn trương, cho nên không kịp kêu nàng vì hắn xử lý tân Tây Trang, mới xuyên từ trước những cái đó. Nàng trong lòng cũng thực không được tự nhiên, bởi vì Hồ Bạch trên người nơi nơi đều là bạch tâm thẩm mỹ còn có hỉ hảo lưu lại dấu vết, nàng chỉ là vì trượng phu ở miễn cưỡng nhẫn lại. Chính là ở ngay lúc này bị Bạch Hy bóc trần, nàng hốc mắt nhịn không được đỏ lên, thanh âm cũng run rẩy nghẹn ngào lên, nghẹn ngào mà nói, ta chỉ là. Nàng tưởng nói Hồ Bạch gần nhất không có tiền, lại thấy Hồ Bạch đống nhiên túi đầu, cảnh cáo mà nhìn nàng một cái. Tiểu Tam ở trước mặt ta không có tư cách nói chuyện. Bạch Hy cười hì hì đối nàng nói. Trần Lâm Lâm yếu ớt tâm linh quả thực phải bị này một câu cấp đánh nát. Ở hôm nay tiệc rượu thượng, tới tới lui lui đều là rất có thân phận người, về sau cũng là nàng lui tới đối tượng. Chính là Bạch Hy một câu Tiểu Tam, đã kêu nàng thấy trong mắt rất nhiều người khinh thường. Chúng ta đã kết hôn. Giấy hôn thú hiện tại ai còn để ý nha? Bạch Hy cười cười, đối Dương Dương ướt át thanh lệ mỹ nhân hòa khí mà nói, dù sao Hồ Tổng đều ly quá một lần hôn, về sau ngươi cũng nên cẩn thận, Tiểu Tam lúc sau, ai biết có hay không Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đâu. Nàng lời này liền đệ thấp thanh âm, chỉ có Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm nghe thấy, Trần Lâm Lâm chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, cơ hồ vô pháp thừa nhận Bạch Hy chán ghét ánh mắt, còn có kia tiệc rượu bên trong truyền đến các loại thấp thấp cười nhạo thanh âm. Nàng vốn tưởng rằng nàng mới hẳn là người thắng, Bạch Tâm mới là sẽ bị người cười nhạo kia một cái. Rốt cuộc, bị người đoạt lao công, còn bị ly hôn, thậm chí lao công thực mau liền cưới người tình đầu, này nghe tới cỡ nào thê thảm. Chính là Bạch Tâm giờ phút này, bởi vì Lâm Tùy ở nàng bên người đi theo làm tùy tùng, lại càng thêm lóa mắt tự phụ, cao cao tại thượng. Hảo, đừng nói nữa. Hồ Bạch Tâm phiền ý loạn, cảm thấy bực mình vô cùng. Hắn tại đây một khắc cỡ nào hy vọng Trần Lâm Lâm nhanh mồm dẻo miệng, ít nhất cũng có thể đủ phản bác Bạch Hy, tiêu chính mình thoạt nhìn thể diện một ít. Chính là nàng liền cãi nhau đều không đuổi kịp Bạch Hy, bị Bạch Hy như vậy nhục nhã. Tình thơ ý họa có ích lợi gì? Lâm Tổng, kia chúc mừng ngươi. Tuy rằng ta cùng Bạch Tâm không có duyên phận, chính là ta còn là hy vọng nàng có thể quá rất khá. Hồ Bạch miễn cưỡng khởi động một cái phi thường có phong độ tươi cười, đem chỉ biết rớt nước mắt thoạt nhìn gọi người chê cười Trần Lâm Lâm cấp kéo đến phía sau đi, thấy Lâm Tùy còn con khỏe miệng hài hước mà nhìn chính mình, bình tĩnh mà nói, đối với Bạch Tâm, ta vô pháp nói được càng nhiều. Chỉ là cũng hy vọng lẫn nhau đều có thể đủ hạnh phúc bình an. Liên tính là chia tay, cũng có thể làm bằng hữu. Hắn rốt cuộc ở trên thương trường tung hoành nhiều năm, điểm này dối trá vẫn phải có. Thâm Tâm cũng sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Thủy liền cười. Hắn thấy Hồ Bạch dùng sức mở to đôi mắt, nhướng mày, cười hỏi, ngươi xứng sao? Cái gì? Hồ Tổng, Tiểu Hy từ trước có một câu, ta cảm thấy thực thích hợp. Lâm Thủy dừng một chút, đối Hồ Bạch ấm áp mà nâng nâng hàm dưới, điểm điểm Trần Lâm Lâm phương hướng. Ngươi cũng liền xứng như vậy nhi. Hắn đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng, nhẹ giọng nói, hơn nữa, không ai có thể đủ ở xúc phạm tới nàng lúc sau, còn coi như không có sự tình phát sinh. Hồ Tổng hắn đột nhiên cất cao thanh âm, trên cao nhìn xuống mà nhìn khiếp sợ vô cùng Hồ Bạch lạnh lùng mà nói, lãnh thị tập đoàn ta quản không được, chính là ta nơi Lâm thị sẽ toàn diện cự tuyệt ngươi công ty. Đương nhiên, ta làm buôn bán, cũng không để ý hợp tác đồng bọn có phải hay không phẩm đức bại hoại. Bất quá. Chỉ có Tâm Tâm, ai thương tổn qua nàng, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì lui tới, ngươi đã hiểu sao? Hắn liền không nói cái gì quang minh chính đại nhân phẩm không hảo không thể hợp tác, liền trực tiếp nói cho Hồ Bạch, hắn thương tổn quá Bạch Tâm, cho nên nhân ra liền cự tuyệt hợp tác rồi. Bạch Tâm sửng sốt, nhìn không được hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lâm Tùy sườn mặt. Gương mặt kia rút đi vài phần vui cười, trở nên nghiêm túc lạnh băng, lại kêu Bạch Tâm khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười tới. Yêu ta không có. Lâm Thủy đột nhiên từ khỏe miệng bài trừ tinh tế thanh âm. Có điểm. Bạch Tâm hàm chứa ý cười nói. Lâm Tổng cảm thấy đi thông cục dân chính quang huy đại đạo đã đi rồi một nửa nhi. Hắn đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, lại gãi gãi Bạch Tâm bên hông. Có phải hay không càng muốn ngủ ta? Không sai. Bạch Tâm cười nói, ngày mai buổi sáng cục dân chính thấy. Lâm Tổng đại hỉ, ban ngày cục dân chính, buổi tối trực tiếp liền có thể một khối về nhà nha. Ta cảm thấy tỷ của ta đột nhiên trở nên đặc biệt buồn nôn. Bạch Hy liền thấy nhà mình đại tỷ làm bộ làm tịch mà cúi đầu suy tư, đem Lâm Tổng cấp cấp. Đều bất chấp trước mặt Hồ Bạch, liền ghé vào lãnh triển bên thai nhón chân nhỏ giọng nói, bất quá Lâm Tổng thật sự thực sẽ nắm lấy cơ hội. Ngươi nhìn xem. liền như vậy một sự kiện, đã kêu tỷ của ta thật sự cảm động. Nàng có thể nhìn ra được Bạch Tâm đấy mắt động dung, tự nhiên cũng nhìn ra được Bạch Tâm trong lòng đã là nguyện ý kết hôn. Cho nên, nàng liền nhiều vài phần tiểu hâm mộ. Lãnh Triển cúi đầu nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bạch phương hướng. Lãnh thị cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Hồ Bạch không dám tin tưởng mà nhìn Lãnh Triển. Lãnh Tổng, chúng ta kế hoạch án là có cạnh tranh lực. Ta biết, bất quá ta đã sớm đối với ngươi nói qua, ta sẽ không cùng một cái phẩm đức bại hoại, không hề thành tin người hợp tác. Huống chi, ngươi liền vị hôn thê của ta đều không tôn trọng, ta vô pháp nhìn ra ngươi sẽ tôn trọng ta. Vị hôn thê? Cái gì vị hôn thê? Liền Bạch Hy đều sợ ngây người được chứ. Bạch Hy ngửa đầu khỏe miệng run rẩy mà nhìn nhà nàng mối tình đầu. Lâm Thủy cũng cảm thấy hắn Triển ca thật quá đáng. Liền này đều phải tranh. Hảo đi, hắn còn không phải Bạch Tâm vị hôn phu, này một đợt thua. Chính là rõ ràng luận khởi kết hôn, hắn so Lãnh Triển nhất định sẽ sớm hơn A. Cũng đúng, ta là ngươi vị hôn thê. Bạch Hy cảm thấy Lãnh Triển cự tuyệt Hồ Bạch bộ dáng xoáy khí cực kỳ, nhún vai, một bộ lấy Lãnh Tổng không có cách nào bộ dáng, kỳ thật trong lòng vui vẻ vô cùng. Vây xem mọi người liền cảm thấy Hồ Tổng tựa hồ là rất giống là bị nhất biến biến ở trên người soát lấy kinh nghiệm nghiệm tiểu quái, Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng điên cuồng mà lợi dụng hắn tới soát đầy từng người người yêu hảo cảm giá trị. Như vậy tưởng, Hồ Tổng đích xác thảm điểm nhi. Tuy rằng Lãnh Tổng nói như vậy, chính là ta còn là hy vọng ngày sau Lãnh Tổng có thể thay đổi hôm nay thái độ. Hồ Bạch thật sâu mà hít một hơi, lộ ra vài phần ảm đạm. Hắn sở dĩ có thể làm ra đối Lãnh Thị càng có lợi kế hoạch đang tới, chính là bởi vì có thể bắt được cùng Lãnh Thị hợp tác, bởi vậy áp xúc chính mình toàn bộ ích lợi. Chính là liền tính như vậy đều được không thông nói, hắn liền thật sự vô pháp lại nhường ra càng nhiều điều kiện. Một khi bị Lãnh Thị cự tuyệt, hắn liền biết, tại đây tiệc rượu bên trong cùng Lãnh Thị có hợp tác quan hệ công ty, đều sẽ không lại cùng hắn có cái gì lui tới. Vốn tưởng rằng Lãnh Thị tiệc rượu mời hắn là vì hòa hoãn lẫn nhau chi gian quan hệ còn có hữu nghị. Chính là hiện giờ xem ra, Lãnh Triển cùng Lâm Tùy thế nhưng là vì đem hắn kéo đến mọi người trước mặt, minh sắc mà, chiêu cáo thiên hạ giống nhau kêu tất cả mọi người biết bọn họ đối chính mình công ty thái độ. Hồ Bạch đôi tay phát run. Hắn đã ở công ty đầu nhập vào đại lượng tài chính, còn có mấy cái lương một năm rất cao, từ trước công ty mang ra tới tinh anh. Mỗi tháng công ty quay vòng đều không nhỏ, nếu không có tiền thu, kia chỉ biết miệng ăn núi lở. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. A Bạch, chúng ta đi thôi. Trần Lâm Lâm chịu không nổi như vậy không khí, lôi kéo Hồ Bạch sợ hãi mà nói. Nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng, luôn là gọi người thương tiếc. Chính là Hồ Bạch giờ phút này nhìn nàng chỉ biết lưu nước mắt, lại cảm thấy trong lòng phiền chán vô cùng. Phàm là Trần Lâm Lâm có thể có nửa điểm khôn khéo lợi hại, có thể mượn sức một ít thái phu nhân còn có mặt khác công ty nhân tình, hắn cũng sẽ không như vậy bó tay không biện pháp. Đã từng bận rộn công ty sự, đều có Bạch Tâm cùng hắn một khối chia sẻ. Chính là hiện giờ, chẳng sợ gặp phải tuyệt cảnh, hắn thê tử lại chỉ biết khóc, hoàn toàn không thể tưởng được vì hắn gánh vác một chút. Mặc danh, Sơn cùng Thủy tận giống nhau Hồ Bạch, theo bản năng mà liền nhìn về phía Bạch Tâm phương hướng. Hắn trong trí nhớ, Bạch Tâm là không lớn thích rớt nước mắt, chẳng sợ ở vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhận hết xem thường ủy khuất lại khinh nhục thời điểm, Bạch Tâm cũng như cũ thẳng thắn chính mình phía sau lưng, sau đó ra sức mà giao tranh. Lúc ấy, hắn là cỡ nào nhẹ nhàng, bởi vì phu thê luôn là cộng tiến thối. Chính là hiện giờ thê tử, trừ bỏ oán giận ra dụng quá ít, không thể mỗi ngày đọc sách hoa hoa nhàn hạ thoải mái, còn không thể vì hắn ở giao tế trong giới giao tế lui tới, còn có ích lợi gì đâu. Hồ Bạch cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Hắn lảo đảo một chút, thật sâu mà nhìn Bạch Tâm liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn hiện giờ thê tử liếc mắt một cái. Trần Lâm Lâm bị này một ánh mắt xem đến cả người rét run. Đó là một cái thực ghét bỏ, rất không vừa lòng ánh mắt. Đã từng, trượng phu nhu tình mật ý mà ôm chính mình oán giận thê tử lãnh đạm còn có cường thế thời điểm, cũng là cái dạng này ánh mắt. Trượng phu của nàng, nàng ái nhân, đây là ghét bỏ nàng. A Bạch, nàng cảm thấy thực đáng sợ, càng đáng sợ chính là giờ phút này quay chung quanh ở Bạch Tâm bên người những người đó nhìn về phía chính mình ánh mắt. Kia rõ ràng là cảm thấy nàng rất đê tiện không biết xấu hổ, còn cười nhạo nàng thượng vị cũng thượng không được mặt bàn ánh mắt, kêu nàng run bần bật. Ở nàng trong mắt tự nhận là tốt đẹp tình yêu, chính là ở người khác trong mắt chính là như vậy thấp kém vô sỉ. Nên nói cho ngươi, ta đã đều nói. Lâm Tùy nhìn Hồ Bạch Hòa Thanh nói, thỉnh Hồ Tổng ngươi lại đây, chính là vì kêu ngươi biết ngày sau không cần lại lãng phí tâm tư ở cùng Lãnh Thị cùng Lâm Thị hợp tác thượng. Hiện tại, cái này tiệc rượu cũng không hoan nên ngươi, thỉnh ngươi thể diện một ít rời đi, ngươi nói đi. Hắn cong cong khỏe miệng, thấy Bạch Tâm khẽ gật đầu, tức khắc trong ánh mắt lộ ra sáng ngời sáng giỏi. Đây là một loại vô pháp áp lực vui sướng, cơ hồ kêu hắn ở Hồ Bạch xoay người thời điểm liền nhịn không được hưng phấn mà hỏi, ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn. Hồ Bạch xoay người sắc mặt đột nhiên tái nhợt, không dám tin tưởng mà quay đầu lại đi xem Bạch Tâm. Mỹ Diễm tự tin nữ nhân nhướng mày, nhìn Lâm Tùy cười, gật đầu nói, đáp ứng rồi. Hồ Bạch tuấn tú mặt hơi hơi vặn mèo, nói không rõ giờ phút này, nhìn bị mọi người quay chung quanh ở bên trong bắt đầu chúc mừng kia đối nam nữ, trong lòng đến tuột cùng là cái gì tư vị. Không chỉ có là phẫn nộ, còn có. Tựa hồ thật sự mất đi cái gì, hắn về sau vô luận như thế nào, đều không thể vãn hồi quay đầu lại hối hận. Thỉnh ngươi gả cho ta. Lâm Thủy đột nhiên từ chính mình túi áo tây trang lấy ra một cái tinh xảo nhung thiên nga cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là lộng lẫy hoa mỹ một quả thật xinh đẹp nhẫn kim cương. Đây đều là ta công lao. Này nhẫn kích cỡ, vẫn là Bạch Hy nói cho Lâm Tổng đâu. Bạch Hy ghé vào Lãnh Triển cánh tay thượng, đi xem Lâm Thủy đã quỳ một gối xuống đất, không khỏi cảm khái mà nói, thật là tùy thân mang theo nha. Tùy thời đều có thể cầu hôn, Lâm Tổng cũng là liều mạng. Kịch bản mà thôi. Lãnh Triển khinh thường mà nhìn Lâm Tùy quỳ gối Bạch Tâm trước mặt, nâng lên trong tay hộp. Bạch Tâm rụt rè mà vươn thon dài tay, Lâm Thủy thật cẩn thận mà đỡ tay nàng, run rẩy đem kia cái kim cương nhẫn mang ở tay nàng thượng. Đương Bạch Tâm tiếp nhận rồi hắn nhẫn, giờ khắc này, Lâm Tổng mới chân chính mà cảm giác được chính mình thân phận ổn định. Cảm ơn ngươi, Tâm Tâm. Hắn đứng dậy ôm chính mình vị hôn thê. Một bên, đã có một ít xem náo nhiệt người trẻ tuổi yêu cầu thân một thân gì đó. Hồ Bạch sắc mặt tái nhợt, trước mắt biến thành màu đen, nỗ lực miễn cưỡng ổn định. Nhìn Bạch Tâm môi đỏ hôn ở Lâm Tùy bên miệng, anh tuấn nam nhân nhiệt tình buôn phóng mà quay đầu hôn lấy nàng, giật giật khóe miệng, thế nhưng cảm thấy ngực vô cùng đau đớn. Đã từng, kia đều là thuộc về hắn. A Bạch, chúng ta đi thôi. Hồ Bạch đối Bạch Tâm chú ý, Tiêu Trần Lâm Lâm cảm thấy trong lòng thống khổ đã chết. Nàng không thể tưởng được trượng phu thế nhưng còn kỳ thật đối vợ trước nhớ mãi không quên. Có phải hay không liền bởi vì còn nghĩ Bạch Tâm, cho nên hắn mới có thể đem Bạch Lam lưu tại trong nhà, còn gọi nàng đi hầu hạ Bạch Lam. Trần Lâm Lâm đột nhiên không rét mà run, cơ hồ là lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hồ Bạch trong lòng, còn có hắn đã từng khinh thường nhìn lại vợ trước vị trí. Bạch Tâm đem Bạch Lam bãi ở nàng trong nhà, chính là một loại thị uy, là kêu nàng biết, chẳng sợ nàng ly hôn, chính là Bạch gia bóng dáng lại ở Hồ Bạch trước mặt không chỗ không ở. Nàng thế nhưng còn phải cho Bạch Tâm muội muội đương bảo mẫu. Thanh lệ nhu nhược nữ nhân cơ hồ không thể hô hấp, cơ hồ là chạy nạn giống nhau, dùng chính mình chưa bao giờ từng có sức lực, đem Hồ Bạch từ huy hoàng sáng ngời đến phảng phất là một thế giới khác tiệc rượu thượng kéo ra tới. Chạy trối chết. Bạch Hy một bên nhi nhìn Bạch Tâm cùng Lâm Tùy ở mọi người chi gian bị chúc mừng, một bên nhìn Trần Lâm Lâm lôi kéo bước chân lảo đảo Hồ Bạch đi rồi. Nàng cảm thấy ngày này chính mình thỏa mãn vô cùng. Cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ. Nàng ngửa đầu nhìn Lãnh Triển, lại nhịn không được đi xem tỷ tỷ của ta cũng thực vui vẻ. Vậy ngươi cũng nguyện ý gả cho ta sao? Ta còn đi học đâu? Trước đính hôn, Bạch Hy đột nhiên cảnh giác. Ngươi không phải cũng mang theo nhẫn kim cương đi. Nàng vội vàng nói, ta nhưng không đoạt tỷ của ta nổi bật ta. Lãnh Triển cũng không cảm thấy thất vọng, túi người, ở xúm lại ở Bạch Tâm cùng Lâm Tùy mọi người phía sau, từ trong lòng ngực lấy ra nhẫn kim cương. Thật xinh đẹp lộng lẫy, quang hoa lưu chuyển. Ngươi mới vừa rồi đã thừa nhận là vị hôn thê của ta, chiếc nhẫn này, ngươi mang lên liền hảo. Hắn nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, chúc mừng đính hôn loại này nổi bật nhường cho bọn họ. Bất quá, chúng ta kết hôn thời điểm, sẽ là nhất long trọng hôn lễ. Đã kêu Lâm Tùy đắc ý một chút, bằng không gần nhất này huynh đệ đều không lớn có tinh thần làm việc nhi. Đón hắn ánh mắt, Bạch Hy sửng sốt, tiện đà vươn chính mình bạch bạch nộn nộn móng vuốt nhỏ. Hảo nha, ta nguyện ý. Nàng cảm thấy đầu ngón tay nhi một chút lạnh lẽo, một quả nhẫn kim cương, liền dừng ở tay nàng chỉ thượng. Lãnh Triển lộ ra vài phần vừa lòng, nắm chặt tay nàng, hôn môi cái trán của nàng, thành kính mà ôn nhu. Bạch Hy cảm thấy thực ngọt ngào, lại cảm thấy rất vui sướng. Nay phân vui sướng, liền kéo dài tới rồi Lãnh Triển cùng Lâm Tùy đưa các nàng tỉ muội về nhà. Lâm Thủy cọ tới cọ lui mà luôn mãi cùng Bạch Tâm ước hảo ngày mai đi cục dân chính, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, Lãnh Triển do dự một chút, nhìn theo sau lưng mình lưu luyến đưa chính mình trở về Bạch Hy đột nhiên hỏi, ngươi còn muốn ngủ ta sao? Bạch Hy nghịch ánh trăng, ngơ ngác mà nhìn do dự mà, lộ ra một cái có hại biểu tình Lãnh Tổng. Ta có thể trước không cần giấy hôn thú. Bạch Hy cảm thấy khó được thế nhưng sẽ có không cần giấy hôn thú liền nguyện ý cho nàng ấm ổ chăn nam nhân. Nhìn xem Lâm Tổng, kia keo kiệt kẹo kiết, rõ ràng đều đính hôn, nhẫn đều mang lên, đều thực lo lắng Bạch Tổng ngủ quá không nhận, đại buổi tối đều đi rồi. Ta sẽ phụ trách. Xinh đẹp tóc đen nữ hài nhi dựng chính mình tay nhỏ, lời lẽ chính đáng mà thể, kéo lại nhà mình vị hôn phu tay. Liền. Đừng đi trở về bái. Chương 221 mối tình đầu, 16. Đối mặt thích nữ hài tử giữ lại, không lưu lại không phải người. Lãnh Triển bàn tay to nắm chặt Bạch Hy, bị nàng nắm về tới Bạch gia biệt thự. Bạch Tâm đang ngồi ở phòng khách, khoe miệng hàm chứa một mạt ý cười, chống cằm không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Bạch Hy nắm Lãnh Triển vào cửa, nàng hơi hơi sửng sốt, tiện đà lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Người A. Nàng điểm điểm Bạch Hy đầu nhỏ. Thì, ta thích hắn. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh. Thích một người, sao có thể không nghĩ được đến hắn đâu. Không chỉ có là nam nhân. Liền tính là nữ nhân, cũng sẽ ở thích lúc sau, muốn có được chính mình người yêu toàn bộ thể xác và tinh thần. Nàng con đúng là tuổi trẻ thời điểm, Bạch Tâm nhìn muội muội cặp kia sáng ngời đôi mắt, cái gì ngăn trở nói đều nói không nên lời. Nàng nhưng thật ra tin tưởng bằng Lãnh Triển làm người, nếu không phải thiệt tình thích Bạch Hy muốn cùng nàng cộng độ cả đời, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện mà cùng nàng ở một khối. Người xem, dù sao đây là ở nhà. Bạch Hy còn đem chính mình tay đưa tới tỉ tỉ trước mặt đi, lộ ra đại đại tươi cười. Tinh tế bạch bạch ngón tay thượng, lộng lẫy nhẫn kim cương sáng ngời lóa mắt, tiêu Bạch Tâm nhịn không được lộ ra tươi cười. Người thích liền hảo. Nàng làm ra trưởng, xem như gật đầu. Cảm ơn ngươi. Lãnh Triển bình tĩnh mà nói. Thỉnh ngươi về sau tốt lành yêu quý nàng. Bạch Tâm cảm thấy kỳ thật như vậy cũng thực hảo. Lãnh Triển là Bạch Hy mối tình đầu, như vậy lúc ban đầu luyến ái. Không thể nghi ngờ là phi thường ngọt ngào hơn nữa chân thành tha thiết. Nàng vui mừng cũng hy vọng muội muội tình yêu có thể lần đầu tiên liền nở hoa kết quả. Sơ sơ muội muội đầu nhu hòa mà nói, ngươi đã trưởng thành, Tiểu Hy, tỷ tỷ sẽ không ước thúc ngươi cái gì, cũng không phải một cái lao cũ kỹ. Bất quá, phải làm tốt một chút phòng hộ, đã biết sao. Nàng chần chờ một chút, liền hỏi Bạch Hy, ngươi con nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ở nhân gia tiểu tình lữ trước mặt thảo luận cái này, là có điểm xấu hổ. Có. Ta mua. Bạch Hy bay nhanh mà nói. Bạch Tâm sửng sốt, tiện đà cái gì đều không nghĩ nói. Nay muội muội là sớm có dự mưu, đã sớm chuẩn bị tốt nha. Có thể thấy được muốn làm chuyện xấu nhi cũng thật lâu. Linh Linh phát chấn kinh rồi, ngươi không phải nói mua tới tặng cho ngươi tỷ cùng Lâm Tổng sao. Bạch Hy cảm thấy Linh Linh phát có điểm đáng thương. Ngươi này đều tin tưởng, có phải hay không sắp báo hỏng? Này rác rưởi hệ thống rõ ràng si ngốc được chứ? Nàng ăn no căng mua cấp tỷ tỷ tỷ phu dùng A. Linh Linh phát, là ngươi đối quẻ viên nói như vậy nha. Bạch Hy thật sâu mà thở dài, chẳng lẽ ta còn có thể nói là ta chính mình dùng sao? Linh Linh phát thật sâu mà cảm thấy lừa gạt, chỉ cảm thấy này rác rưởi li miêu từ đầu tới đuôi ba, đều tràn ngập lừa gạt cùng nói dối hương vị. Bạch Hy đối này quang đoàn xì một tiếng kinh miệt, dùng thuần khiết ánh mắt nhìn nàng tỷ. Được rồi, ta đã biết. Bạch Tâm xoa xoa chính mình khỏe mắt, cũng cảm thấy nhà mình muội muội không biết khi nào thế nhưng đen, nhìn muội muội vui vui vẻ vẻ đem bước chân hơi mau Lãnh Triển hướng trên lầu lôi kéo, nhất thời không biết có phải hay không hẳn là đồng tình một ít Lãnh Tổng. Theo nàng biết, Lãnh Tổng đây cũng là mối tình đầu tới. Cái này, lẫn nhau đều là mối tình đầu, trừ phi thiên phú dị bẩm. Bằng không kia thể nghiệm khẳng định chẳng ra gì. Nàng muội nhưng đừng cảm thấy cùng tiểu thuyết thượng không giống nhau ghét bỏ Lãnh Tổng. Nàng cảm thấy đau đầu cực kỳ, bất quá vì ngày hôm sau đi cục dân chính, vẫn là đi sớm ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Tâm sáng sớm rời giường, thấy Lãnh Triển chính bưng một cái phóng bữa sáng mâm hồi Bạch Hy trong phòng đi. Xem trên mặt hắn mang theo vài phần thỏa mãn, Bạch Tâm sẽ biết. Lãnh Tổng đại khái thật là thiên phú dị bẩm. Chúc mừng ngươi hôm nay kết hôn. Lãnh Triển đối Bạch Tâm nói. Nàng ăn mặc thực mỹ, trang điểm đến cũng thực mỹ, trong ánh mắt tràn ngập chính mình đều không có phát hiện hạnh phúc sáng giỏi. Cảm ơn ngươi. Bạch Tâm đối Lãnh Triển nói lời cảm tạ. Lâm gia sẽ không phản đối các ngươi kết hôn. Ai? Bạch Tâm đôi mắt hơi hơi trương đại, nhìn trước mắt ăn mặc một kiện áo sơ mi, mang theo vài phần nghiêm cẩn anh tuấn nam nhân. Lâm Thủy không phải nhất thời hứng thú muốn cùng ngươi kết hôn. Thấy Bạch Tâm trầm mặc mà nhìn chính mình, Lãnh Triển bình tĩnh mà nâng mâm đồ ăn nói, hắn là ở đem Lâm gia hết thảy đều thu phục lúc sau mới nói cho ngươi, hắn muốn cùng ngươi kết hôn. Bạch Tâm liền tính lại nữ cường nhân, có tiền lại có khả năng, chính là nàng là từng ly hôn nữ nhân, này ở Lâm thị nào đó người trong mắt, như vậy nữ nhân có thể là thực tốt hợp tác đồng bọn, lại chưa chắc là tốt nhất kết hôn người được chọn. Bởi vì bất luận đoạn hôn nhân này sai lầm mới vừa tới đế là ai, nhưng mà tại thế nhân trong mắt, sẽ kêu trượng phu ly hôn nữ nhân, luôn là cũng có nàng nguyên nhân. Lâm Thủy vì loại này cách nói khịt mũi coi thường. Đây là cỡ nào khắc nghiệt cách nói. Liên phảng phất ly hôn loại sự tình này, nam nhân ngược lại thanh thanh bạch bạch, đều là nữ nhân sai lầm giống nhau. Không đi khiển trách nam nhân xuất quỹ vô sỉ, lại muốn từ nữ nhân trên người tìm nguyên nhân. Nghe tới đã kêu người chán ghét. Bởi vậy, đương Lâm Thị có loại này cách nói ra tới thời điểm, Lâm Thủy cái gì cũng không phản bác, liền nói cho đối phương, có loại suy nghĩ này, đều là vương bát đản. Hơn nữa, đối với loại này đồ ngốc ý kiến, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc là từ Lâm Thị cút đi, mắt không thấy tâm không phiền cũng liền không lo lắng nhà mình tương lai nữ chủ nhân là cái nhị hôn, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Hoặc là liền quỳ xuống cung cung kính kính kêu Bạch Tâm chủ mẫu đại nhân, trong lòng ái nghĩ như thế nào, lộ ra một chút. Tham khảo điều thứ nhất, hắn hoàn toàn không có lấy lý phục người ý tứ, thô bạo trực tiếp, ngược lại kêu Lâm Thị hết thể phản đối thanh đều không có. Đối mặt tương lai Lâm Thị người thừa kế cường ngạnh, đại gia cũng liền đều mềm. Ta không biết này đó. Lâm Thủy ở nàng trước mặt luôn là cười hì hì. Hơn nữa mỗi ngày hận không thể 18 tiếng đồng hồ đều bồi ở Bạch Tâm bên người. Hơn nữa gần nhất Bạch Tâm thật là cùng Lâm Thị từng có tiếp xúc. Mỗi một cái đều đối nàng lại nhiệt tình lại tôn trọng. Liền phảng phất là tôn trọng tương lai nữ chủ nhân giống nhau. Cho nên nàng vốn tưởng rằng Lâm Thị phi thường khai sáng. Chưa bao giờ có nghĩ tới. Ở nàng không biết sau lưng. Còn có Lâm Thủy vì bọn họ chi gian tương lai vô thanh vô tức mà làm ra nhiều. Như vậy, nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, không biết vì cái gì liền muốn rơi xuống nước mắt. Nàng cũng không phải một cái thích rơi lệ nữ nhân, chẳng sợ cùng Hồ Bạch ly hôn, cũng không có rớt một giọt nước mắt. Hắn không nghĩ kêu ngươi biết, chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày đều an ổn vui sướng. Ta nói cho ngươi này đó, cũng chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, hắn là thiệt tình muốn cùng ngươi ở bên nhau. Lãnh Triển dừng một chút, thấy Bạch Tâm đột nhiên bưng kín miệng mình. Nàng hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên cảm xúc thực kích động. Ta cùng Lâm Thủy mấy năm nay đích xác từng có một ít nghe đồn, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đều không phải thật sự. Hán thoạt nhìn là cái rất nhiều tình người, thực thích nói giỡn, bất quá luôn luôn cùng nữ nhân đều bảo trì khoảng cách. Sờ sờ mâm đồ ăn thượng sữa bò, cảm giác sữa bò có chút lạnh, Lãnh Triển nhíu nhíu mày liền đối Bạch Tâm bay nhanh mà nói, hơn nữa. Ngày sau Lâm Thị cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm vô lễ kính. Còn có Lâm Thủy hắn ba mẹ. Hắn ba mẹ là khó được ở ngay từ đầu liền duy trì Lâm Thủy cưới người của ngươi. Ngươi có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Đến nỗi những cái đó tâm lý có ý tưởng ba cô sáu bà, chỉ vào ngươi cùng Lâm Thủy ăn cơm, không dám đối với ngươi bất kính. Lâm phụ Lâm mẫu nhưng thật ra khó được khai sáng người. Cũng không có Bạch Tâm là nhị hôn mà khinh thường nàng. Cảm thấy nàng không xứng trở thành Lâm Thị tương lai nữ chủ nhân, mà là cảm thấy nhi tử ánh mắt không tồi. Bạch Tâm có khả năng mỹ mạo nhưng thật ra tiếp theo, kêu Lâm phụ Lâm mẫu thích, là Bạch Tâm thiết lập cái kia quỹ từ thiện. Nàng ở chính mình có tiền lúc sau còn ở hồi quỹ xã hội này, hơn nữa trợ giúp những cái đó cùng nàng đã từng có đồng dạng tao ngộ hài tử, nguyện ý hứa này đó hài tử một cái tràn ngập hy vọng nhân sinh. Nàng làm buôn bán cũng thực chính trực. Hơn nữa thủ đoạn phi thường quan minh, luôn luôn thành tin. Như vậy nữ nhân, có tư cách gả vào bất luận cái gì một cái hào môn. Không phải nàng bị hào môn tiếp nhận. mà là hào môn nhân nàng mà trở nên tràn ngập vinh quang. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Bạch Tâm nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hy để ý ngươi, ngươi ở nàng trong lòng rất quan trọng. Ta không nghĩ kêu nàng về sau còn vì ngươi lo lắng. Lãnh Triển trắng ra mà nhìn Bạch Tâm nhàn nhạt mà nói, hơn nữa ta cũng hy vọng ngươi có thể quý trọng cùng Lâm Tùy cảm tình. Hắn là một cái chân thành người, ngươi cũng là. Tương lai sinh hoạt, có lẽ cũng không sẽ thuận buồm xuôi gió, các ngươi chi gian cũng có lẽ sẽ tồn tại hiểu lầm. Trên đời này dụ hoặc quá nhiều, có lẽ còn có tâm cơ khó lường người sẽ ở bọn họ phu thê chi gian chế tạo hiểu lầm. Lãnh Triển nhìn Bạch Tâm trịnh trọng mà nói, vô luận phát sinh cái gì, thì ngươi muốn cùng hắn mặt đối chất, không cần bởi vì có người xúi giục liền hoài nghi hắn. Ý của ngươi là, hào môn tranh đấu luôn là rất nhiều, ngươi hẳn là minh bạch. Lãnh Triển nhàn nhạt mà nói, Lãnh Thị cũng là hào môn, ngươi có thể bảo vệ tốt Tiểu Hy sao? Bạch Tâm đột nhiên hỏi. Nàng cũng không để ý chính mình, lại chỉ để ý muội muội. Lãnh Triển ánh mắt nhiều vài phần ôn hòa. Không ai có thể dám mạo đắc tội ta, bị Lãnh Thị Phong giết nguy hiểm, đi thương tổn ta hôn nhân. Đương nhiên, rõ ràng đây là Lâm Tổng tương đối phế xài ý tứ. Như thế nào liền có người dám đắc tội Lâm Tổng đâu? Bạch Tâm xem này Lãnh Tổng không giấu vết mà thổi một đợt chính mình, chiêu chiêu khoe miệng, lộ ra vài phần ý cười. Nàng gật gật đầu, không biết như thế nào tâm tình thả lỏng xuống dưới, đáy mắt hiện lên bắt mắt sáng rọi, xoay người đi ra cửa kết hôn đi. Thấy nàng đi rồi, Lãnh Triển lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phùng mâm đồ ăn trở về phòng ngủ. Mềm mại công chúa trên giường, Bạch Hy chính đem chính mình quán bình, nhỏ giọng mà kêu đau. Nàng thật là không nghĩ tới Lãnh Triển lại là như vậy lăn lộn người. Đều nói, lẫn nhau là lẫn nhau mối tình đầu, chính là như thế nào kỹ thuật thực không kém đâu. Ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Kêu Lãnh Triển cho chính mình xoay eo, Bạch Hy liền ghé vào trên giường oán giận. Nàng tuyết trắng tinh tế bối liền ở trước mắt, Lãnh Triển bàn tay to đè ở nàng tinh tế mềm mại eo thon thượng, ánh mắt ám trầm một chút, lúc sau yên lặng mà cho nàng xoay eo. Có phải hay không thiên phú dị bẩm không biết, dù sao ăn còn muốn ăn nhưng thật ra thiệt tình. Hắn cúi người, đem cực nóng môi đè ở nàng tuyết trên lưng, chỉ cảm thấy tinh tế mềm mại, mang theo nữ hải tử độc hữu điểm mỹ hương khí. Hắn vươn đầu lưỡi nhi nhẹ nhàng mà liếm một chút. Bạch Hy tức khắc tạc mau nhi, từ trong tay của hắn lập tức liền lăn đến giường rác, eo cũng không đau, ôm tuyết trắng chăn đơn nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Nàng đem chăn đơn ôm vào trước ngực, lộ ra mượt mà tẩy trắng bả vai còn có một đôi tinh tế tuyết trắng cẳng chân, một đôi mắt ướt rầm rề mà kinh hoàng trương đại, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, gọi người trong lòng mạc danh mà nóng lên. Lãnh Tổng rũ mắt, nhìn bên ngoài sắc trời, cảm thấy thời gian còn sớm. Đều ban ngày. Thấy hắn thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà chế trụ nàng mảnh khảnh mắt cá chân, Bạch Hy chỉ cảm thấy một đạo điện lưu từ mắt cá chân chỗ trực tiếp thông tới rồi trong lòng đi, đá đá chính mình mắt cá chân, lại chỉ cảm thấy nam nhân cực nóng bàn tay to chặt chẽ mà trói buộc nàng. Buổi sáng vận động, đối với ngươi thân thể hảo. Lãnh Tổng nghiêm trang mà giải khai chính mình áo sơ mi, hơi hơi dùng sức, đem nhắm mắt lại kêu không muốn không muốn. Lại vươn một đôi mềm mại cánh tay gấp không chờ nổi truyền lại đây nữ hài tử đè ở trong chăn. Nữ hài tử, thật là một loại khẩu thị tâm phi tồn tại. Nghe ô yếm nữ hài tử ở bên thai mình tiểu tiểu thanh mà hừ hừ, Lãnh Tổng trong lòng tưởng. Hắn lại lần nữa đem mâm đồ ăn bắt được Bạch Hy trước mặt thời điểm, sữa bò cùng bánh mì phiến đều lạnh. Bạch Hy cảm thấy không gì, chính là Lãnh Triển lại không muốn nàng ăn không có nóng hổi khí bữa sáng. Hắn nghĩ. Vẫn là lại đi ra ngoài kêu người hầu cấp Bạch Hy hâm nóng. Hiện tại Lãnh Tổng đã nên ngang vào nhà, biệt thự người hầu thực nghe mệnh lệnh của hắn, thực mau liền một lần nữa nhiệt hảo bữa sáng, cấp Lãnh Triển lấy về tới. Bạch Hy dựa vào trong lòng ngực hắn ăn bữa sáng, lôi kéo hắn áo sơ mi một góc tò mò hỏi, ngươi cùng tỷ của ta đều ở bên ngoài nói cái gì? Nàng mơ hồ nghe thấy Bạch Tâm cùng Lãnh Triển ở nói chuyện với nhau cái gì, lại nghe không rõ ràng lắm nội dung. Lãnh Triển dừng một chút, đem chính mình nói cùng Bạch Hy nói. Bạch Hy không khỏi tò mò hỏi, ta đây đâu? Người cưới ta, Lãnh Thị sẽ không có người ta nói nhàn thoại sao? Thì như nàng cũng không phải như vậy ưu tú. Rốt cuộc, hào môn thuộc nữ nhiều đến là, đều là có mỹ lệ lại có tài hoa, phần lớn đều danh giáo tốt nghiệp hơn nữa cái gì đều thực ưu nhã hoàn mỹ nữ hải tử. Bạch Hy không thể không thừa nhận, những cái đó nữ hải tử đều thực ưu tú. Sẽ không. Bạch Hy lập tức liền tin hắn, lại hỏi hắn, nhà ngươi đâu? Cũng sẽ không. Bạch Hy lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Nàng xoay người ôm chính mình người yêu, đem chính mình khuôn mặt nhỏ đều vùi vào trong lòng ngực hắn đi. Ta hiện tại thật sự rất muốn sớm một chút tốt nghiệp, sau đó cùng ngươi kết hôn. Những lời này đối với Lãnh Triển tới nói, là tốt đẹp nhất lời âu yếm. Trên đời này hạnh phúc nhất sự, không gì hơn chính mình người yêu, nguyện ý hứa cho chính mình hôn nhân. Nếu không ngươi nhảy lớp? Lãnh Tổng hỏi. Một viên tứ cấp chết sống không qua được tiểu học cha yên lặng mà nhắm lại miệng. Đại học, không học thượng 4 năm còn gọi đại học sao? Nàng ngoan cường hỏi. Kia một bộ trột dạ tiểu bộ dáng nhi, tức khắc đã kêu Lãnh Tổng mỉm cười lên. Hắn bàn tay to bao trùm ở Bạch Hy vận động lúc sau phá lệ kiểu diễm hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng, vuốt ve một chút. An no. Hắn thanh âm nghẹn ngào hỏi. Bạch Hy hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Tổng giáp tâm hại người, đơn thuần lại khờ dại gật gật đầu. Ta bồi ngươi tắm rửa một cái. Bạch Hy liền khiếp sợ mà bị một đôi bàn tay to chặn ngang bế lên, nhét vào chính mình phòng tắm đại bồn tắm. Nàng tắm rửa có thể, chính là vì cái gì Lãnh Tổng cũng ngâm mình ở bồn tắm. Thẳng đến Lâm Tùy cùng Bạch Tâm đều đã trở lại, mới thấy vẻ mặt thái sắc Bạch Hy cùng một bộ da vẻ đạo mạo thương trường lãnh đạm tinh anh mặt Lãnh Triển một khối từ trên lầu xuống dưới. Tóc đen nữ hải tử xoạch xoạch chạy đến tỉ tỉ trước mặt, ủy khuất đến hận không thể rớt nước mắt. Nàng thật là xem thường. 30 tuổi lão nam nhân. Đây là giấy hôn thú A. Bạch Hy nhìn Bạch Tâm cùng Lâm Tùy giấy hôn thú, cảm thấy thực vui vẻ, chớp chớp mắt mang theo vài phần tiểu hư mà nói. Chúng ta đây đi chúc mừng đi. Ta mời khách. Ăn bữa tiệc lớn. Cô nương này còn ghi hận Bạch Lam lấy Bạch Tâm tạp đi soát Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm chuyện tốt. Một hai phải cũng lộng cũng giống nhau nhi. Bạch Tâm vì muội muội này lòng dạ hẹp hòi quả thực dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lại từ muội muội. Bọn họ vẫn là ở phía trước khách sạn 5 sao. Vẫn là đã từng mỉm cười phục vụ sinh tiểu ca. Bất quá cầm giấy hôn thú nam nhân chính là không giống nhau. Lâm Tổng chuyện trò vui vẻ, trừ bỏ ôm lấy tân hôn thê tử tay dùng sức một chút, hoàn toàn không có đem tuấn tú lại tuổi trẻ nam hải tử để ở trong lòng. Bạch Tâm bất đắc dĩ mà nhìn khẩn trương chính mình khẩn trương vô cùng trượng phu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Nàng trở thành Lâm Tùy thê tử, đương nhiên không có người dám có nửa điểm phản đối, thực trong thời gian ngắn cũng đã ở Lâm Thị cũng soát ra thuộc về chính mình hy vọng, mà không phải gần là một cái thiếu phu nhân thanh danh. Bởi vì hôn nhân hạnh phúc, cho nên Bạch Tâm khí sắc cũng thực hảo, đã sớm đem phiền lòng sự đều quên ở sau đầu. Chỉ là nàng không lo, Trần Lâm Lâm lại sầu thật sự. Nàng giờ phút này liền vẻ mặt sức đầu mẻ chán mà nhìn Hồ Mẫu chính che lại chính mình ngực, hư suy yếu nhược mà đứng ở một bên khóc sướt mướt. Lâm Lâm A, mẹ nói câu ngươi không thích nghe nói, chính là mẹ luôn luôn đều thích ngươi, không có thực xin lỗi ngươi đi. A Bạch cũng không có thực xin lỗi ngươi đi. Ngươi làm như vậy, thật là quá kêu mẹ thương tâm. Hồ Mẫu cũng cảm thấy chính mình ủy khuất lại khó chịu. Đã từng Bạch Tâm làm nàng con dâu thời điểm, nàng cái gì đều không cần tưởng không cần làm, hết thảy đều tốt lành liền phủng đến nàng trước mặt tới. Nàng vốn tưởng rằng Trần Lâm Lâm càng thêm ôn nhu hiểu chuyện, còn càng thích Trần Lâm Lâm một chút, chính là hôm nay Trần Lâm Lâm đã kêu Hồ Mẫu quả thực sợ ngây người. Nay căn biệt thự là Hồ Bạch phía trước mua, bởi vậy cũng là ở người giàu có khu. Hôm nay người giàu có khu tới một đôi nhi tiểu phu thê tới xem bằng hữu, nàng chính vịn cửa sổ đài ra bên ngoài xem náo nhiệt, liền thấy Trần Lâm Lâm thế nhưng hướng nhân ra trước mặt đi. Nàng không biết nói gì đó, đương trường đã bị vị kia tuổi trẻ phu thê mặt sau một cái thượng tuổi người hầu cấp đánh một bạt hai. Không biết xấu hổ. Kia người hầu thanh âm ở an tĩnh khu biệt thự nổ vang, liền không có nghe không thấy. Ta không có Trần Lâm Lâm gương mặt vẫn là sưng đỏ. Hốc mắt đỏ lên nghẹn ngào mà nói, chỉ là, hắn là ta chồng trước. Lại là chồng trước, lại là mối tình đầu, Lâm Lâm, ngươi trong lòng rốt cuộc còn có bao nhiêu người nha. Lúc trước Trần Lâm Lâm một hai phải cùng Hồ Bạch ở một khối thời điểm, liền nói Hồ Bạch là nàng mối tình đầu, cảm tình khắc sâu không thể quên. Chính là hiện giờ lại toát ra một cái chồng trước. Tựa hồ Trần Lâm Lâm cũng không thể quên bộ dáng. Ta chỉ là tưởng nhất nhật phu thê bách nhật ân. Lời này như thế nào nghe được như vậy quen tai đâu. Hồ Mẫu ngơ ngác mà suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên liền nghĩ tới. Trần Lâm Lâm từ trước là như vậy cùng nàng nói nàng cùng Hồ Bạch chi gian cảm tình. ta cùng A Bạch chi gian cảm tình như vậy nhiều năm, vĩnh vĩnh viễn viễn đều không thể quên. Quả thực hai câu này có hiệu quả như nhau chi diệu A. Huống chi, Trần Lâm Lâm rốt cuộc làm cái gì nói gì đó, còn gọi nhân ra đánh một bạt hai, còn chỉ vào nàng cái mũi mắng nửa giờ. Hồ Mẫu đơn thuần trong đầu tưởng không rõ ràng lắm, cũng không hiểu. Chính là hôm nay thật vất vả từ công ty về nhà một chuyến Hồ Tổng, ở đối mặt người giàu có khu các gia biệt thự ra cửa những người đó chỉ trỏ trỏ đàm phán hòa bình luận, ẩn nấp nhìn về phía chính mình đồng tình ánh mắt thời điểm. Hắn đã hiểu. Chương 222 mối tình đầu, 17. Bởi vậy, đương Hồ Bạch hùng hổ mà vọt vào môn thời điểm, chính thấy Hồ Mẫu sườn ngồi dưới đất thấp giọng khóc lóc. Trần Lâm Lâm đứng ở Hồ Mẫu trước mặt, thấy thế nào như thế nào không giống như là muốn dịu hắn mẹ lên. Nghĩ đến hàng xóm nhóm khe khẽ nói nhỏ, Hồ Bạch mặt đều tái rồi. Hắn thật là không nghĩ tới luôn luôn thiện lương nhát gan Trần Lâm Lâm, thế nhưng còn sẽ làm ra đối một người nam nhân liếc mắt đưa tình, còn làm cho người khác thê tử mặt. A Bạch, ngươi đã trở lại. Nghe thấy Hồ Bạch thô nặng tiếng thở dốc, Trần Lâm Lâm cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vội vàng xoay người đi tới muốn hiền huệ mà đi cho hắn thoát tây trang áo khoác, trong miệng nhu nhu mà nhỏ giọng nói, đói bụng đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Nàng vốn định dùng như vậy phương thức tới chôn tránh giờ phút này nam nhân sắc bén ánh mắt, che giấu chính mình trên mặt sưng đỏ, chính là ngay sau đó đã bị Hồ Bạch chảo một cái đã bắt được tay nàng, lạnh lùng hỏi, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Hắn thấy nàng thanh lệ uyển chuyển, trong mắt sương mù mênh mông đáng thương đơn bạc, liền nghĩ đến nàng mới vừa rồi cũng là ở nam nhân khác trước mặt như vậy. Sao lại có thể như vậy vô sỉ? Liền tính là Bạch Tâm, luôn luôn đều ở thương trường cái này đại chảo nhuộm lan lộn, chính là Hồ Bạch cái gì đều có thể oán giận Bạch Tâm, duy độc hành đến đoan lập đến chính, điểm này Bạch Tâm không hát. Chẳng sợ hắn ở trong lòng phẫn nộ thời điểm thường thường sẽ có một ít hoài nghi nói, chính là hắn lại tín nhiệm Bạch Tâm, vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Chính là Trần Lâm Lâm đâu? A Bạch, ngươi không biết ra ta này trong lòng khó chịu, còn không bằng đã chết tính. Hồ Mẫu liền một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, đem mới vừa rồi sự cấp nói, đương Hồ Bạch biết Trần Lâm Lâm thế nhưng đi gặp chính là chồng trước, đã tức giận đến cả người phát run. Hán tuấn tú mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, cơ hồ là giữ tợn mà ôm đồm khẩn Trần Lâm Lâm tay sắc mặt tâm lãnh. Nhưng thật ra Trần Lâm Lâm ai ai kêu một tiếng, không có ném ra trượng phu bàn tay to, không khỏi thập phần ủy khuất mà rưng rưng nước nở nói, A Bạch, ta thật sự cái gì đều không có làm. Ta chỉ là thấy hắn, muốn biết hắn gần nhất quá đến được không, cho nên mới muốn cùng hắn trò chuyện. Hồ Bạch tâm đều khí nước ra. Hơn nữa, tuy rằng ta cùng hắn ly hôn, chính là ta. Đủ rồi. Hồ Bạch một phen đem Trần Lâm Lâm ném trên mặt đất, tức giận nói, ngươi đều gả cho ta. Đi chồng trước nơi đó làm cái gì? Ngươi còn ăn đánh. Ngươi nói, ngươi đều nói với hắn cái gì? Tổng sẽ không nhân ra vô duyên vô cớ mà đánh ngươi. Nàng đối chồng trước nhớ mãi không quên. Kia hắn tình cái gì? Hắn cảm tình quả thực quy cầu. Ta cái gì đều không có nói. Chỉ là hỏi một chút hắn quá đến được không? Trần Lâm Lâm ủy khuất đã chết. Nàng chẳng qua là thấy chồng trước cùng hắn đệ nhị nhậm thê tử tay khoác tay, thân thân mật mật mà một khối hướng một nhà biệt thự đi. Lúc ấy thấy chồng trước cùng hắn tân hôn thê tử, Trần Lâm Lâm không biết như thế nào trong lòng liền đau xót. Đó là nàng người nam nhân đầu tiên. Liền giống như Hồ Bạch là nàng mối tình đầu, nàng sao có thể ở trong lòng thờ ơ đâu. Mà kia nam nhân thay lòng đổi dạ đến nhanh như vậy, cùng nàng ly hôn còn bất quá một năm, liền cùng nữ nhân khác gần ân ái ái, phu thê tình thâm. Lúc ấy nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tâm tư vừa động liền đuổi theo, chạy tới chồng trước mặt, muốn kêu chính mình trở nên hòa khí một chút, còn hỏi hắn gần nhất được không, hắn thê tử có hay không hảo hảo mà chiếu cố hắn. Cỡ nào đơn thuần nói, chính là lại bị chồng trước mang đến một cái người hầu như vậy nhục nhã. Hắn thậm chí thờ ơ lạnh nhạt, ôm lấy tân thê tử bả vai liền lạnh nhạt mà nhìn nàng bị lớn tiếng quở trách, nháo đến mọi người đều biết. Hiện giờ, Hồ Bạch còn muốn tới lại mắng nàng một lần. Nàng làm sai cái gì đâu? Thị phu, ngươi đây là đang làm cái gì? Hồ Bạch chính nghe được khỏe mắt loạn nhảy, hận không thể tiến lên ném Trần Lâm Lâm một bạt hai. Liền nghe thấy cửa truyền đến tò mò thanh âm. Bạch Lam sắc mặt mang theo vài phần tiểu tụy mà đứng ở cửa, thực mơ mịt mà nhìn Hồ Bạch còn có nằm ở trên mặt đất anh khóc thút thít thanh lệ nữ nhân, thấy Trần Lâm Lâm trên mặt mang theo bàn tay ấn nhi, nàng tức khắc lộ ra vài phần kinh ngạc, vội vàng chạy tới đem Trần Lâm Lâm nâng dậy tới quay đầu đối sắc mặt âm lãnh mà nhìn chính mình Hồ Bạch có chút oán trách mà nói, tỷ phu, ngươi như vậy có thể đánh nữ nhân. Đánh nữ nhân nam nhân đê tiện nhất. Liền tính Lâm Lâm tỷ có cái gì không đúng, ngươi cũng không nên như vậy đối nàng a, chẳng lẽ ngươi đã quên Lâm Lâm tỷ vì ngươi ăn qua nhiều ít ủy khuất, nhiều ít khổ sao. Này khẩu hắc qua khấu đến Hồ Bạch xanh cả mặt. Hắn nhìn vẻ mặt không rõ ràng lắm trạng hướng Bạch Lam, đôi mắt bên trong cất giấu áp lực. Bạch Tâm đều đã cùng Lâm Thủy kết hôn, lại phảng phất đem Bạch Lam cấp đã quên, kêu Bạch Lam ở tại hắn trong nhà. Cái này kêu Hồ Bạch mỗi lần thấy Bạch Lam, đều sẽ nghĩ đến Bạch Tâm, nghĩ đến Lâm Thủy còn có lành thị cho chính mình vô cùng nhục nhã. Bạch Lam, ngươi câm miệng. Thị phu, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta nói chuyện? Tuy rằng Bạch Lam cái gì đều không rõ ràng lắm, chính là trong nhà lộn xộn, Hồ Mẫu còn ở một bên tường Lâm Tẩu giống nhau lải nhải, tuy rằng điên điên đảo đảo, chính là rốt cuộc là sinh viên, đọc lý giải không thành vấn đề, nàng nghe xong liền lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình đối Hồ Bạch nói, tỷ phu, ngươi cùng A Di cũng quá keo kiệt. Lâm Lâm tỷ làm sự không phải thực bình thường sao. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, liền tính ly hôn, chẳng lẽ liền cả đời không qua lại với nhau sao. Lâm Lâm tỷ còn nhớ nàng trong trước, chính thuyết minh nàng là cái trong lòng có chân tình, là cái đối cảm tình thực quý trọng người nha. Nàng như vậy thiện lương, chính là tỷ phu, a di, các ngươi sao lại có thể không hiểu nàng, vì nàng đau lòng, vì nàng đã chịu thương tổn cảm thấy đau lòng, lại còn muốn tới chỉ trích nàng đâu. Hồ Bạch cùng Hồ Mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nhìn Bạch Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn mang theo vài phần trách cứ bộ dáng. Hồ Tổng thậm chí trong nháy mắt coi ảo giác, có lẽ là chính mình sai rồi. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ta không có nói bậy a. Bạch Lam cảm thấy Hồ Bạch trở nên kêu chính mình cũng không dám nhận thức, cắn miệng mình thất vọng mà nói, Lâm Lâm tỷ đúng là bởi vì như vậy, mới kêu ta cảm thấy kính trọng nha. Nàng vì tỷ phu không thể không làm ngoại thất chịu ủy khuất, cùng hiện tại nàng bị chồng trước thê tử đánh, không đều là giống nhau sao? Nàng chính là quá thiện lương ôn nhu. Mới luôn là bị người khi dễ. Cho nên tỷ phu, ngươi không cần lại mắng Lâm Lâm tỷ, các ngươi thật vất vả đi đến một khối, vì cái gì không thể chân chính hiểu được Lâm Lâm tỷ tâm tình, thông cảm nàng đâu. Hồ Mẫu nghe Bạch Lam như vậy đáng sợ nói, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thẳng thình thịch. Nàng muốn nói điểm cái gì, lại chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, không thể hô hấp, chỉ Bạch Lam, ngực hướng lên trên phản mùi máu tươi nhi, đột nhiên trợn trắng mắt. Vô lực mà ngã xuống Hồ Bạch trong lòng ngực. Mẹ, mẹ! Thấy Trần Lâm Lâm cùng Bạch Lam kẻ sướng người họa thế nhưng đem Hồ Mẫu cấp khí hôn mê, Hồ Bạch tức giận đến chết khiếp. Hắn không thể nhẫn mại được nữa, một tay đỡ Hồ Mẫu, một tay một phen liền chịu ở Bạch Lam trên mặt. Hôn trướng! Thị phu! Bạch Lam bị này một cái tát đánh đến lập tức liền hướng một bên lảo đảo, trên mặt nóng rát, che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Hồ Bạch. Hồ Bạch luôn luôn là cái thực hòa khí tỷ phu, Bạch Lam vẫn luôn đều thân cận hắn thắng qua thân cận chính mình tỷ tỷ Bạch Tâm. Chính là liền tính là Bạch Tâm, cũng trước nay cũng chưa động quá nàng một đầu ngón tay. Nàng kêu nộn tuyết trắng mặt sưng phù khởi lao cao, trong lòng ủy khuất còn có kinh giận, kêu nàng một chữ miệng, nước mắt liền rơi xuống. Ngươi sao lại có thể đánh ta? Tỷ phu, ngươi chừng nào thì biến thành đánh nữ nhân người. Này quá không có phong độ. Hoàn toàn kêu Hồ Bạch trở nên mặt mày khả ố. Chính là càng kêu Bạch Lam kinh hoàng chính là, nàng vốn là vì Trần Lâm Lâm xuất đầu, chính là giờ phút này cùng nàng luôn luôn tỉ muội tình thâm, phảng phất ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau thỏa mãn nàng đối tỷ tỷ sở hữu chờ mong cùng ảo tưởng nữ nhân, thế nhưng không có vì nàng lấy lại công đạo, ngược lại ly nàng xa hơn một ít. Tại đây một khắc, Bạch Lam cảm thấy thời gian cùng không gian đều trở nên yên tĩnh đông lạnh, kêu chính mình cơ hồ hít thở không thông. Từ nhà ta cút đi. Hồ Bạch đè thấp thanh âm, ôm Hồ Mẫu đối Bạch Lam lạnh lùng mà nói. Hắn vô pháp lại chịu đựng Bạch Lam xuất hiện ở chính mình trước mặt, đều hắn thoạt nhìn như là một cái vai hề. Nghe thấy hắn muốn đem chính mình đuổi ra ra môn, Bạch Lam đôi mắt trợn tròn. Tiểu Lam. Lại nói tiếp, ngươi cũng rời đi trong nhà thật lâu. Ngươi tỷ đã cùng A Bạch ly hôn, ngươi cũng không hảo luôn là không danh không phận ở tại nhà chúng ta, ngươi nói có phải hay không? Trần Lâm Lâm đã sớm tưởng há mồm kêu Bạch Lam rời đi trong nhà, rốt cuộc, nàng tưởng tượng đến chính mình làm trâu làm ngựa hầu hạ chính là Bạch Tâm muội muội, liền cảm thấy khổ sở trong lòng cực kỳ. Chính là nàng từ trước lo lắng Hồ Bạch không đồng ý, bởi vậy miễn cưỡng nhẫn mại. Hiện giờ thấy Hồ Bạch đều đã mở miệng, cũng bất chấp khác, lôi kéo Bạch làm tay nhu nhu mà nói, Lâm Lâm tỷ biết, ngươi là bởi vì cùng chúng ta thân cận. Chính là ngươi một cái chưa lập gia đình nữ hải tử ở tại nhà chúng ta, này quá kỳ cục. Huống chi, nàng liễm diễm sưng đỏ mắt thấy ngơ ngẩn Bạch Lam mềm mại mà nói, ngươi tỷ phu hiện tại ở bên ngoài vội, thực cố hết sức. Thật sự cung không dậy nổi ngươi một cái sinh viên. Tiểu Lam, ngươi luôn luôn đều là thiện lương lại đáng yêu nữ hài tử, sẽ không như vậy không hiểu chuyện, kêu ngươi tỷ phu gánh nặng như vậy trọng đi. Ngươi cũng lớn, đều đã thành niên, ngươi nói có phải hay không? Nàng mềm mại lời nói như cũ giống như từ trước như vậy êm hai. Chính là Bạch Lam cảm thấy chính mình đều nghe lầm, sao có thể là Lâm Lâm tỷ sẽ nói ra tới nói đâu. Rõ ràng không lâu phía trước, bọn họ còn vì bọn họ kết hôn một khối vui vẻ mà chúc mừng. Lâm Lâm tỷ, ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao? Bạch Lam ủy khuất hỏi. Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, mà là Tiểu Lam, ngươi đều giao bạn trai. Nếu ngươi bạn trai biết ngươi thế nhưng ở tại một cái cùng chính mình không có quan hệ nam nhân trong nhà, sẽ nghĩ như thế nào ngươi đâu? Trần Lâm Lâm những lời này, đích xác phi thường chi kỷ. Hồ Bạch cũng xác thật không phải Bạch Lam tỷ phu. Hắn sẽ không tin ta. Bạch Lam ủy khuất lại đáng thương mà nói, Lâm Lâm tỷ, ta hiện tại không có địa phương đi. Nàng là thật sự không có địa phương đi trở về. Bạch Tâm cùng Bạch Hy cái kia ra, Bạch Lam căn bản là không nghĩ lại trở về. Bạch Tâm chặt đứt nàng tạm, không khác kêu nàng đi tìm chết, nếu đã như vậy nhẫn tâm. Nàng vì cái gì còn phải đi về vẫy đuôi lấy lòng đâu? Như thế nào sẽ? Sinh viên không phải đều trọ ở trường sao? Trần Lâm Lâm cũng là từng học đại học, đương nhiên biết sinh viên đều trọ ở trường. Giống như Bạch Lam như vậy nhà có tiền đại tiểu thư không yêu đi trụ phòng ngủ mới là số ít. Bởi vậy ôn nhu mà nói, ngươi cũng nên cùng các bạn học nhiều tiếp xúc một chút, học học bọn họ đánh làm công, chính mình nuôi sống chính mình, không phải cũng thực được chứ? Nàng nắm Bạch Lam tay phảng phất chi tâm tỉ tỉ, Bạch Lam mở mịt mà nhìn nàng có chút chần chờ hỏi, kia Lâm Lâm tỉ, đại học thời điểm ngươi cũng đánh quá công sao. Trần Lâm Lâm ra cảnh cũng không được tốt, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì tiền cùng Hồ Bạch chia tay. Trần Lâm Lâm sắc mặt cứng đờ, chỉ vô vô Bạch Lam tay nhẹ giọng nói, ta đi cho ngươi thu thập hành lý. Ở có thể đem Bạch Lam cấp đuổi đi chuyện này thượng, Trần Lâm Lâm biểu hiện ra cực đại hành động lực. Cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại hảo nàng sở hữu quần áo. Thậm chí, nàng đều không rảnh lo cùng Hồ Bạch chi gian tranh chấp. Bạch Lam vẻ mặt mờ mịt mà dẫn theo chính mình dương hành lý đứng ở biệt thự cửa thời điểm, thậm chí đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hồ Bạch xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền mang theo ngất lúc sau hồ mẫu nên ngang mà đi. Trần Lâm Lâm đóng cửa ở nhà, đem nàng ném ở ngoài cửa. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Bạch Lam mới hoảng sợ phát hiện, đã từng yêu quý chính mình vô cùng tỷ phu, thế nhưng thật sự không cần nàng. Nàng trong lòng đau nhức, chỉ cảm thấy bị thân nhân vứt bỏ, muốn quay đầu lại đi chụp biệt thự môn cầu Trần Lâm Lâm không cần đuổi chính mình đi, chính là lại không biết chính mình nên xin tha cái gì. Nàng ôm dương hành lý ngồi xổm trên mặt đất ô ô mà khóc lớn, khóc đến cách đó không xa mấy cái biệt thự đều có người nhô đầu ra xem náo nhiệt. Ở phát hiện phía trước còn hòa thuận vui vẻ này Hồ Tổng một nhà nháo đến như vậy lợi hại, toàn bộ khu biệt thự đều cảm thấy này một nhà bốn người nhật tử quá thật sự muôn màu muôn vẻ. Nhưng thật ra Bạch Lam khóc giống một hồi, chỉ có thể khụt khịt lôi kéo chính mình hành lý rời đi biệt thự. Nàng không muốn trở về trường học phòng ngủ, bởi vì nàng cùng phòng ngủ các bạn học đều cũng không thập phần quen thuộc. Hơn nữa, nàng là nhà có tiền đại tiểu thư chuyện này, toàn bộ trường học đều rõ ràng thật sự. Nếu nàng buông chính mình dáng người đi trụ phòng ngủ, không phải chính thuyết minh nàng đại tiểu thư thân phận thực hư sao? Nàng không thể ném cái này mặt. Bất quá may mắn nàng nghĩ đến chính mình bạn trai đã tốt nghiệp ở trường học ngoại thuê thật xinh đẹp chung cư, không khỏi lộ ra vài phần khát khao, quyết định đến cậy nhờ chính mình bạn trai. Bạch Hy biết chuyện này thời điểm, đang ở vắt hết óc mà tưởng cho nàng tỉ kế hoạch một cái xa hoa hôn lễ. Tuy rằng lánh giấy hôn thú, bất quá hôn lễ nghi thức đồng dạng quan trọng. Nàng đương nhiên sẽ thực dụng tâm. Lâm Tùy là toàn tâm toàn ý muốn một cái xa hoa hôn lễ, mỗi ngày đuổi theo Bạch Hy hỏi chủ bị đến thế nào. Hắn còn đề ý kiến. Ta cảm thấy hoa hồng đỏ tục khí một chút, ngươi nói chạm ẩn hoa hồng thế nào? Có ý tứ gì a tỷ phu? Bạch Hy hai mắt vô thần, cảm thấy chính mình quá mệt. Nay lại không phải chính mình hôn lễ, vì cái gì muốn nàng như thế nào đua? Màu đỏ quá diễm tục, hơn nữa lạn đường cái. Lâm Thủy cười cười, đối Bạch Hy mỏi mệt coi như không phát hiện, dù sao lăn lộn Bạch Hy hắn cũng không đau lòng, bày ra một bộ thực vô sỉ sắc mặt đối Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói, chẳng hình hoa hồng nhan sắc thực nhu hòa mỹ lệ, hơn nữa ngụ ý cũng không tồi, ta chỉ trung tình ngươi một người. Đây là ta đối với ngươi tỉ tâm tình. Hắn buồn nôn hề hề, Bạch Hy xoay người ôm chính dựa vào một bên lật xem tập đoàn một ít gần nhất kế hoạch thư lanh triển vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ngươi còn nghiên cứu hoa hồng à? Qua loa đại khái đi. Lâm Thủy cười tủm tỉm mà nói. Đủ rồi. Ai tâm can nhi ai đau lòng, lãnh triển cảm thấy nhịn không nổi, duỗi tay ôm Bạch Hy, đối Lâm Thủy nâng nâng hàm dưới, ngươi như vậy có nghiên cứu, hôn lễ kế hoạch sự đều về ngươi. Triển ca. Đi ra ngoài, nhớ rõ đóng cửa. Lãnh triển không để ý tới hắn, bế lên kêu thảm một tiếng Bạch Hy, hướng trong phòng ngủ đi. Hắn như vậy lanh khóc vô tình, Lâm Thủy kêu hai tiếng. Lúc này mới thất vọng mà ôm chính mình hôn lễ kế hoạch thư rời đi. Thấy hắn nhưng tính đi rồi, Bạch Hy liền cảm khái một chút. Ta đã nhìn ra, ta tỷ phu thật là thực vội vã kết hôn. Ta cũng cấp. Lãnh triển hôn hôn nàng ngôi. Chúng ta gấp cái gì, không kết hôn cũng cái gì đều có thể làm. Thấy nàng như vậy một bộ láo cá tiểu bộ dáng nhi, Lãnh triển nheo nheo mắt đột nhiên hỏi, tứ cấp có nắm chắc sao? Bạch Hy đầy ngập nhiệt tình đều bị nước lạnh bắt đến không còn một mảnh, dầm gì, treo ở Lãnh triển trên vai làm nũng. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Anh Tuấn Nam nhân đấy mắt nhiều vài phần ý cười, trở tay che chở Bạch Hy không cần từ chính mình trên người lăn xuống tới. Hắn chính ôm Bạch Hy nghe nàng ở bên thai làm nũng, Bạch Hy liền lại thấy chính mình màn hình di động ở chớp động. Thấy lại là Bạch Lam, Bạch Hy quả thực muốn bất đắc dĩ. Uy, nếu ngươi muốn vay tiền, ta liền quải điện thoại. Thiếu Hy, ta bị đuổi ra ngoài. Bạch Lam đang ở đi bạn trai ra trên đường, ủy khuất đáng thương vô cùng, nghe thấy Bạch Hy cười lạnh một tiếng liền nhút nhát sợ sệt hỏi, ngươi thật sự không thể cho ta mượn một chút tiền sao? Đòi tiền chính mình đi làm công, ngươi đều bao lớn rồi, còn hỏi muội muội đòi tiền A. Bạch Hy trợn trắng mắt, lộ ra vài phần lanh khóc tới, đột nhiên lại nhướng mày hỏi, ngươi bị đuổi ra ngoài. Cỡ nào buồn cười, thích Hồ Bạch cùng Hồ Bạch liền phảng phất thân huynh muội giống nhau Bạch Lam, đời trước dựa vào Hồ Bạch vượt qua giàu có cả đời Bạch Lam, thế nhưng bị Hồ Bạch cấp đuổi ra môn đi. Nay thật là quá kêu Bạch Hy cao hứng, tức khắc vui sướng khi người gặp hòa hỏi, như thế nào, ngươi Lâm Lâm tỷ, ngươi Hồ A Di không giữ lại ngươi một chút nha. Ngươi tỷ phu cũng quá vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Nàng mặt mày hớn hở, ngồi ở Lãnh triển thon dài trên đùi đá động chính mình trắng như tuyết chân nhỏ. Mỹ tư tư hỏi, ngươi còn có cái gì không vui sự? Mau nói ra kêu ta vui vẻ một chút. Bạch Lam bị muội muội lanh khóc còn có vô tình làm cho sợ ngây người. Ngươi còn có hay không nhân tính? Nàng đều thảm như vậy, Bạch Hy thế nhưng còn ở cười nhạo nàng. Vô nhân tính, làm sao vậy? Bạch Hy liền nhướng mày chẳng hề để ý hỏi. Nàng tóc đen nhánh giống như gô mùn, trong ánh mắt chớp động bắt mắt sáng giỏi, liền tính là làm giận. Ở Lãnh triển trong mắt cũng có thể gái vô cùng. Hắn nhịn không được thò người ra, đi hôn môi người yêu tiểu cổ, theo nàng tinh tế làn da xuống phía dưới, một đôi tay dọc theo nàng bên hông đường cong vuốt ve, thực mau liền nổi lên hứng thú. Phòng ngủ nhóm đã sớm bị dụng tâm kín đáo Lãnh tổng cấp khóa lại, hắn lười đi để ý Bạch Lam ở trong điện thoại lải nha lải nhải, nhẹ nhàng mà đem người yêu phóng ngã vào tuyết trắng mềm mại trong chăn, thấy kiểu diễm tiểu người yêu mềm mại mà nằm tại thân hạ. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch nóng rực, cả người cứng rắn đến phát đau, bay nhanh cởi bỏ cúc áo liền phải. A! Một tiếng chói tai thét chói tai từ di động truyền đến, chính đắm chìm ở nam nhân tinh tế hôn môi nỗ lực không cần hừ hừ Bạch Hy tức khắc tiểu tâm can nhi đều run run một chút. Anh Tuấn nam nhân nhiệt huyết đều lạnh, sắc mặt lạnh băng, lòng còn sợ hãi mà căm tức nhìn điện thoại. Các ngươi đang làm cái gì? Đang ở lúc này trong điện thoại truyền đến Bạch Lam khóc giống thanh âm. Ngươi sao lại có thể phản bội ta? Nàng nắm cùng Bạch Hy trò chuyện di động, dẫn theo dương hành lý mở ra bạn trai ra môn, lại thấy chính mình năn nỉ ý ôi mới từ Hồ Bạch trong tay muốn tới tiền thuê xa hoa chung cư, chính mình người yêu lại cùng một cái khác xa lạ nữ sinh dây dưa ở một khối. Triền miên lâm ly. Chương 223 mối tình đầu, 18. Ngươi, nàng là ai? Bạch Lam cùng chính mình người yêu luyến ái 2 năm. Bọn họ là vườn trường luyến ái, thực thuần tịnh tốt đẹp, người yêu cũng luôn luôn đều thực tôn trọng nàng. Đối nàng duy nhất thân mật, chính là nhẫn mại hôn môi nàng ngôi. Nàng vẫn luôn cho rằng người yêu là một cái rất tốt nam sinh. Chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng sẽ có giờ phút này, tình cảm mãnh liệt tràn đầy, thậm chí mang theo vài phần vặn vẹo bộ dáng. Thấy kia hai người bay nhanh mà bông ra, Bạch Lam tức khắc khóc lên. Nàng hôm nay ủy khuất thật sự rất nhiều, cũng cơ hồ không thể thừa nhận như vậy đả kích to lớn. Uy, uy, Bạch Hy kêu Bạch Lam hai tiếng, từ trên giường bỏ dậy. Làm sao vậy? Nghe tựa hồ nàng gặp được ai chuyện tốt nhi. Bạch Hy lại dán điện thoại nghe xong trong chốc lát, nghe bên trong một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm tựa hồ ở cùng Bạch Lam giải thích cái gì, không lớn một lát liền khỏe miệng run rẩy lên, không thể tưởng tượng mà đối Lanh Triển nói, nàng thế nhưng còn tin tưởng kia tiểu tử. Bạch Lam người yêu đang ở khẩn trương mà tỏ vẻ chính mình chỉ là bị một cái phóng đãng nữ nhân cấp cuốn lấy, đều là kia nữ nhân cầu dẫn hắn, đột nhiên nhào lên tới, hắn vốn là tưởng đẩy ra nữ nhân kia. Này đều có thể tin tưởng Bạch Hy liền cảm thấy đi. Bi kịch đều là chính mình tạo thành. Bạch Lam này đều có thể phát ra từ nội tâm mà tin tưởng, xứng đáng gọi người lừa còn cho người ta đếm tiền. Nàng nhíu nhíu mày, vẫn là cấp Bạch Tâm đánh một chiếc điện thoại. Nàng xác sẽ không tha thứ Bạch Lam phía trước sai lầm. Bạch Lam đối Bạch Tâm tạo thành thương tổn vô pháp đền bù. Chính là Bạch Hy cũng đồng dạng minh bạch, nếu Bạch Lam xảy ra chuyện, Bạch Tâm lại không thể kịp thời biết, nhất định sẽ ở Bạch Tâm trong lòng lưu lại hối hận còn có tiếc nuối, thậm chí sẽ làm ra bồi thường Bạch Lam sự. Nàng không hy vọng Bạch Tâm vì Bạch Lam lại lo lắng. Bạch Tâm vốn dĩ đang ở cùng Lâm Tùy một khối xem hôn lễ kế hoạch, nàng tuy rằng là lần thứ hai kết hôn, chính là đối hôn lễ lại tràn ngập chờ mong. Nhân sinh bên trong, ai sẽ tin tưởng sẽ có lần thứ hai hôn lễ đâu. Nàng cùng Hồ Bạch kết hôn thời điểm không có tiền, bởi vậy, hôn lễ phi thường đơn giản. Chẳng qua là ở một cái tiểu khách sạn mời lẫn nhau không nhiều lắm thân nhân ăn bữa cơm, liền tuần trăng mật đều không có. Chính là hiện giờ, trong lòng tiếc nuối, tựa hồ đều có thể viên mãn mà được đến bồi thường. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tùy cười ngâm ngâm mặt, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng cùng vui sướng tràn đầy kêu chính mình cảm thấy phong phú. Nguyên lai bị một người nam nhân chân chính mà quý trọng là cái dạng này một loại tâm tình, là nàng trước nay đều không có quá. Muốn dựa vào người nam nhân này bả vai nhắm mắt lại an tĩnh mà nghỉ tạm an ổn cùng ấm áp. Nàng chính nhìn Lâm Tùy mỉm cười, liền nhận được Bạch Hy điện thoại, nghe được muội muội ở trong điện thoại nội dung, Bạch Tâm cũng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo Bạch Hy một khối đi gặp Bạch Lam. Nàng biết Bạch Lam bị Hồ Bạch đuổi ra tới, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ngươi nhị tỷ luôn là như vậy hồ đồ. Nàng luôn luôn đều hồ đồ quán. Lâm Tùy cùng Lãnh Triển cũng đi theo. Bạch Hy liền phiết khỏe miệng dựa vào Lãnh Triển trong lòng ngực. Nàng đối Bạch Lam chết sống một chút hứng thú đều không có, chẳng qua là lo lắng nàng tỷ mà thôi. Tỷ, ngươi không phải muốn đem nàng tiếp trở về đi. Nàng khẩn trương hỏi. Ta và ngươi tỷ phu kết hôn lúc sau, còn có ngươi cùng Lãnh Tổng đính hôn, về sau trong nhà người không ít, nàng ở nhà có chút không thích hợp. Bạch Tâm châm trước một chút đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, nếu ngươi nhị tỷ nguyện ý. Ta ở trường học bên cho nàng mua một đống phòng ở tính nàng gai gai chính mình tóc dài bất đắc dĩ mà nói, chỉ cần nàng cùng họ Hồ không còn có quan hệ, về sau sinh hoạt phí, ta sẽ cho nàng một ít. Bất quá nàng không có khả năng cùng từ trước giống nhau từ Bạch Lam tiêu tiền, rốt cuộc, Bạch Lam đem Bạch Tâm Tâm đều bị thương thấu thấu nhi. Nguyện ý còn cho nàng một ít tiền tiêu vặt kêu nàng có thể an ổn mà tốt nghiệp đại học, đã là Bạch Tâm tận tình tận nghĩa. Ngươi có phải hay không sợ nàng lại nói bậy, bị tỷ phu cùng nhà ta triển ca tấu? Bạch Hy tiểu tiểu thanh hỏi. Lâm Thủy cùng Lãnh Triển tính tình cũng không phải là thoạt nhìn như vậy hảo. Nhìn xem Hồ Bạch, đều bị lăn lộn thành cái dạng gì nhi. Nghe nói hiện tại công ty đều không có sinh ý làm, gian nan đến không được, tiền lương đều phát không ra. Chính là bởi vì đắc tội hai vị này đại lão. Ngươi miệng A. Luôn là như vậy khắc nghiệt. Chính là Bạch Tâm lại nhịn không được mỉm cười lên. Nàng chỉ cảm thấy muội muội miệng lưỡi sắc bén cười nhạo người khác thời điểm, đáng yêu đến không thể tưởng tượng. Nay miệng nhỏ, tổng nói cái gì đại lời nói thật nha. Bạch Hy liền cười hì hì dựa vào tỉ tỉ bả vai làm nũng. Bọn họ tới rồi cùng Bạch Lam ước định tốt quán cà phê, Bạch Tâm cũng không thèm để ý này quán cà phê là cỡ nào bình thường, dù sao cũng không phải hướng về phía cà phê tới. Vừa vào cửa liền thấy Bạch Lam hốc mắt sưng đỏ, gương mặt cao cao sưng khởi, chính là một khuôn mặt thượng lại mang theo ngọt ngào cùng vui sướng. Bạch Tâm vừa nhìn thấy như vậy một trương mang theo tươi cười mặt liền cảm thấy đại sự không ổn, nàng dưới chân dừng một chút, mới vừa rồi chậm rãi đi tới Bạch Lam trước mặt, nhẹ giọng nói, Tiểu Lam, ta tới gặp ngươi. Nàng vốn muốn hỏi hỏi Bạch Lam trên mặt thương, chính là giật giật khoe miệng, lại cái gì đều không có nói. Đại tỷ, Bạch Lam thấy Bạch Tâm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lúc sau thấy Bạch Hy cùng nàng phía sau hai cái nam nhân, cắn cắn môi. Chuyện của ngươi, Tiểu Hy đều cùng ta nói. Đại gia ngồi ở một khối điểm cà phê, Bạch Tâm tùy ý mà uống một ngụm, đem trong tay ly cà phê đặt ở trên bàn, nhìn Bạch Lam nhẹ giọng nói, ta cũng biết, ngươi nhất định trong lòng khó chịu. Chính là Tiểu Lam, ta hy vọng ngươi biết, ngươi từ trước. Là ta cưng chiều ngươi, kêu ngươi trở nên thấy không rõ hắc bạch thị phi. Mấy ngày này phát sinh sự, coi như làm ngươi nhân sinh bên trong trưởng thành kia bộ phận trải qua thì tốt rồi. Hồ Bạch cái kia tiểu nhân, còn có ngươi bạn trai, ngươi thấy rõ ràng bọn họ gương mặt thật, về sau đừng tới hướng thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, thì luôn là. Đại tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Ân. Tỷ phu đích xác đối ta không tốt, còn đánh ta, ta về sau sẽ không ở cùng hắn lui tới. Chính là ngươi như thế nào có thể nhúng tay cảm tình của ta đâu. Bạch Lam thấy tỷ tỷ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chính mình, do dự một chút, gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, hắn đều đã đối ta xin lỗi, thừa nhận không có bảo trì cùng nữ nhân khác khoảng cách đều ta chịu ủy khuất. Hắn bảo đảm về sau đều sẽ không còn như vậy. Hắn đối ta là thiệt tình. Ngươi không biết hắn đối ta có bao nhiêu hảo. Đại tỷ, ngươi từ trước chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết cho ta tiền tiêu, chính là trừ bỏ tiền, ngươi cái gì đều không thể lại cho ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi biết, trên thế giới này trừ bỏ tiền, càng đáng giá quý trọng chính là cảm tình. Ai nha? Nàng đang nói đến đó, liền cảm thấy trên mặt nóng lên, một cổ còn mang theo nhiệt khí nhi chua xót chất lỏng, từ đỉnh đầu chảy xuôi đầy mặt. Bạch Hy đang đứng ở một bên cầm chính mình đã không ly cà phê. Nàng cười. Thượng một hồi ngươi cùng Trần Lâm Lâm một khối thời điểm, ta liền tưởng như thế nào làm. Nàng thật là không thể tưởng được, Bạch Lam ở đã trải qua như vậy rất nhiều lúc sau, đối chính mình tỉ tỉ thế nhưng còn chỉ là oán giận. Nàng như vậy thương Bạch Tâm Tâm, Bạch Hy còn hà tất đối nàng bao dung ẩn nhẫn đâu. Bạch Lam khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn nàng. Ta đã nói rồi. Về sau ngươi còn dám ở trước mặt ta phạm tiện, ta còn bắt ngươi. Bạch Hy rắc một tiếng đem ly cà phê đốn ở trên bàn, ôm cánh tay nhìn co rúm lại một chút Bạch Lam nhướng mày hỏi, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi đều bắt gian trên giường, biết đó chính là cái tiện nhân, ngươi liền nói ngươi cùng hắn rốt cuộc phân không chia tay. Bạch Lam đầu góc thật là kêu Bạch Hy xem thế là đủ rồi, cô nương này trong đầu có tự thành một bộ nhân sinh quan giá trị quan, đừng nói Bạch Tâm cùng Bạch Hy. Liền tính là mã chết mao khái hun đúc 4 năm đều không thể xoay chuyển cô nương này tư tưởng. Kia nàng vì cái gì muốn lãng phí thời gian ở Bạch Lam trên người. Tỷ, nàng không cứu. Ngươi đối nàng hảo, nàng ngược lại cảm thấy ngươi khinh thường tiểu tử nghèo, muốn chia rẽ nàng thuần khiết tốt đẹp tình yêu. Đương ngươi là vương mẫu nương nương đâu. Bạch Hy lôi kéo Bạch Tâm cánh tay bay nhanh mà nói, ngươi cùng đừng ngăn đón nhân ra song túc song phi. Bằng không nàng chẳng phải là muốn cả đời đều không tha thứ ngươi bổng đánh nguyên lương a. Ngươi nguyện ý cho nàng mua phòng ở liền mua, nguyện ý cho nàng sinh hoạt phí liền cấp sinh hoạt phí, bất quá ta cảm thấy về sau vẫn là đường gặp mặt, bằng không đều là cho chính mình tìm tội chịu. Nàng nhìn Bạch Lam sợ hãi mà nhìn chính mình, liền phảng phất chính mình là cái mẫu giả xoa dường như, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, chờ mong mà nhìn Bạch Tâm. Mỹ diệm nữ nhân thất vọng mà xoa xoa giữa mày. Lúc này mới nhìn Bạch Lam nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, ta ở ngươi trong lòng, chính là cái trừ bỏ tiền cái gì đều cấp không được ngươi, không có cảm tình tỉ tỉ, đúng không? Đại tỉ, ta chỉ là muốn một cái ôn nhu tỉ tỉ. Ta đã biết. Bạch Tâm quyết đoán mà mở miệng đánh gãy nàng lời nói, bình tĩnh mà nói, vô luận như thế nào, ngươi là của ta muội muội. Bạch Lam, ba mẹ chết thời điểm ta đáp ứng quá bọn họ tốt lành chiếu cố ngươi cùng Tiểu Hy. Ngươi không cần ta chiếu cố, không sao cả. Ta sẽ cho ngươi mua một bộ về sau trụ phòng ở, làm ngươi của hồi môn. Còn có, ngươi tốt nghiệp đại học phía trước, ta mỗi tháng sẽ cho ngươi 3.000 khối sinh hoạt phí. Nàng thật sâu mà hít một hơi lạnh lùng mà nói, Bạch Lam, ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi tốt nghiệp liền có phòng ở, này đã so người khác đều phải ưu việt, làm tỷ tỷ không làm thất vọng ngươi. Về sau, ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi hiểu chưa? Chỉ có 3.000 khối sao? Bạch Lam thấp giọng hỏi nói. Bạch Tâm sửng sốt, tiện đà lộ ra vài phần cười khổ. Thoạt nhìn ngươi là thật sự không thèm để ý ta cái này tỉ tỉ. Nàng rốt cuộc hết hy vọng. Đương nàng như vậy quyết tuyệt, Bạch Lam lại chỉ để ý chính là mỗi tháng sinh hoạt phí, nàng còn có thể đủ nói cái gì. Nàng sắc không bỏ xuống được muội muội, chính là lại cũng coi như là an bài nàng về sau trôi chạy sinh hoạt. Một bộ sang quý phòng ở, cấp Bạch Lam tiết kiệm nhiều ít gánh nặng. Nàng thật sự không nghĩ nói cái gì nữa. Ngược lại cảm thấy chính mình hoàn toàn mà có thể đem Bạch Lam cấp buông xuống. Đương nàng thấy một bên Lãnh Triển Chính túi đầu cấp Bạch Hy trà lau dính vào cà phê ngón tay thời điểm, hơi hơi sửng sốt, mặc danh mà ở trong lòng sinh ra một loại mềm mại cùng vui mừng. Đó là một loại bi phẫn, vô pháp giải quyết thống khổ cùng tuyệt vọng đi xa, tựa hồ nhìn giờ phút này nho nhỏ quán cà phê Bạch Hy kia trương lún đồng tiền như hoa khuôn mặt nhỏ, đã kêu nàng cảm thấy muốn rơi lệ. Nàng chủ động thanh toán chướng, mang theo Bạch Hy một khối ra quán cà phê, không có lại quay đầu lại đi xem Bạch Lam mặt. Không hề vì Bạch Lam mà hao tâm tốn sức, Bạch Tâm liền bắt đầu nghiêm túc mà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Long trọng hôn lễ đúng hẹn tiến hành, lui tới đều là thương giới nhân vật nổi tiếng, náo nhiệt phi phàm, hơn nữa đối Bạch Tâm cùng Lâm Tùy báo bằng chân thành chúc phúc. Bạch Hy làm phụ dâu, ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, mỹ tư tư mà đứng ở Bạch Tâm bên cạnh. Nàng nhìn nhà mình Lãnh tổng sắc mặt lãnh đạm mà đứng ở hỉ khí dương dương Lâm Tùy bên người đảm đương bạn lang, liền tiểu tiểu thanh mà đối cười ngâm ngâm, hôm nay phá lệ mỹ diễm tỷ tỷ nói, trách không được luôn là nói hôn lễ thượng bạn lang phủ dâu rất có ở một khối duyên phận. Ta liền cảm thấy nhà ta Lãnh tổng nhất xoái. Nàng một đôi mắt quả thực luyến tiếc từ Lãnh tổng trên người rời đi, nghịch ánh mặt trời, Bạch Tâm nghiêng đầu nhìn nàng hỉ khí dương dương bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vui mừng vô cùng. Lại cảm thấy hốc mắt chua xót. Nàng giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Không cần lộng loạn ta kiểu tóc nha. Bạch Hy làm nũng một chút, lại thò qua tới hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là gần nhất làm một cái ác mộng. Bạch Tâm dừng một chút, nhìn quan tâm cực kỳ muội muội nhu hòa mà nói, bất quá hiện tại ngẫm lại, đều là ác mộng mà thôi. Trong mộng mặt thế rơi quá tàn khốc, tiêu nàng liền tính là ngủ mơ đều sẽ rơi lệ đầy mặt. Nàng muội muội vô pháp tiếp thu thật lớn sỉ nhục lựa chọn tự sát, nàng lúc ấy ôm muội muội lạnh băng thi thể khóc giống thất thanh, chính là lại nhiều nước mắt đều đổi không trở về chính mình muội muội. Liên tính nàng đã trải qua dài dòng nhẫn nại, chẳng sợ bị đưa vào ngục giam cũng không có từ bỏ, sau đó ở ra tù lúc sau dùng hết thủ đoạn một đám thanh toán, đem đã từng thương tổn quá nàng muội muội xuất sinh một đám đưa vào địa ngục, gọi bọn hắn nhân sinh so các nàng tỷ muội thê thảm gấp 10 lần. Chính là kia thì thế nào đâu. Nàng như cũ cảm thấy thống khổ, chẳng sợ cái kia ác mộng như cũ có Lâm Tùy làm bạn, hắn ở nàng ra tù, nhất nghèo túng thời điểm nhặt được nàng, sau đó làm bạn nàng báo thù, không oán không hối hận mà làm bạn ở nàng bên người nhìn đến nàng sở hữu dữ tợn xấu xí oán độc bộ dáng lại như cũ ái nàng, chẳng sợ nàng một lần nữa được đến một phần chân quý tình yêu, chính là cuộc đời như vậy lại là khuyết tật. Chỉ có nàng Tiểu Hy ở thế giới, đối nàng tới nói mới là mỹ mãn. Nếu thế giới này mới là cảnh trong mơ, kia nàng cũng không muốn tỉnh lại. Tiểu Hy, có ngươi ở, tỷ tỷ thực hạnh phúc. Bạch Tâm nhìn muội muội, lộ ra vài phần mềm mại. Bạch Hy sửng sốt, thiện đà lộ ra đại đại tươi cười, trong ánh mắt quang mang lóa mắt. Kia đương nhiên, nam nhân tính cái gì nha, muội muội mới là lớn nhất bảo bối. Nàng quá đắc ý, kêu Bạch Tâm nhịn không được ngậm nước mắt mỉm cười lên. Một bên Lâm Tổng lại khỏe miệng run rẩy một chút. Triển ca, ngươi này vị hôn thê như thế nào là cái tỷ bảo? Này không cai sữa sao? Câm miệng. Ngươi thái thái vẫn là cái muội khống như thế nào không nói? Có mặt cười nhạo hắn vị hôn thê, không bằng có thời gian thu phục chính mình lão bà. Lãnh Triển khinh thường mà hư lạnh một tiếng, duỗi tay, ôm lấy nhà mình vị hôn thê tay, hoàn toàn không màng đây là ở nhà mình huynh đệ hôn lễ thượng. Hắn đương nhiên muốn mau chóng kết hôn. Bởi vậy, đương Bạch Hy tốt nghiệp đại học, liền gấp không chờ nổi mà đem kế hoạch đã lâu hôn lễ tổ chức một chút. Khóc lóc thảm thiết thật vất vả qua tiếng Anh tứ cấp căng thẳng tốt nghiệp Bạch Hy còn không có hoãn quá mức như tới, đã bị quải đi kết hôn. Đương nhiên, có thể thuận lợi tốt nghiệp vui mừng nước mắt, bị giải độc thành cùng lãnh tổng trung thành thân thuộc cảm động nước mắt, Bạch Hy cũng liền không nói cái gì. Nàng thành lãnh phu nhân, hơn nữa cứ như vậy bị người kêu cả đời. Cuộc đời này tựa hồ ở tuổi trẻ thời điểm đã trải qua thật lớn khúc chiết lúc sau, nàng liền không còn có nửa điểm phập phồng, bình bình tĩnh tĩnh. Không có hào môn chuyện xưa luôn là sẽ có trượng phu xuất quỹ, ngoại thất bức vua thoái vị, tài sản phân tranh, nàng tuổi già bình đạm đến liền phảng phất không giống như là hào môn quý phụ nhân hẳn là có bộ dáng. Nàng chỉ là bị lanh triển làm bạn qua cả đời, an an ổn ổn, bình bình tĩnh tĩnh, hưởng thụ trượng phu đối chính mình ái. Duy nhất một chút việc vui, có lẽ chính là Hồ Bạch một nhà phân tranh. Hồ Mẫu bị Trần Lâm Lâm đối chồng trước nhớ mãi không quên tức giận đến không được, vốn là thân thể không tốt, mấy năm nay sống trong nhung lụa còn chưa tính, chính là bị đột nhiên khí đến, lập tức liền ở viện, hơn nữa bệnh đến trầm trọng lên. Nàng này một bệnh, Hồ Bạch trong tay liền trứng chọi đá, thật sự không thể nề hà, liền phải Trần Lâm Lâm bán đi nàng trong tay biệt thự. Trần Lâm Lâm sao có thể sẽ nguyện ý bán đi này sang quý biệt thự, rốt cuộc lại nói tiếp, này biệt thự vẫn là chỉ thuộc về nàng, mà không phải thuộc về Hồ Bạch. Hai vợ chồng bởi vì chuyện này sẽ rách mặt, Hồ Bạch ở phát hiện thê tử cũng không phải một cái ôn nhu hiền huệ nữ nhân lúc sau, đồng dạng trở nên vô tình lên. Hắn nghĩ tới Bạch Tâm phía trước, nói lên này biệt thự thuộc sở hữu đề tài. Đây là hắn ở thượng một đoạn hôn nhân bên trong chuyển cấp Trần Lâm Lâm, trong đó còn có Bạch Tâm một nửa nhi, chẳng sợ Bạch Tâm sẽ không vì điểm này tiền trinh liền tìm Trần Lâm Lâm phiền thoái. Bất quá hắn lại một lần dùng chuyện này đâm trúng Trần Lâm Lâm tâm. Biệt thự rốt cuộc bán đi, một nửa tiền bị Hồ Bạch muốn hòa hoãn cùng lãnh thị quan hệ chủ động đánh cấp Bạch Tâm. Bạch Tâm thu tiền, lại không có hòa hoãn quan hệ ý tứ. Hồ Bạch sự nghiệp không có khởi sắc, bởi vì phát không ra tiền lương, đã từng các tinh anh đều sôi nổi rời đi, càng kêu hắn công ty không có cạnh tranh lực, tiếp không đến sinh ý hắn nhiều say rượu tật xấu. Lại tức giận Trần Lâm Lâm muốn quay đầu lại đi vãn hồi chính mình chồng trước lại bị chồng trước gọi người bó đưa về trong nhà tới, mỗi ngày đối thê tử tay đấm chân đá. Bọn họ mỗi ngày vì sinh hoạt việc vặt khắc khẩu thậm chí vung tay đánh nhau, không còn có đã từng tình thơ ý họa ôn nhu nữ tử cùng khí phách hăng hái thương trường tinh anh xứng đôi đến làm người hâm mộ bộ dáng. Đột nhiên có một ngày, Trần Lâm Lâm biến mất không thấy, cùng nàng một khối biến mất, là kia tồn nửa bộ biệt thự phòng khoản tấm cạn. Trần Lâm Lâm biệt thự đương nhiên tiền cũng đánh vào nàng danh nghĩa, Hồ Bạch cũng không có nghĩ tới muốn chuyển đi. Hắn tìm thê tử thật lâu lại tìm không thấy, thậm chí không có tiền, chỉ có thể đem bệnh nặng Hồ Mẫu từ bệnh viện tiếp trở về, đổi tới rồi cùng phát tích trước giống nhau trong căn nhà nhỏ. Mẫu tử hai người hoa ở xuống ở, gian nan mà duy trì sinh kế. Bạch Hy đối Hồ Bạch sinh hoạt cũng chỉ bất quá là xem cái việc vui. Đã từng mối tình đầu lấy loại này hình thức xong việc, lại sẽ không kêu nàng đối tình yêu cùng tốt đẹp từ mối tình đầu sinh ra sợ hãi cùng cười nhạo. Bởi vì nàng cùng lãnh triển cũng là mối tình đầu. Mối tình đầu đều là tốt đẹp. Không tốt đẹp, bất quá là những cái đó lấy mối tình đầu vì lấy cớ vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Nàng không hề để ý tới Hồ Bạch một nhà, cũng sẽ không lại để ý tới Bạch Lam. Đương nàng ở một lần đi thương trường đi dạo thời điểm, xa xa mà nhìn đến đã cùng Bạch Lam kết hôn. Nàng từ trước người yêu hiện tại trượng phu kéo một cái khắc điểm mỹ đáng yêu nữ hải thân mật mà đi ra thương trường lúc sau liền hoàn toàn đã không có hứng thú. Nàng gọi người thông chi Bạch Lam. Cũng không biết bất quá là trượng phu xuất quỹ, nhân ra cũng là chân thành tha thiết cảm tình, mà Bạch Lam như vậy tốt đẹp, có thể hay không lý giải minh bạch. Nàng cùng Bạch Tâm lẫn nhau chi gian không còn có nhắc tới quá Bạch Lam. Cả đời này cũng chính là như vậy qua đi. Nàng ở cuối cùng. Chỉ cảm thấy chính mình cả đời này bình đạm đến gợn sóng bất kinh, chính là rồi lại vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, bảo hộ ta cả đời. Nàng nắm chặt ngồi ở chính mình bên người anh Tuấn trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn lại như cũ thực ngạo khí trượng phu tay, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Có lẽ, nàng muốn, vốn chính là như vậy không hề gợn sóng nhân sinh. Như vậy vững vàng không có rất nhiều phập phồng sinh hoạt, chỉ có rời đi hắn thời điểm trong lòng kịch liệt mà đau đớn. Không tha tận xương. Bạch Hy đần độn, đám chìm ở thế giới xuyên qua bên trong ngông lung bên trong, trong óc bên trong mạc danh mà hiện lên rất nhiều xa lạ bóng dáng. Nàng cảm thấy này đó hình ảnh rất quen thuộc, thậm chí sẽ kêu chính mình trong lòng sinh ra mãnh liệt dao động, kia tựa hồ là một loại tên là ái đồ vật. Nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, có chút đau đầu mà ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời có chút ảm đạm ánh trăng. Sau lưng biệt thự bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng, chúc mừng hoan hô, nàng một người vẫn đứng ở chỉ có ánh trăng có chút tối tăm biệt thự ngoại đường nhỏ thượng, dọc theo lúc này yên tĩnh không có bóng người đường nhỏ, chậm rãi đi tới. Thực cô đơn, tựa hồ bị phía sau sung sướng hoàn toàn vứt bỏ. Đường nhỏ cuối là một đống thật xinh đẹp phong cách tây nhà lầu 2 tầng phòng, Bạch Hy từ bao bao lấy ra một phen chìa khóa, liền phải mở cửa. Một chút dị động, tiêu nàng theo bản năng mà nhìn về phía dưới chân cách đó không xa bụi cỏ. Một con màu đen, gầy ba ba đang thương nức nở tiểu hắc cẩu, trong miệng nhét đầy nộn nộn tiểu cỏ xanh, vô lực mà bốn chảo nằm xoài trên mặt đất, nỗ lực mà từng ngụm đem cỏ xanh ăn vào trong bụng. Liền! Đều ăn cỏ! Có thể thấy được tiểu gia hỏa nhi đói lả. Bạch Hy nhìn này rõ ràng đói đến gầm thảo, lại còn ngửa đầu đối xa lạ chính mình lộ ra một cái uy hiếp nhe răng biểu tình tiểu hắc cẩu, trong lòng mạc danh sinh ra một chút thương tiếc tới. Đều là bị vứt bỏ nha. Nàng có chút cảm khái mà cúi người, đêm này thoạt nhìn gầy ba ba lại nặng trĩu tiểu hắc cẩu cấp bế lên tới. Tiểu hắc cẩu muốn phản kháng, lại đói đến bốn chảo run rẩy, mềm như bông nằm sải lai tay nàng thượng. Đột nhiên, linh linh phát, Bạch Hy. Mau buông tay. Ra hỏa này. Một cái khác hệ thống âm cũng nghiêm túc xông ra, nó không phải cậu. Buông ra. Người cũng thực cô đơn, ta cũng bị vứt bỏ, chúng ta một khối sinh hoạt đi. Cùng lúc đó, Bạch Hy đối tiểu hắc cẩu lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới, thuận tay lật qua tiểu hắc cẩu tiểu thân mình. Nga, là cái nam hài tử. Nàng cười tủm tỉm mà dưới ánh trăng mỉm cười. Cậu mặt dại ra. 008 cứng đờ tiếp tục, này chỉ thao thiết. Linh linh phát chết lạng mà, siêu hung. Chương 224 hung thú, 1. Hệ thống vĩnh viên ở đến chế. Bạch Hy trong lòng khiếp sợ, sắc mặt trầm tĩnh, mỉm cười đem tức giận đến phun thảo hắc cẩu tử phiên lại đây. Nàng con yêu quý mà sờ sờ. Thật đáng yêu. Hắc cẩu tử mắt lộ ra hung quang, một trương phiếm cỏ xanh màu xanh lục chất lỏng miệng nhỏ đại đại mở ra. Hai chỉ hệ thống run bần bật. Thế giới này xem ra là lạnh. Ta có thịt à, muốn ăn sao? Bạch Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc cẩu tử lớn lên, lóe màu xanh lục chất lỏng hàm răng đột nhiên cứng đờ ở giữa không trung. Nó vô lực mở ra chính mình móng vuốt nhỏ, ngửa đầu, hoài nghi mà nhìn cái này nhân loại đáng chết. Bạch Hy trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Đại khối, nhưng đủ nhi ăn. Này thật đúng là kêu mua mệnh tiền. Hắc cẩu tử hồng hộp thở hồn hển. Bạch Hy không dám chậm trễ, e sợ cho chính mình cũng kêu này chó con cấp gặm. Trong truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết, nó không nên là cái dạng này nha. Uy phong lấm lấm, long chi cửu tử chi nhất, kia luôn luôn hô mưa gọi gió, chính là yêu thú bên trong chuỗi đồ ăn đỉnh tới. Như thế nào như vậy chật vật? Huống chi, thao thiết cũng không giải thành cái cẩu hình dáng không phải. Bạch Hy ở trong nháy mắt đều không lễ phép mà hoài nghi một chút tổ long đầu thượng nhan sắc. Ở sống chết trước mắt còn có thể đủ tưởng này đó có không, hai chỉ hệ thống đều trầm mặc. 008 nghiêm túc mặt, Bạch Hy thật sự rất có tiền đồ, tùy cơ ứng biến, ta xem trọng nàng. Linh linh phát hơi thở thoi thoát, rác rưởi li miêu sớm muộn gì cũng xong. 008 liền trách cứ một chút, ngươi sao lại có thể đối ký chủ như vậy châm chọc niệm ai. Linh linh phát rít gào mặt, câm miệng. Này rác rưởi 008 cũng không phải cái gì hả bánh. Niên độ 10 giai hệ thống, niên độ 10 giai được hoan nghênh nhất hệ thống. Linh linh phát âm u thò qua tới, ngươi có phải hay không mua phần ăn? 008, ta ở tiểu thế giới thời điểm chưa bao giờ mua cơm hộ. Linh linh phát cảm thấy này rác rưởi hệ thống tuyệt đối là ở giả ngu, tức khắc lộ ra một cái lánh khóc biểu tình. Bạch Hy đều đau đầu đã chết, ôm lấy này chỉ ôm một ngụm cỏ xanh còn ở hướng trong bụng nuốt hắc cầu tử, một tay liền dùng chìa khóa khai tiểu lâu đi vào đi. Tiểu lâu thực tinh xảo xinh đẹp, liền Bạch Hy ánh mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là phi thường đáng giá, các triều đại đồ cổ. Nàng trong nhà là một mảnh gỗ đỏ gia cụ, tạo hình thoạt nhìn phần lớn cũng đều là nhiều năm phân đồ vật, hơn nữa đều mang theo cổ phong, toàn bộ tiểu lâu tràn ngập tiểu Trung Quốc hương vị, cổ điển lại đẹp. Nay hiển nhiên cũng không phải một cái tiểu đáng thương nhi hẳn là sẽ có nơi, tương phản, còn hẳn là rất được đến sủng ái. Bạch Hy chớp chớp mắt. Ở hắc cẩu tử đói đến ô ô kêu, một đôi sắc bén đôi mắt ở chính mình trên mặt đảo quanh đồng thời, chậm gì gì đi vào phòng bếp. Nơi đó có một cái thật lớn tủ lạnh, mở ra, bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn, thoạt nhìn phi thường ăn ngon. Bạch Hy nhẹ nhàng phun ra một hơi tới. Nơi này đồ ăn thoạt nhìn cũng đủ người trưởng thành ăn thượng một tháng. Nàng do dự một chút, nhìn nhìn đã đói đến suy yếu, gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn, nỗ lực dây rủa một chút lại bò không đứng dậy hắc cầu tử, đem nó bỏ vào tủ lạnh thượng. Bạch Hy, đem một con thao thiết phóng tủ lạnh, tổng cộng yêu cầu vài bước. Linh Linh phát cười ha ha. 008, kia đến xem thao thiết muốn hay không liền tủ lạnh cùng nhau nuốt rớt. Bạch Hy cùng Linh Linh phát tiếng cười đột nhiên im bặt. Bọn họ trầm mặc mà nhìn 008. 008 liền rất mờ mịt, quang đoàn run run, nhìn nhìn kia chỉ ghé vào một miếng thịt thượng từng ngụm căn xé, màu lông đen nhánh thân mình toàn bộ đều hận không thể chui vào tủ lạnh chỗ sâu trong, vai vai chính mình đến quang đoàn. Bạch Hy quyết định xem nhẹ cái này đề tài, xem kia chỉ hắc cẩu tử kia ăn, hồn nhiên quên vô, dẫu chính mình hắc ngông bẹp bẹp, đã quên mất mới vừa rồi vũ nhục nó tôn nghiêm nhân loại đáng chết, chậm rãi không tiếng động mà lui ra phía sau. Chậm rãi đi ra phòng bếp về tới phòng khách, lúc này mới ngồi ở phòng khách một trường trên trường kỳ ôm gối đầu thoải mái mà hừ hừ một tiếng hỏi, các ngươi tình huống như thế nào? Nàng còn không có nghe nói qua một cái người xuyên Việt cấp xứng hai chỉ hệ thống đâu, như vậy xa xỉ, nàng đều có điểm trong lòng run sợ, bởi vậy, nhìn hai viên quang đoàn tế tế ai ai mà cùng ở chính mình trước mặt, nàng liền chớp chớp mắt. Một viên quang đoàn thoạt nhìn bá đạo một chút, tiểu thân mình một củng mưu toan đem bên người một viên thoạt nhìn càng tiểu chút, chính là lại lù lù bất động quang đoàn cấp tệ đến biên nhi đi lên. Linh Linh phát, không có gì, du lịch. 008, ta là giám thị giả. Bạch Hy, giám thị giả. 008 nghiêm túc mà uy nghiêm, Linh Linh phát còn ở quan sát kỳ, ta làm giám thị giả giám thị nó nhất cử nhất động, một khi nó tiếp tục phạm sai lầm, ta sẽ lúc sau nói, liền tràn ngập hàm ý. Bạch Hy tức khắc đã hiểu, khoe miệng run rẩy mà nhìn đột nhiên cứng đờ, bí mật bại lộ bởi vậy không biết làm sao Linh Linh phát. Bạch Hy, này vẫn là cái kẻ tái phạm sao mà. 008, các loại tật xấu nó đều có hình. Nó dừng một chút, nho nhỏ mà cùng đột nhiên hừ hừ một tiếng Linh Linh phát, cử báo tin tưởng nói. Linh Linh phát cái gì đều không muốn nghe, Bạch Hy cũng cảm thấy này xui xẻo hệ thống đủ thảm, vội vàng nói, mau cho ta thế giới này tin tức. Nàng chẳng qua là bằng vào nguyên thân một chút ký ức cùng bản năng mới có thể đủ miễn cưỡng ai quá vừa mới tiến vào giờ quốc tế thời gian, hiện tại phía sau còn có một con bẹp bẹp ở ăn hung thú, thật sự không lớn thích hợp để ý tới Linh Linh phát rốt cuộc thu cái nào rác rưởi ngoạn ý nhi hối lộ. Nói có thể hối lộ như vậy một con rác rưởi hệ thống, rõ ràng cũng không phải gì thứ tốt, nàng hư một tiếng, lại nghe thấy hai chỉ quang đoàn đồng thời kêu lên, cho ngươi. Quang đoàn nhóm dừng một chút, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Linh Linh phát, này chỉ ly miêu là của ta. Cần thiết thể sống chết bảo vệ chính mình ký chủ. 008, ta cùng Bạch Hy cũng có hai đời chi duyên. Linh Linh phát tức khắc khí tạc một vòng nhi, ngươi biết ta cùng nàng ở bên nhau trải qua quá nhiều ít sự sao. 008, nàng cùng ta cũng đã trải qua rất nhiều. Linh Linh phát giận dữ, quay đầu căm tức nhìn Bạch Hy, nói, ngươi rốt cuộc muốn ai tư liệu. 008 nghiêm cẩn xoay người, đồng dạng nhìn Bạch Hy, ta là chuyên nghiệp. Nhất chịu ký chủ tín nhiệm hệ thống trước 10 tên, ngươi trải qua quá, hiểu được. Bạch Hy thống khổ mà ngồi ở trên trường kỷ, đón hai chỉ hệ thống ngươi tranh ta đấu, mặt vô biểu tình mà cho chính mình xoa cái chán, chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải nứt ra rồi. Này hai chỉ rác rưởi hệ thống sớm muộn gì cũng xong. Bạch Hy, ai ai ai, chạy nhanh cấp một phần. Linh Linh phát, ta. 008, ta. Bạch Hy, lại không câm miệng khiếu nại các ngươi. Hai chỉ. Linh Linh phát lợn chết không sợ nước sôi, dầm gì tiếp tục dây dưa, 008 đánh bạc niên độ 10 giai hệ thống tôn nghiêm, thà rằng bị khiếu nại, cũng quyết không ở lúc này lùi bước. Bạch Hy khóc lóc cấp hai vị này đại gia quy xuống. Bạch Hy, đều một khối lấy đến đây đi. Cho nhau học tập, được chứ thân nhóm. Hai chỉ hệ thống cảm thấy này rác rưởi ly miêu quá bác gái, cha đến lên trời, nhưng mà tại đây một khắc, e sợ cho này ký chủ quay đầu lại liền chủ động hướng thao thiết trong miệng tắc mưu toàn trôn tránh chúng nó hai, vẫn là đồng ý. Linh Linh phát truyền thượng nửa bộ, 008 truyền xuống nửa bộ, miễn cho một hơi truyền hai lần, này ly miêu sạc tử. Bạch Hy thấy này hai chỉ hệ thống chính mình tìm được rồi cân bằng, trong lòng nhẹ nhàng một chút, tiếp thu thế giới này tin tức. Đây là một cái yêu ma quỷ quái cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Tại đây cục đá rừng rậm san sát đô thị bên trong, nơi nơi đều tràn ngập đủ loại nghe rợn cả người, hoặc là hiếm lạ cổ quái yêu chuyện lạ. Ở thế giới này, yêu ma quỷ quái giấu ở nhân loại bên trong, chính là lại có rất nhiều dã tính chưa thuần, hoặc là một ít đối nhân gian còn có lưu luyến người chết diễn biến thành quỷ quái, ở cái này đô thị bên trong làm ác. Cái này đô thị bên trong vốn dĩ liền ở lộng lấy đèn nghe ông hạ, có vô số hắc cám góc, mà này đó trong bóng tối cất giấu tà ác, cũng uy hiếp nhân loại. Vì thế, một cái mới phát ngành sản xuất xuất hiện, hơn nữa thực mau được đến nhân loại tôn trọng cùng tín nhiệm. San yêu sư. Bọn họ đồng dạng là nhân loại, chính là lại sinh ra có được các loại kỳ dị lực lượng, có thể cùng yêu ma nhóm chống lại, bảo hộ nhân loại cuối cùng an toàn cùng trật tự. Yêu ma quỷ quái nhóm cừu hận săn yêu sư, cũng sợ hãi này đó cùng chúng nó có đồng dạng cường đại lực lượng nhân loại. Săn yêu sư tồn tại mấy trăm năm, có các loại bất đồng môn phái, có được khác nhau săn giết yêu ma thủ đoạn. Nguyên chủ chính là trong đó nhất cường đại một môn phái nhỏ nhất đệ tử. Nàng sư phụ là đương thời đã từng cường đại nhất, hiện giờ liền tính là già nua cũng vì yêu ma nhóm sợ hãi, hơn nữa nhất bị nhân loại thế giới tôn kính săn yêu sư. Đạo lý khắp thiên hạ, nàng lao sư dạy dỗ ra vô số ưu tú cường đại săn yêu sư, hơn nữa ở chính mình đã tuổi già thời điểm, nhận lấy nguyên chủ cái này cuối cùng tiểu đệ tử. Làm quan môn đệ tử, nguyên chủ tồn tại đưa tới rất nhiều người chú ý ánh mắt còn có tin tưởng. Cường đại săn yêu sư thủ đồ cùng quan môn đệ tử, này đều sẽ không tùy tiện loạn thu, là có truyền thừa y y bát ý tứ ở bên trong. Nguyên chủ bị mọi người chờ mong nàng có thể cùng nàng các sư huynh giống nhau, là cái thiên tài cường đại săn yêu sư, thực mau trưởng thành lên hơn nữa trở thành nàng sư phụ vinh quang. Chính là nàng lệnh mọi người thất vọng rồi. Nàng tư chất phi thường bình thường, thậm chí bất quá là gần so với kia chút bình thường săn yêu sư mạnh hơn một chút mà thôi. Hơn nữa nàng liền tính lại nỗ lực học tập, chính là săn yêu sư này một môn chức nghiệp phi thường yêu cầu thiên phú. Mọi người ở thất vọng lúc sau, đối với cái này nỗ lực nữ hài tử có rất nhiều không mừng, cho rằng nàng làm bẩn nàng lao sư cạnh cửa. Ở nàng lao sư môn hạ, nhỏ yếu chính là nguyên tội, nàng bị rất nhiều người phiền chán, cũng bị rất nhiều người khinh thường. Lúc này, một cái ưu tú đến giống như nắng gắt nữ hài tử ngang trời xuất thế, còn tuổi nhỏ chưa trải qua học tập, chỉ bằng mượn bản năng liền săn giết qua yêu ma. Nàng dùng cường hãn nhất bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà nguyên chủ lão sư tuyên bố đem nàng thu vào môn hạ, đem nàng coi như cuối cùng quan môn đệ tử. Lão sư triệu khai phi thường long trọng yến hội tới tuyên cáo chuyện này, mời săn yêu sư cùng nhân loại bên trong ưu tú nhất người tới tham gia, bọn họ đều thật cao hứng, tụ lại ở nữ hài tử kia bên người, mà tất cả đều đem nguyên chủ cấp quên. Bọn họ ánh mắt không hề chú ý ở nguyên chủ trên người, nàng thành trong suốt người, không có người sẽ để ý, thậm chí liền từ trước khinh thường, cười nhạo ánh mắt, đều đã bủn xỉn cho. Nguyên chủ yên lặng mà tiếp nhận rồi sự thật này, sau đó phát hiện, trước mặt ngoại nhân phi thường lánh khóc tiểu sư muội, kỳ thật là một cái thực đơn thuần người. Nàng cung nàng là thực không tồi bằng hữu, sau đó nàng biết, chính mình yêu thầm sư huynh, đồng dạng bị tiểu sư muội hấp dẫn. Nàng yên lặng mà rời khỏi, lại không biết tiểu sư muội đã phát hiện nàng cảm tình, hơn nữa cũng chuẩn bị rời khỏi. Các nàng chi gian đã xảy ra rất nhiều dây dưa, chia lịa còn có thống khổ. Sau đó, ở một lần săn thú yêu ma thời điểm, nguyên chủ dùng thân thể của mình vì nàng tiểu sư muội ngăn cản yêu ma đánh lén, chết ở nàng trong lòng ngực. Nàng cả đời này đều không có dũng khí, cũng không có thiên phú, thậm chí bởi vì từ nhỏ bị người cười nhạo, bởi vậy vâng vâng dạ dạ. Nàng lớn nhất dũng khí, chính là bảo hộ sư huynh yêu nhất nữ hài tử, cũng bảo hộ chính mình tốt nhất bằng hữu. Liên tính ở trước khi chết, nàng cũng chỉ là ở chúc phúc yêu nhau hai người có thể ở bên nhau. Chính là nàng tử vong, lại trở thành áp suy sụp nàng lão sư cọng rơm cuối cùng. Nàng lão sư phi thường yêu thương cái này vốn chỉ là muốn thu hồi gia sản cái tiểu cháu gái nhi, không cần nàng có cái gì thiên phú, chỉ cần ở chính mình bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm thiên chân sán lạn mà thừa hoan dưới gối tiểu cô nương. Hắn già rồi, hy vọng được đến một cái người già hẳn là có, con cháu vòng đầu gối hạnh phúc, không có thuộc về chính mình huyết mạch, cho nên hắn đem nguyên chủ trở thành chính mình tiểu cháu gái nhi. Không cần nàng thực ghê gớm, chỉ cần nàng rất vui sướng thì tốt rồi. Chính là thân phận của hắn lại kêu đứa nhỏ này rất thống khổ, rút kinh nghiệm xương máu, hắn nhận lấy thiên tư chắc tuyệt hơn nữa ý chí kiên cường nữ hài tử tuyên bố nàng trở thành chính mình quan môn đệ tử, vốn tưởng rằng lúc này đây ánh mắt mọi người sẽ không lại dừng ở nguyên chủ trên người, tiêu nàng có thể tránh ở nàng sư muội quang mang tránh đi những cái đó khác thường ánh mắt vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, chính là lại không có nghĩ đến, cuối cùng săn yêu sư thân phận, lại vẫn là hại chết. Chính mình yêu thương hài tử. Thân thể hắn ở vài thập niên cùng yêu ma tranh đấu chung vốn dĩ liền rất hủ bại, đã trải qua như vậy đả kích, rốt cuộc chống đỡ không được, mang theo thống khổ cùng hối hận ly thế. Trở thành lao sư quan môn đệ tử nữ hài tử lại cuối cùng không có cùng sư huynh ở bên nhau. Nàng lương đeo bạn tốt tử vong, chẳng sợ lại ái, bọn họ cũng không có khả năng có bất luận cái gì kết quả. Nàng sẽ không đi đụng vào bạn tốt muốn người. Nàng sư huynh cũng hối hận chính mình thương tổn xong xuôi làm muội muội xem nguyên chủ, lưng đeo ấy nấy, vô pháp cùng âu yếm nữ hải không hề khúc mắc, quên hết thể mà kết hợp. Bọn họ một nam một bắc, bối thân tương hướng, đường ai nấy đi, cuộc đời này không có tái kiến quá mặt, cũng không có lại có bất luận cái gì liên hệ, chẳng sợ bọn họ đến chết, đều ái lẫn nhau. Bạch Hy trầm mặc mà nhận lấy này phân tư liệu, xoa xoa mày. Này như thế nào vẫn là cái bi kịch ra? Nữ chủ nam chủ không ở một khối, cô độc sống quãng đời còn lại. Linh Linh phát thâm trầm mặt, bi kịch, chính là đem những thứ tốt đẹp xé nát cho ngươi xem, têu ngươi đau, têu ngươi bi, têu ngươi nhớ mãi không quên. Ngược văn ra kinh điển, thân, ngươi đã hiểu sao? Bạch Hy không nói chuyện phản bác, bởi vì nàng đã hiểu. Ngược văn đích xác ngược đến người tâm can nhi đau, cho nên đi, này một khi ngược, mặc kệ trong lòng vui vẻ không, luôn là muốn lưu lại dấu vết. Nàng sâu kín mà thở dài một hơi. Bạch Hy, công đức là ai cấp? Nói thế giới này công đức có điểm nhiều a. Nàng lập tức liền phát hiện, lúc này công đức kia nhiều nhà, đều kêu Li Miêu chấn kinh rồi được chứ. Khổng lồ kim sắc công đức, ôm gặm cũng không biết muốn gặm nhiều ít năm. 008 cường đại, ngươi lão sư, sư huynh sư muội đều cho ngươi. San yêu sư giữ gìn chính là toàn bộ nhân loại an toàn, chẳng yêu trừ ma kia làm thịt đều là tà ác. Công đức có thể không nhiều lắm sao. Hơn nữa đây chính là ba người phân. 008, tuy rằng đây là ngược văn, chính là lần này không lỗ. Linh Linh phát đối này rác rưởi đồng liêu hiệu quả và lợi ích tư tưởng báo lấy cười lạnh. 008, hơn nữa không nguy hiểm, không cần mạo ngồi sổn cục cảnh sát nguy hiểm đi đi vai lộ. Linh Linh phát. Này rác rưởi 008 là đang nội hàm nó đi. Bạch Hy vừa thấy này hai chỉ quang đoàn lại muốn véo đi lên. Vội vàng duỗi tay ngăn trở, hòa bình vạn thuế, đều là hệ thống, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo A. Nàng liền cảm thấy chính mình thế giới này khẳng định là không thể tốt, đang ở buồn bực, liền nghe thấy phòng bếp đột nhiên truyền đến thật lớn động tĩnh, nghĩ đến phòng bếp kia chỉ phiền toái thao thiết, Bạch Hy cảm thấy quá ngược. Bất luận là tao ngộ hai chỉ hệ thống, vẫn là tao ngộ một con thao thiết, quả thực đều là ly sinh bi kịch. Nàng bất chấp hai chỉ quang đoàn, vội vàng vọt vào phòng bếp. Liền thấy trang hoàng đến phi thường chỉnh tề sạch sẽ trong phòng bếp, một con chính liếm miệng ngồi ngay ngắn ở tủ lạnh trên đỉnh hắc cầu tử, trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần uy hiếp mà nhìn lại đây. Nó móng vuốt hạ còn có một con đại đại thiêu gà, này hắc cầu tử cúi đầu, một ngụm cắn rớt một mồm to, một bên ăn, một bên hắc móng vuốt chỉ mông phía dưới tủ lạnh, ý bảo Bạch Hy hướng trong xem. Bạch Hy thấy một cái không tủ lạnh. Rõ ràng hắc cầu tử tiến vào phía trước. Nhân ra là mãn. Đếm đếm chính mình tiếp thu tư liệu thời gian, nhìn nhìn lại này tủ lạnh bị quét ngang hung mãnh, Bạch Hy có chút thiếu máu. Nàng vừa rồi thật sự đối hắc cẩu tử nói muốn dưỡng nó sao. Cũng không biết hiện tại lại tiến đi, này phạ phạ giặt tỷ có thể hay không đáp ứng. Ngao. Hắc cẩu tử tựa hồ ăn đến nhiều, có sức lực một chút, chân giống thiêu gà, ngửa đầu hướng lên trời mở ra răng nanh tràn đầy miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Linh Linh phát mỹ tư tư mà thưởng thức một chút, nó thật xoái. 008 cảm thấy nó thẩm mỹ không được, ít nhất một năm không tắm rửa, không yêu giảng vệ sinh, không phải hảo thao thiết. Hoàn toàn không xoái được chứ. Linh Linh phát căm tức nhìn nó, đây chính là chỉ thao thiết. 008, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Bạch Hy trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên, đỡ tường, nhìn kia chỉ chính một bộ hung ba ba. Yêu cầu bổ sung đồ ăn phạ phạ giặt tì, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng vào lúc này, môn bị gõ vang lên, Bạch Hy thật sâu mà nhìn kia chỉ ăn một tủ lạnh hoàn toàn không gặp cái bụng phồng lên phá của thao thiết, một bên đi ra ngoài. Hắc cẩu tử móng nuốt câu lấy nửa chỉ thiêu gà, đột nhiên nhảy tới Bạch Hy trên vai, nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, trong miệng phát ra một tiếng lanh khốc gầm rú. Nó thu đồng tràn ngập lanh khốc. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Thế nhưng nhục nhã cao quý thao thiết đại nhân, phi ăn nhân loại này không thể. Nó đột nhiên há to miệng, lại thấy Bạch Hy soát mà mở ra môn. Một đạo thon dài ngạnh lãng thân ảnh dắt bóng đêm cùng gió đêm, đứng ở cửa, giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, tuấn mỹ trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười. Tiểu gia hỏa nhi, như thế nào như vậy chậm? 008, hắn thật xoái. Bạch Hy mặt thói quen tính mà đỏ. Sư huynh, ngươi không đi lão sư chỗ đó tham gia hiến hội nha. Tuấn Mỹ nam nhân cười, lại xoa xoa nàng đầu. Ngươi càng quan trọng. Hắc cẩu tử ở to gan lớn mật nhân loại đỏ bừng sắc mặt chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tuấn Mỹ nam nhân lâm vào cao quý thao thiết đại nhân nghiêm túc tự hỏi. Thực chứng mắt. Vẫn là ăn trước hắn đi. Chương 225 hung thú, nhị. Bánh kem. Tuấn Mỹ nam nhân để trong tay túi, đối Bạch Hy cơ cơ. Hắc cẩu tử lạnh lùng mà nhìn kia chiếc túi to. Cảm ơn sư huynh. Bạch Hy tức khắc lệ nóng doanh trọng. Nàng vội vàng tiếp nhận tới, đem bên trong đại đại bánh kem lấy ra tới, uy nhà nàng một bộ đói bụng liền phải ăn thịt người hắc cẩu tử. Nam nhân khỏe miệng run rẩy một chút. Cậu có thể ăn bơ sao? Hắc cẩu tử dương mắt, lạnh lùng mà nhìn này nhân loại. Chờ ăn xong bánh kem liền ăn này nhân loại. Sư huynh, ngày mai giúp ta mua điểm ăn đi. Bạch Hy một bên thỉnh nam nhân tiến vào một bên thuần thục mà đem hắc cẩu tử cấp đặt ở gỗ đỏ trên bàn, cảm thấy này thao thiết vẫn là mang theo thiêu gà ở trên bàn đẹp nhiều. Này nhà ai thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ trên vai chạm chỉ cẩu cộng thêm một con thiêu gà đẹp a. Như thế nào mau liền ăn xong rồi. Thấy hắc cẩu tử ăn ngầu nghiến, còn thường thường quay đầu lại uy hiếp mà xem chính mình liếc mắt một cái, nam nhân nhướng mày, cảm thấy này pạ pạ giặt tỷ không tầm thường. Chỉ là này pạ pạ giặt tỷ thoạt nhìn thực hung hãn nguy hiểm, trên người tràn ngập lệnh người sởn tóc gáy hơi thở, lại không có tà ác yêu ma cảm giác. Hắn thu hồi ánh mắt, thấy Bạch Hy trên người ăn mặc xinh đẹp tiểu lễ phục, liền biết nàng hôm nay cũng đi yến hội, đáy mắt lộ ra vài phần yêu thương tới, lại không nhắc tới yến hội đề tài, chỉ là cười nói, ta mới từ Thanh Thành trở về, cho ngươi mang về tới rất nhiều thổ sản, quay đầu lại đưa cho ngươi. Là ăn sao? Bạch Hy liền thấy hắc cẩu tử lỗ thai phịch phịch địa chi đi lên. Tiểu thèm yêu. Nam nhân bất đắc dĩ mà chọc chọc cái chán của nàng, đều là ăn ngon. Bạch Hy cảm thấy chính mình mạng nhỏ nhi tựa hồ lại có thể kéo dài một ngày nửa ngày. Thao thiết vừa lòng mà túi đầu tiếp tục ăn bánh kem. Nó gầy gầy, thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương, cả người da lông không có gì ánh sáng, màu đen da lông liền rối rắm ở một khối. Mặt trên tất cả đều là cọng cỏ còn có thật nhỏ dơ bẩn, một bộ thực nghèo túng bộ dáng. Bạch Hy cũng không biết này chỉ thao thiết rốt cuộc tao ngộ đến cái gì. Này hôn cũng quá thảm. Sư huynh, ngươi không đi yến hội sao? Bạch Hy cảm thấy thao thiết thượng ở tiếp theo, nhưng thật ra chính mình vấn đề yêu cầu giải quyết. Nàng trước mắt Tuấn Mỹ mang theo vài phần nhàn nhã nhàn tản thanh niên đúng là nguyên chủ ái mộ sư huynh. Hắn là bọn họ lao sư lúc tuổi già nhận lấy đệ tử. Tuổi so nguyên chủ lớn một ít, chính là ở sở hữu sư huynh, chỉ có cái này sư huynh tuổi cùng nguyên chủ kém nhỏ nhất, hơn nữa đều là làm bạn ở lao sư bên người. Mặt khác sư huynh đều đã có rất lớn tuổi tác, hơn nữa ở săn yêu sư bên trong có được thuộc về chính mình thanh danh, đã đi cả nước các nơi, cũng không có lưu lại nơi này. Hắn nhìn nguyên chủ lớn lên, đem nàng đương thân muội muội giống nhau yêu thương, chính là hắn lại không có nghĩ tới, một cái tuấn mỹ ôn nhu nam nhân. Đối với một cái tình đầu sơ khai nữ hải tử ý nghĩa cái gì? Nguyên chủ đem yêu thầm giấu ở đáy lòng, vốn tưởng rằng sẽ mang theo chính mình yêu say đắm mãi cho đến chết, chính là lại cuối cùng nàng ái, trở thành sư huynh giam cầm. Hắn cả đời đều không có kết hôn, có rất nhiều đệ tử, chính là nhân sinh có lẽ là tiếc nuối. Nguyên chủ buồn không hy vọng hắn như vậy tiếc nuối mà cùng yêu nhất người trời Nam đất Bắc, vĩnh bất tương kiến. Nàng hy vọng hắn hạnh phúc, cũng hy vọng nàng bạn tốt hạnh phúc. Như thế nào khóc? Lăng Nam, Bạch Hy sư huynh, thấy Bạch Hy hốc mắt đỏ, nhìn chính mình xoạch xoạch rớt nước mắt, vội vàng duỗi tay cho nàng sát đôi mắt. Hắn đương nhiên cũng đối lao sư đột nhiên muốn nhận lấy một cái quan môn đệ tử thập phần bất mãn. Này lại đem Bạch Hy đặt chỗ nào đâu? Bởi vậy, trận này đến hội, hắn thậm chí đều không có tham gia, liền tính vô pháp sửa đổi lão sư quyết định, lại hy vọng dùng phương thức này kháng nghị. Chẳng sợ biết rõ không nên giận chó đánh mèo một cái vô tội nữ hài tử, chính là hắn lại không cách nào đối cái kia chưa từng gặp mặt nữ hài tử nói ra chính mình chúc phúc nói. Một cái vừa mới tiến vào sư môn tiểu sư muội, cùng ở trước mặt hắn lớn lên Bạch Hy so sánh với, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Còn có sư huynh ở, ngươi đừng sợ. Nếu thật sự không thích nơi này, sư huynh mang ngươi đi khác thành thị, được không? Hắn thấy Bạch Hy một đôi lạnh lẽo tay nắm lấy chính mình ngón tay thon dài, sùng ái mà cười cười, túi đầu đi xem bánh kem túi, lại phát hiện bên trong một quả bánh kem đều không có, đều bị Bạch Hy cống hiến cấp kia chỉ hắc cẩu tử. Hắc cẩu tử chính chậm gì gì mà quay đầu, trong miệng nhai cuối cùng một ngụm bánh kem nhìn Bạch Hy, Lang Nam bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, vô vô Bạch Hy tay nhẹ giọng nói, không cần để ý tới những người đó nói. Bọn họ chẳng qua là ghen ghét ngươi có thể lưu tại lao sư bên người, muốn lấy lòng lao sư tân đệ tử. Hắn nhắc tới cái này, liền nhíu nhíu mày. Ta không có khó chịu, ta năng lực không được, tiểu sư muội rất lợi hại, ta cảm thấy mọi người đều không cần thất vọng mà nhìn ta, cũng nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa sư huynh, tiểu sư muội là cái rất tốt người, ngươi không cần chán ghét nàng được không? Nguyên chủ không hy vọng bọn họ lại bỏ qua. Bạch Hy hiển nhiên cũng sẽ không lại ở bọn họ chi gian lưu lại cái gì khúc mắc, nhìn Lăng Nam nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi giống như là ta thân ca ca giống nhau yêu thương ta. Ta đều biết đến. Chính là ta tưởng, ta còn là thực vui vẻ tiểu sư muội đã đến, ta hy vọng về sau có thể cùng nàng làm thực tốt bằng hữu. Lăng Nam chần chờ mà nhìn Bạch Hy. Ta không có nói trái lương tâm nói. Bạch Hy vội vàng nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Lăng Nam cười cười. Liên tính Bạch Hy thích nữ hải tử kia, chính là hắn lại sẽ không dễ dàng mà đi thích nàng. Bạch Hy quá đơn thuần, hắn cũng lo lắng, hắn bị dụng tâm kín đáo nữ hải tử lừa gạt. Tuy rằng bọn họ lao sư kiến thức rộng rãi, ánh mắt luôn là tốt, chính là ai biết có thể hay không bị kia nữ hải tử chắc tuyệt thiên phú mê hoặc mắt, thấy không rõ nàng làm người đâu. Ngươi đi yến hội được không? Ngươi là sư huynh, nếu vắng học nói, tiểu sư muội mặt mũi hạ không tới. Bạch Hy thấy tuấn mỹ nam nhân nhìn chính mình mỉm cười, lại vẫn không nhúc đích, không thể không bại lộ chính mình gương mặt thật, khỏe miệng run rẩy mà nói, trong yến hội đồ ăn rất nhiều sư huynh, ngươi giúp ta mang mấy bản đồ ăn trở về được không? Nhà ta phạ phạ giật tì. Đói a. Nàng nghẹn nào, vì chính mình mạng nhỏ như cũ ở nỗ lực mà phân đấu, kia đáng thương vô cùng, khóc không ra nước mắt hơn nữa thật sâu hối hận bộ dáng, kêu Lăng Nam buồn cười. Nói hiệu nói vượng. Nói là vì phạ phạ giật tì, còn không phải muốn gọi hắn đi đến hội. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Ta không có nói hiệu nói vượng. Nếu nhân sinh có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ không phạm tiện đối một con thao thiết rỗi móng vuốt. Hiện tại thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, này một không cẩn thận, chính là cái đoàn diện. Nghĩ đến nàng còn lật qua thao thiết cái bụng, Bạch Hy liền hận không thể bằng chính mình móng vuốt. Cũng không biết thao thiết ca có nguyện ý hay không quên nho nhỏ mạo phạm. Đi thôi đi thôi. Bạch Hy còn đẩy hắn. Ra đây kêu đầu bếp cũng lại đây. Không cần lạc, ngươi gọi người nhiều đưa rất nhiều đồ ăn cho ta thì tốt rồi. Thấy Lăng Nam đứng dậy, Bạch Hy liền năn nỉ mà nói, sư huynh, cái gì đều có thể quên, nhất định không thể đã quên gọi người cho ta đưa cơm được không? Nàng ngửa đầu, đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ đắm chìm trong bóng đêm, Lăng Nam trong lòng mềm mại, thở dài một tiếng nói, ngươi yên tâm. Sư huynh đều nhớ kỹ đâu. Chờ yến hội kết thúc lại đến bồi ngươi. Nho nhỏ nữ hải tử một người lẻ loi mà ngồi ở này không có thanh âm tiểu lâu, phảng phất bị toàn thế giới đều quên đi. Đương có chân chính thiên tài ngang trời xuất thế, nàng liền không hề bị người yêu cầu, cũng bị người quên mất. Chứ bỏ hắn, còn có ai nhớ rõ nàng. San yêu sư thế giới chính là như vậy tàn khốc, cường giả vi tôn. Lăng Nam trong lòng lại có chút thương cảm. Nhìn Bạch Hy đối chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nỗ lực nhẫn mại một lát, bài trừ một cái mềm mại tươi cười xoay người đi rồi. Ngàn vạn nhớ rõ cơm. Bạch Hy đuổi tới cửa tha thiết mà dặn dò. Linh linh phát, phỏng trừng cũng liền đủ ngươi sống lâu cả đêm. Thao thiết đói lên, đó là cái gì đều ăn, liền chính mình đều ăn. Nếu không như thế nào bị gọi hung thú đâu. Hung chi, ăn một cái dám can đảm mạo phạm chính mình tôn nghiêm. Thế nhưng còn thấy được kia gì gì nhân loại, kia càng không có áp lực tâm lý được chứ. Bạch Hy liền hỏi 008, đều như vậy nhi ngươi còn không đem này rác rưởi hệ thống mang đi. Thoạt nhìn vẫn là cục cảnh sát không ngồi xuống đủ. 008 vùi đầu tính toán một chút hắc cẩu tử ăn cơm tốc độ, còn có đồ ăn lượng, bình tĩnh mà nói cho Bạch Hy, ngươi chỉ đủ sống 6 tiếng đồng hồ. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn này hai chỉ đều không nghĩ hảo hệ thống. Bạch Hy, Nga. Vậy chết đi. Gặp được một con thao thiết, không chính mình đi chết một lần, tồn tại thật là quá gian nan. 008, công đức ngươi từ bỏ sao. Linh linh phát, ba người phân, để được với từ trước năm cái thế giới. Bạch Hy yên lặng mà ở công đức dụ hoặc dãy rủa. 008 tiếp tục bổ sung, ngươi sư huynh còn soái. Có thể thử yêu đương, không có hại. Linh linh phát sửng sốt, tức khắc tức giận, nói bậy. Thao thiết nhất soái. 008, thỉnh đi mắt khoa. Có mắt đều nhìn ra được tới ai soái được chứ. Xem kia hắc cẩu tử khô cằn tiểu bộ dáng nhi, quả thực so ra kém Lăng Nam sư huynh một ngón tay. Thấy Bạch Hy lâm vào trầm mặc, 008 còn xúi giục, ta nhớ rõ ngươi sư huynh rất nhiều. Nói vậy đều rất tuấn tú. Nó tràn ngập bác gái tinh thần, linh linh phát sợ ngây người. Bạch Hy liền đau đầu đã chết, tiêu này hai chỉ đều câm miệng, xoa khỏe mắt đứng dậy, quyết định vì chính mình công đức cuối cùng giao tranh một phen, đi tới gỗ đỏ trước bàn. Liền thấy kia chỉ chính mắt lẽ nhìn chính mình hắc cẩu tử cảnh giác mà dẫm ở nó thiêu gà, nhai răng trợn mắt phát ra uy hiếp thanh âm nhìn chính mình. Nó thoạt nhìn như cũ rất đói bụng, cái bụng bẹp bẹp, khéo lộc cộc. Bạch Hy mạc danh trong lòng mềm nhũn, nàng cúi người nhìn đối chính mình nhai răng thao thiết, ánh mắt nhu hòa mà nói, ta biết ngươi rất đói bụng, muốn ăn rất nhiều đồ vật, là bởi vì ngươi là thao thiết, đúng hay không? Nàng lập tức đã kêu phá nó thân phận, hắc cẩu tử sợ ngây người. Lúc sau, nó gầm rú đến càng thêm thô bạo, thoạt nhìn tràn ngập sát ý. Hung thú nhóm đều là tràn ngập tự tôn, nó như vậy khó coi hơn nữa nghèo túng bộ dáng bị người bóc trần, quả thực vô pháp nhẫn mại. Ta không biết có thể hay không kêu ngươi có thể ăn no, bất quá, ta còn có điểm tiền tiết kiệm, có thể gánh nặng ngươi một ít đồ ăn, hơn nữa kêu ngươi không đến mức đi ăn cỏ. Bạch Hy cười cười. Hung hãn thuần phát hung thú đương nhiên không phải giảo hoạt nhân loại đối thủ. Nếu ngươi đều hôn đến có thể ăn cỏ, có thể thấy được thế giới này đối với ngươi tồn tại chế ước. Liên tính là hung thú, chỉ sợ ăn cơm cũng có một ít tất yếu điều kiện. Thấy thao thiết không kiên nhẫn mà dẫm lên tiêu gà, thường thường hung ác mà xem chính mình liếc mắt một cái, móng vuốt nhỏ vừa động, Bạch Hy liền biết chính mình nói chúng rồi. Nàng không biết chế ước thao thiết rốt cuộc là thiên nhiên pháp tắc, vẫn là này đó hung thú thế giới bảo thủ không chịu thay đổi một ít chế độ. Bất quá nó cũng không có phản bác chính mình, đã nói lên chính mình nhiều ít vẫn là đoán đúng rồi một ít. Nàng thử mà đối hắc cẩu tử vươn tay. Ăn một tủ lạnh đồ ăn có một ít sức lực thao thiết lui ra phía sau một bước, cảnh cáo mà nhìn nàng. Ta là cái săn yêu sư, chuyên môn săn bắt yêu ma bên trong tà ác hạng người, những cái đó yêu ma nói vậy ngươi hẳn là có thể ăn này đó, đúng không? Bạch Hy mỉm cười hỏi nói. Nguyên chủ mới 18 tuổi, thoạt nhìn bạch bạch. Nho nhỏ, có một đôi xinh đẹp mắt hạnh, cười rộ lên thời điểm, đôi mắt đều cong lên tới. Thao thiết thẩm mỹ, liền cảm thấy cô nương này thật là xấu a, trắng trẻo mềm mại, không có cứng rắn sắc ngoài, không có bén nhọn lợi chảo, không có lực lượng, cũng liền. Miễn cưỡng đủ nó một ngụm. Dẫm lên thiêu gà phạ phạ giặt tỉ cẩu mặt âm tình bất định, gắt gao mà nhìn cái này mềm như bông tiểu cô nương. Nó còn không có quyết định. Có muốn ăn hay không rất này nhân loại tiểu nha đầu. Tuy rằng nó đích xác đã chịu đáng chết chế ước, chính là nay tiểu nha đầu chủ động vũ nhục nó, chế ước đối nó tới nói cũng đã không tồn tại. Huống chi, nó nếu là hung thú, nếu không phải giờ phút này vô pháp tránh thoát bị áp chế ở trong thân thể chế ước, kia đem thế giới này tất cả đều ăn luôn cũng sẽ không kêu nó có nửa điểm thương hại. Chính là nhìn nữ hải tử mỉm cười ngọt ngào mặt, hắc cẩu tử chần chờ một chút, gật đầu một cái. Vậy thật tốt quá. Bạch Hy tức khắc cảm thấy chính mình ở thế giới này có bảo đảm, giơ tay bay nhanh mà sờ sờ hắc cẩu tử đầu nhỏ, thấy nó đột nhiên gầm rú lên cũng không thèm để ý, dù sao nàng có ăn nơi tay, ôn hòa mà nói, trên đời này có rất nhiều yêu ma có thể làm ngươi đồ ăn, chính là nếu ngươi tự mình từng bước đi tìm, muốn đem che giấu yêu ma từ nhân loại bên trong tìm tòi ra tới, kia yêu cầu rất lớn tinh lực. Không bằng lưu tại ta bên người. Nếu nhân loại có chuyện gì, sẽ đến hướng săn yêu sư xin giúp đỡ, đến lúc đó ngươi không phải liền có thể thực nhanh chóng biết yêu ma ở phương nào sao. Hơn nữa ta sư thừa cường đại nhất săn yêu sư, mỗi ngày xin giúp đỡ tin tức nhiều đến là, ngươi có thể ăn đến no no nhi. Linh Linh phát. Thao thiết đều dám lửa, này Ly Miêu còn có phải hay không người? 008, ngươi đều nói là Ly Miêu, kia căn bản là không phải người. Đều không phải người, còn muốn nhân tính làm cái gì? Bạch Hy khỏe mắt nhảy ra một cái đại đại giếng tự. Nàng thật sâu mà hô hấp, yên lặng mà nhẫn mại, rất muốn đem này hai chỉ hệ thống đều tắc cục cảnh sát tính. Nàng đại khái còn có thể đổi chỉ dựa vào phổ hệ thống. Thao thiết tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Đồ ăn Nga. Bạch Hy chớp chớp mắt. Nó gật đầu một cái, chính là lại vẫn là hung quang lập lòe mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy trong lòng lại rất kiên định, cười tủm tỉm mà đối nó nhướng mày, ôm nó, túi đầu nghe nghe. Đều siêu, ngươi muốn hay không đi tắm rửa một cái? Hung thú tôn nghiêm đã phá thành mảnh nhỏ. Hắc cẩu tử vừa mới hòa hoãn vài phần, nghe được lời này đột nhiên từ này nhân loại đáng chết trong lòng ngực nhảy ra, hướng về phía Bạch Hy lớn tiếng rít gào. Toàn thân tràn ngập hung lệ cùng bạo ngược. Nó đôi mắt đều trợn tròn. Bạch Hy cũng cảm thấy này bị tổn thương tự tôn, biết nghe lời phải mà xin lỗi. Thao thiết lạnh lùng mà nhìn nàng, một bên túi đầu cắn một ngụm thiêu gà, một bên đột nhiên nhảy tới nàng trong lòng ngực, giơ lên chính mình đầu nhỏ. Nếu nhân loại này dám lộ ra ghét bỏ nó bẩn thỉu biểu tình, nó liền ăn nàng. Bạch Hy cũng không ghét bỏ, dù sao phía trước liền ôm quá, phạ giặt thì không yêu tắm rửa. Nàng có rất nhiều biện pháp. Đang ở lúc này, có cách đó không xa biệt thự người hầu cùng đầu bếp tặng đồ ăn lại đây. Bạch Hy thấy đều là thực tinh xảo sang quý đồ vật, liền biết nhà mình sư huynh xem như có tâm. Lăng Nam không có trở về, nàng nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc Lăng Nam là lao sư bên người rất đắc ý đệ tử chi nhất, nếu xuất hiện ở trong yến hội, liền sẽ bị rất nhiều người giữ chặt hàn huyên, hơn nữa muốn làm bạn ở lao sư bên người. Nàng đều là có cầu người. Đương nhiên sẽ không để ý Lăng Nam có thể hay không trở về, liền đem kia chỉ đột nhiên trợn tròn đôi mắt thao thiết thoải mái hào phóng mà bỏ vào phóng đầy vài trương cái bàn đồ ăn. Tiểu sư muội còn được chứ? Bạch Hy còn hỏi vị kia lão sư bên người người hầu. Kia người hầu do dự một chút, có chút lo lắng Bạch Hy tâm tình. Khá tốt. Bất quá Lăng Nam tựa hồ cùng kia cô nương nổi lên một chút nho nhỏ tranh chấp, e sợ cho Bạch Hy lo lắng. Nàng liền không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, hàm hồ mà nói, cùng Nam thiếu gia quấy vài câu miệng. Kỳ thật đều hơi kém đánh nhau rồi. Lăng Nam tuấn mỹ cao ngạo, lại là niên thiếu thành danh, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, vốn dĩ liền không phải ôn nhu người. Mà Bạch Hy tiểu sư muội cũng là cái quá mức lãnh đạm, không lớn sẽ biểu đạt tình cảm nữ hài tử, gặp được Lăng Nam, lẫn nhau đều nhìn không thuận mắt lẫn nhau. Bạch Hy liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hai vị này cho nàng công đức, kia nếu không hạnh phúc, công đức lấy không a. Ngày mai ta đi gặp lão sư, tốt lành khuyên nhủ bọn họ. Thấy nàng trong lòng không có khúc mắc, kia người hầu lộ ra vài phần yên tâm, lúc này mới mang theo người đi rồi. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Bạch Hy cũng cảm thấy hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi, nàng thấy kia chỉ thao thiết thân mình đều nhìn không thấy, đều chôn giấu ở đồ ăn, cũng sẽ không đi tiếp đón nó, chính mình đánh hà hơi lên lầu đi phòng ngủ ngủ. Nàng này tâm thật đại, hai chỉ hệ thống đều sầu đã chết, thật lo lắng cô nương này gọi người ta liên tiếp gặp mạo phạm thao thiết cấp một ngụm ăn. Thao thiết ăn thịt người, đó là xương cốt đều không phun, nói vậy cũng lười đến phun ra hai chỉ hệ thống tới. Các hệ thống đau buồn bi thương, cảm thấy tao ngộ tới rồi thống sinh lần đầu tiên hy sinh, liền thấy Bạch Hy một đầu chui vào phòng ngủ giường đệm hai giây ngủ rồi. Linh Linh phát. 008. Đương nội tâm kích động hai chỉ hệ thống thấy một con ánh mắt lánh khốc thao thiết dẫm lên tiểu toái bộ ngầm một cây đại xương cốt đi vào môn thời điểm, đồng thời cứng đờ. Ánh trăng đem thao thiết bóng dáng ảnh ngược ở trên mặt tường, nho nhỏ bóng dáng chậm rãi biến tiêu chạy trường, hóa thành một ánh mắt lạnh lạnh lánh khốc, trần trụi nửa người trên, anh tuấn lạnh băng nam nhân. Hắn đem xương cốt hướng Bạch Hy chăn thượng một ném, chậm rãi cúi người, đoan trang ngủ đến thơm nước nhân loại nữ hải tử. Vũ nhục hung thú như vậy tội lỗi, chỉ có dùng huyết mới có thể rửa sạch. Hắn vươn hai tay, ngón tay thon dài chớp động bén nhọn lạnh băng quang, chậm rãi tham hướng trong chăn nữ hải tử. Linh Linh phát thanh âm phá âm, Bạch Hy. Bạch Hy bị thét chói tai đánh thức một chút, mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt bén nhọn móng vuốt, có chút bất đắc dĩ hắc cẩu tử không dứt, còn không phải là nhìn một chút kia gì gì sao. đừng náo, ngày mai ăn thịt. Nàng đôi mắt đều không mở ra, duỗi tay, sờ sờ. Một con mềm mại tay nhỏ ở nam nhân đường cong xinh đẹp trên bụng nhỏ sờ sờ. Hai chỉ hệ thống. Nam nhân không dám tin tưởng mà nhìn nhìn này chỉ ở chính mình trên bụng nhỏ làm sằng làm bậy móng vuốt nhỏ. Đột nhiên, hình người biến mất, hóa thành một con hắc cẩu tử, cứng đờ mà dừng ở tuyết trắng chăn thượng. Ngoan a. Bạch Hy thuận tay đem vẻ mặt khiếp sợ hắc cẩu tử ôm vào trong ổ chăn. Trong ổ chăn đều là nữ hải tử ngọt ngào mềm mại hương khí. Hắc cẩu tử yên lặng mà đem chính mình xúc thành một đoàn, cẩu sinh đều bị điên đảo. Lại sờ nó. Minh. Sau. Ngày kia, nhất định ngăn nàng. Chương 226 hung thú, tam. Bạch Hy bị hôn tỉnh. Sáng sớm, bên ngoài chim nhỏ ở ríu rít đều, thuật nhìn man vui vẻ. Bạch Hy nằm ở gối đầu thượng, nhìn một con một đôi hắc móng vuốt giao điệp, liền đoàn ở chính mình trong ổ chăn hắc cẩu tử, chờ mặc. Nếu không nói như thế nào khoảng cách sinh ra Mỹ đâu. Này phía trước cách khá xa, tuy rằng biết hắc cẩu tử có chút bẩn thỉu, bất quá Bạch Hy có thể nhẫn. Chính là đương này chó con cùng nàng như vậy tiếp cận, kia trên người tiểu siêu mùi vị cũng đừng để ra. Bạch Hy tưởng tượng đến hắc cẩu tử ngày hôm qua thế nhưng không biết khi nào tới cùng chính mình cùng nhau ngủ, tâm tình đương nhiên là hỏng mất. Nàng liên rất thống khổ mà ở trên giường đảo lộn một chút. Tuyết trắng. Thơm tho mềm mại chăn thượng còn có mấy khối phi thường lệnh người hoài nghi dầu mỡ, tuy rằng không có tìm được cụ thể là gì ngoạn ý nhi, bất quá Bạch Hy có lý do tin tưởng, ở một con thao thiết trước mặt, này chỉ cần là ăn, liền khẳng định không dư thừa cái gì. Bạch Hy, vì cái gì không gọi tình ta, đem này thao thiết đuổi đi. Biết này hắc cẩu tử như vậy bẩn thỉu, cấp thanh tỉnh lúc sau Ly Miêu mang đến cái gì thương tổn sao. Linh Linh phát, mệnh đều phải không có. Ngươi thế nhưng còn để ý cái này. Nghĩ đến tối hôm qua này rác rưởi Ly Miêu sở nhân ra chỗ nào rồi, Linh Linh phát liền cảm thấy thực hít thở không thông. 008 bình tĩnh mà tỏ vẻ, kêu ngươi. Là chính ngươi đem nó ôm lấy. Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Nàng chậm gì gì mà bỏ dậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình ổ chăn, du hồn giống nhau phiêu vào phòng tắm, bắt đầu điên cuồng mà cho chính mình tắm rửa. Này hắc cẩu tử mỗi ngày nơi nơi chui tới chui lui, cũng không biết bao lâu không tắm rửa, Bạch Hy nghẹn ngào mà lại thay đổi một thân sạch sẽ áo ngủ, đem chính mình cấp rửa sạch đến trên người chỉ có sữa tắm mùi hương nhi mới ra tới, lại thấy kia chỉ hắc cẩu tử đã tỉnh lại, dùng tràn ngập sát y ánh mắt, ngồi xổm chăn thượng đối nàng nhai răng. Kia hung ba ba tiểu bộ dáng nhi từ trước có lẽ ngày hôm qua Bạch Hy còn sợ hãi một chút, bất quá này không tắm rửa lớn hơn thiên. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đi đến mép giường, ngoéo một cái chính mình ngón tay, kêu hắc cẩu tử lăn lại đây. Hắc cẩu tử tức chết rồi. Đây là đối thao thiết đại nhân hẳn là có tôn trọng sao. Nó chính là hung thú. Hắc cẩu tử hầm hừ mà lăn đến Bạch Hy trước mặt, nghiêng đầu, liền cảm thấy một đôi mềm mại tay đem nó cấp bế lên tới, vừa quay đầu lại, liền đối thượng Bạch Hy mặt vô biểu tình mặt. Ta thật sự sai rồi. Sớm biết rằng ngươi như vậy không chú ý. Ta nên đem ngươi quan cách vết đi. Bạch Hy vẻ mặt lênh khốc, hắc cẩu tử tức khắc cảm thấy nhân loại này to gan lớn mật, chính ngao ô gầm lên giận dữ, liền lập tức bị ngăn chăn miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà bị ôm vào cách vách phòng tắm. Bạch Hy đương nhiên không có khả năng kêu không nói vệ sinh thao thiết hưởng thụ chính mình phòng tắm, đi đến cách vách cấp buồn tắm phóng thủy, chính mình ngồi ở buồn tắm ngoại, đem giấy rửa một chút. Phát hiện nhân loại này thế nhưng là ghét bỏ chính mình mà giận tím mặt thao thiết cấp ném bùn tắm. Thao thiết tiếng giống giận rung trời. Không cho ngươi thì tan. Bạch Hy đột nhiên lớn tiếng uy hiếp. Chẳng lẽ nhân loại còn tưởng cùng hung thú so với ai khác thanh âm lớn hơn nữa sao? Hắc cẩu tử câm miệng. Nó liền nhẫn mại mà ngồi xổm bùn tắm, dùng lanh lạnh ánh mắt nhìn cái này liên tiếp khiêu chiến hung thú kiên nhận nữ hải tử. Một đôi tuyết trắng tay nhỏ mang theo vài phần lạnh lẽo. Hướng trên tay đổ rất nhiều sữa tắm liền hướng nó ra lông thượng xoa đi, ngắn ngủn công phu, hắc cẩu tử trên người liền tất cả đều là nồng đậm bọt biển. Nó tựa hồ chưa bao giờ có gặp qua ngoạn ý như này, còn tò mò mà túi đầu ngửi ngửi, buồn còn xem như an tĩnh, chính là thấy này đáng giận nhân loại, thế nhưng một đôi móng vuốt nhỏ ở chính mình trên người nơi nơi du tẩu, liền tính là, cũng không có buông tha, còn đặc biệt chiếu cố mà xoa nắn vài hạ. Thao thiết trên mặt đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới hình dung. Nó toàn bộ cẩu đã tại đây một khắc mất đi linh hồn của chính mình. Hắc cẩu tử muốn phản kháng, chính là lại bị nhân loại lật qua tới, cảm thấy thẹn mà lộ ra chính mình cái bụng. Bạch Hy mặt vô biểu tình, tiếp tục dùng sức mà xoa nắn rửa sạch, chiếu cố cường điệu điểm, yêu nhất bẩn thỉu địa phương. Hai chỉ hệ thống trầm mặc. Tại đây một khắc, hắc cẩu tử thoạt nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Linh linh phát. Đối nó hảo điểm nhi đi. 008 hiếm thấy không có phản bác nó giám thị đối tượng. Bạch Hy cười lạnh. Như vậy thánh mẫu, lần tới kêu chúng nó hai cái đi ngủ bài giác. Nay thật là không đến trên đầu mình, nói gì đều khinh phiêu phiêu nha. Nhân sáng tinh mơ liền rời giường khí, còn bị một con cũng không biết bao lâu không tắm rửa hắc cẩu tử cấp tức giận đến không nhẹ. Bạch Hy liền dùng lực mà xoa nắn này chỉ xui xẻo vạ vạ giật tì. Mắt thấy hào hào dòng nước từ phía trên phun xuống dưới. Này pạ pạ giặt tỉ trên người chảy xuôi xuống dưới thủy cũng không biết bao lâu mới từ đen nhánh thủy biến thành nước trong, Bạch Hy đều phải tức chết rồi. Nàng cảm thấy trên người lại ngứa, đêm này chỉ đã chết lặng lại dại ra, chỉ biết lấy hai chỉ chân sau cảm thấy thẹn mà che giấu chính mình trọng điểm bộ vị pạ pạ giặt tỉ cấp lên mặt khăn lông ôm ra tới, đem nó ném ở cách vách trên giường. Chính mình sát. Nàng vội vàng mà trở về chính mình phòng tắm, lại giặt sạch một lần tắm. Thay đổi một bộ sạch sẽ ra cửa xuyên váy, lại đem phòng ngủ trên giường đệm chăn tất cả đều cuốn lên tới, mở ra cửa sổ, thật sâu mà hít một hơi, đều cấp ném tới bên ngoài đi. Thẳng đến trong phòng tươi mát lên, Bạch Hy lúc này mới hết giận rất nhiều, lại cảm thấy thao thiết có chút đáng thương vô cùng, hòa hoan tâm tình, đi đến xem kia chỉ thao thiết. Hắc cẩu tử ngồi xổm khăn lông thượng, trên người thủy lâm lâm, rũ đầu nhỏ, cũng không có lau khô. Nó thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, ngẩng đầu thấy Bạch Hy thời điểm, uy hiếp mà nhai răng, lại rất mau mà túi đầu không hé răng. Bạch Hy đau đầu mà gãi gãi chính mình giặt sạch hai lần tóc dài. Này, vẫn là một con pha lê tâm thao thiết. Nàng bất đắc dĩ, thấy hắc cẩu tử phát hiện chính mình đi tới, hướng khăn lông thượng né tránh, liền đi qua đi cười tủm tỉm mà nói, thực xin lỗi, ta làm đau ngươi đi. Tuy rằng là ta đối với ngươi thô bạo một chút, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu không tắm rửa. Nàng đột nhiên cảm thấy không sợ hãi này chỉ trong lời đồn hung thú, chẳng sợ thấy nó ngửa đầu đối chính mình phát ra hung tàn gầm rú, đầy miệng răng nhọn mở ra tựa hồ phải cho chính mình một ngụm, đem chính mình ăn luôn, lại rất vững vàng mà túi người duỗi tay lấy kia chỉ đại mao khăn cấp này thoạt nhìn gầy trơ xương linh đinh phạ phạ giặt tì lau mình. Ngươi cũng thấy, vừa rồi cho ngươi tắm rửa dùng nhiều ít thủy, ta cũng không phải ghét bỏ ngươi, chính là ngươi như vậy giờ, đều không có hung thú tôn nghiêm, đúng không? Bạch Hy trợn tròn mắt lửa dối này chỉ thao thiết. Hắc cẩu tử do dự một chút, cảm thấy nàng tựa hồ nói được cũng có chút đạo lý. Bạch Hy trong lòng buồn cười một tiếng, lúc này mới xoa xoa nó đầu nhỏ ôn nhu mà nói, này sạch sẽ, da lông nhu thuận, cỡ nào huy phong lấm lấm nha. Thao thiết đại nhân, về sau cho ta này nhân loại vinh hạnh, mỗi ngày hầu hạ ngươi tắm gội. Đây mới là hung thú hẳn là được đến đãi ngộ nha. Nghĩ vậy pạ pạ giặt tỉ tựa hồ còn có trong ổ chăn ăn cơm yêu thích, Bạch Hy khỏe miệng vặn vẹo một chút, ôm này cả người khô mát rất nhiều pạ pạ giặt tỉ tại đây phòng đi rồi một vòng nhi nói, về sau đây là đại nhân độc lập phòng ngủ. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Xem ở nhân loại đối chính mình phi thường tôn trọng, hắc cẩu tử ngửa đầu nghĩ nghĩ, uy nghiêm địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Bất quá, trừng phạt vẫn là phải có. Nó hung quang lập lòe mà quay đầu, nhìn Bạch Hy tiểu tế cổ. Xinh đẹp nhân loại nữ hài nhi duỗi tay đem một viên kẹo que nhét vào nó trong miệng. Hắc cẩu tử yên lặng mà quay đầu, ghé vào nàng trong lòng ngực không hé răng. Liền xem ở đồ ăn phần thượng, thư thả nàng ngày chết. Nó nhỏ giọng hừ hừ, ăn này dâu tây mùi vị kẹo que cuốn thẳng cái đuôi, linh linh phát tức khắc phát ra cảm khái, nó thật xoái. Bạch Hy cùng 008 đều không có hé răng. Này rác rưởi hệ thống đại khái thật sự muốn báo hỏng. Sáng sớm vận động một chút, Bạch Hy cũng đói chịu không được, bất quá nàng này tiểu lâu rất ít sẽ nấu cơm, bởi vậy liền rời đi chính mình tiểu lâu đi cách đó không xa chiếm địa thực quảng biệt thự. Nàng ôm một con bẹp bẹp gặm kẹo que hắc cẩu tử đi vào biệt thự thời điểm, biệt thự thật lớn phòng khách trong nháy mắt an tĩnh một chút. Lúc sau, một cái đầu tóc hoa râm, thật dài tròm dâu cũng hoa dâm gương mặt hiển từ lão nhân nhìn Bạch Hy từ ái mà cười. Hắn đối Bạch Hy vẫy vây tay cười nói, tiểu Hy, mau tới đây ăn cơm. Phòng khách một trương thật lớn bàn ăn bên chính ngồi vây quanh vài người, này lão nhân bên người, một bên ngồi mặt vô biểu tình lăng nam, bên kia lại là không. Không chỗ ngồi hạ đầu, ngồi một cái đồng dạng không có gì biểu tình, thoạt nhìn thực bình tĩnh xinh đẹp cô nương. Dư lại vài người, đều ánh mắt lập lòe, ánh mắt ở Bạch Hy cùng cái này xinh đẹp cô nương trung gian du tẩu một vòng. Kia xinh đẹp cô nương ngẩng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Nàng thoạt nhìn thực lãnh đạm, bởi vì lãnh đạm cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài, bởi vậy thoạt nhìn có chút ngạo mạn khinh thường người, chính là Bạch Hy lại biết, này chẳng qua là nàng tính cách, cũng không phải thật sự khinh thường chính mình. Ngươi a, như thế nào như vậy vãn? Lăng Nam đã đứng dậy đi đem Bạch Hy tiếp nhận tới, thấy nàng trong lòng ngực đã sạch sẽ, chính nghiêng con mắt một bộ lưu manh tương cắn kẹo que nhìn chính mình hắc cầu tử, tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ hỏi, ngươi cho nó tắm rửa. Thấy Bạch Hy gật đầu, hắn rũ mắt, xoay người kêu người hầu cấp này hắc cẩu tử dự bị đồ ăn. Cảm giác này phạ phạ giặt tí lại muốn tặng bao, Bạch Hy do dự mà lôi kéo một chút Lăng Nam vào áo, tiểu tiểu thanh hỏi, sư minh, có thể hay không kêu tiểu, tiểu, tiểu hắc. Hắc cẩu tử tại đây một khắc một ngụm cắn trong miệng đường khối. Tiểu hắc, thượng bàn ăn cơm. Xem tại đây nhân loại là vì thao thiết đại nhân tôn nghiêm, hắc cẩu tử yên lặng mà nhẫn mại. Thượng bàn ăn cơm. Lăng Nam lộ ra vài phần khó xử, chính là nhìn Bạch Hy năn nỉ bộ dáng. Hắn bật cười, khẽ thở dài một tiếng, ngươi à. Hắn đã kêu người hầu cấp tiểu hắc cẩu nhi dự bị chén nhỏ nhi gì đó, bãi ở Bạch Hy bên người. Đầu tóc hoa râm, tuổi già lão nhân liền ở một bên cười ha hả mà nhìn, không có phản đối. Lăng đại sư, này. Này không thích hợp đi. Thấy Bạch Hy thân mật mà cùng lão nhân Vân An, ngồi ở lão nhân bên người, đem hắc cẩu tử cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực cho nó gắp đồ ăn, mấy cái ngồi ở hạ đầu người đều sợ ngây người. Lăng đại sư liền cười ha hả mà nói, chúng sinh bình đẳng sao, mọi người đều là sinh mệnh, không cần so đo nhiều như vậy. Hắn đức cao vọng trọng, ở săn yêu sư bên trong địa vị cùng hy vọng đều không phải người khác có thể với tới, bởi vậy, chẳng sợ Bạch Hy này đem cẩu đều cấp mang lên bàn ăn có chút quá mức. Người cùng cẩu có thể ở một cái trên bàn ăn cơm sao? Nay vài người sắc mặt có chút vặt mẹo, vốn định cùng Lăng Đại Sư lúc sau nói chút lấy lòng nói hảo được đến một ít chỗ tốt, chính là lại bởi vì cùng cẩu một khối ăn cơm trở nên thực không được tự nhiên, lung tung mà ăn một lát, liền cáo từ đi rồi. Trước khi đi, bọn họ còn khinh thường mà nhìn thoáng qua không biết cái gọi là Bạch Hy. Lăng đại sư thấy bọn họ như vậy vội vàng mà đi, thất vọng mà thở dài một hơi. Hắn lắc lắc đầu. Nay vài người tâm tính chẳng ra gì, ánh mắt cũng chẳng ra gì. Có thể cùng một cái nhìn không ra lai lịch, hơi thở bạo ngược, tràn ngập lệnh người kinh tâm động phách lực lượng yêu thú một khối ăn cơm. Đây là bọn họ vinh hạnh mới là. Tuổi già lao nhân run rẩy mà gắp đồ ăn đặt ở Bạch Hy trong chén, thấy kia chỉ hắc cẩu tử từng ngụm mà ăn cơm. Lại không có thương tổn Bạch Hy ý tứ, hắn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, cũng không lô mãng mà đi sờ sờ đầu chó gì đó. Đối Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói, ngày hôm qua ta nghe người ta nói quá, nhà của ngươi tới một vị tiểu khách nhân, thực thích nhà chúng ta đồ ăn. Kia mấy bản lớn tử đồ ăn hướng đi hắn tự nhiên là biết đến, thấy Bạch Hy ôm bẹp bẹp mắt lẽ xem chính mình họa họa giặt tí lộ ra vài phần tâm tắc, hắn không khỏi từ ái mà cười, ôn hòa mà nói, về sau nó đồ ăn. Đều ghi tạc chủ trạch chứng thượng. Bạch Hy đôi mắt tức khắc trợn tròn, lại đặc biệt ngượng ngùng. Ta đều lớn như vậy, như thế nào còn gặm lao a? Không cho ngươi hoa, lão sư trên người tiền còn có ích lợi gì? Lăng Nam cười ở một bên nói. Lăng đại sư đương cả đời săn yêu sư, không đề cập tới những cái đó kết xù tiền thưởng còn có đương hắn uy vọng cao lên mỗi năm thu được các loại tiền cống, chỉ nói bưng yêu thú hang ổ. Các yêu thú cũng đều các người mang bảo tàng. Hoa đi, ngươi nho nhỏ cái nha đầu, chính mình tiền chính mình tích góp. Ta đây mỗi ngày đều lại đây bồi lao sư ăn cơm. Lúc này mới ngoan. Thấy Bạch Hy không có bởi vì nhận lấy quan môn đệ tử có cái gì bị thương, lão nhân lộ ra vài phần an ủi, lại đối với phía dưới trầm mặc mà ăn cơm, hoàn toàn không thèm để ý nhiều chỉ cầu cùng chính mình một cái trên bàn ăn cơm xinh đẹp nữ hài ấm áp mà nói, a anh, về sau ngươi cùng ngươi sư tỷ nhiều thân cận. Ngươi sư tỷ nàng tuổi so ngươi tiểu, ngươi về sau muốn nhiều chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Hắn kỳ thật là có chút bất công, liền tính là ở ngay lúc này, cũng là ở kêu xinh đẹp nữ hài chiếu cố Bạch Hy. Bất quá cái này danh gọi Trần Anh nữ hài nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, hảo. Nàng thực lãnh đạm, tựa hồ thực lười đến đáp lại. Chính là Bạch Hy lại biết, nàng luôn luôn một chữ ngàn vàng. Ta tuy rằng so A Anh sớm vào cửa, chính là không học được cái gì, bất quá một ít cơ sở ta đều sẽ. A Anh, về sau chúng ta phải làm bạn tốt, được không? Bạch Hy tuy rằng tuổi so Trần Anh tiểu, chính là lại nhập môn so nàng sớm, bởi vậy là sư tỷ. Bất quá nàng không lớn thích sư tỷ sư muội mà kêu, lôi kéo Trần Anh tay nghiêm túc mà nói, về sau ta kêu ngươi A Anh, ngươi kêu ta Tiểu Hy. Chúng ta phải làm rất tốt bằng hữu, toàn tâm toàn ý. Nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc, một đôi mắt trợn tròn, Trần Anh hơi hơi mở ra hai mắt của mình. Nàng xuất hiện cướp đi cái này nữ hải tử hết thể vinh quang, chính là nàng lại trong lòng không có khúc mắc mà tiếp nhận nàng. Xinh đẹp nữ hải tử không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, chỉ là trầm mặc mà duỗi tay, xoa xoa Bạch Hy phát đỉnh. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng nhiều lời mấy chữ. Bạch Hy liền cảm thấy thực vừa lòng. Ta thích ra anh. Nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Xinh đẹp nữ hài nhi tựa hồ không lớn thường có thể gặp được như vậy trắng ra cảm tình biểu đạt, nhấp nhấp khỏe miệng, quay đầu lên tiếng. Ân. Nàng khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Kỳ thật, có như vậy một cái tiểu sư tỷ, tựa hồ cũng thực không tồi. Đúng rồi, A Anh, người phụ thân Lăng đại sư thỏa mãn mà nhìn hai cái nữ hài tử thân thân mật mật, khu một tiếng mới đề ra một cái đầu, liền thấy Trần Anh sắc mặt lãnh đạm xuống dưới. Bạch Hy cũng biết Trần Anh cùng chính mình người nhà quan hệ phi thường kém. Trần Anh vốn dĩ xuất thân hào môn, là xã hội thượng lưu đại tiểu thư, cùng Bạch Hy cùng lĩnh nam như vậy bị nhận nuôi hải tử cũng không tương đồng. San yêu sư sinh tới có lực lượng cường đại, bởi vậy ở tuổi nhỏ thời điểm không thể đủ khống chế lực lượng của chính mình, thực dễ dàng sẽ đưa tới người nhà sợ hãi. Bọn họ không biết cái gì gọi là san yêu sư, chỉ là sợ hãi như vậy khủng bố lực lượng, đem hải tử coi như là yêu quái. Có người nhà tốt một chút, nuôi nấng có được cường đại lực lượng hài tử lớn lên. Chính là càng nhiều, lựa chọn vứt bỏ. Bạch Hy bị vứt bỏ thời điểm còn có cái tên họ, nhưng giống như Lăng Nam, Lăng Đại Sư ở phương Nam thành trấn nhặt được hắn, cho chính hắn dòng họ, đặt tên Lăng Nam. Cường đại sau lưng, cũng luôn là cùng với huyết lệ. Bất quá Trần Anh tốt một chút, mẫu thân của nàng đối nàng lực lượng cũng không có sợ hãi, hơn nữa thiện ý mà dẫn đường nàng như thế nào khống chế loại này lực lượng. Chính là ở Trần Anh tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân của nàng tao ngộ tai nạn xe cộ chết đi, không lâu lúc sau, phụ thân ngoại thất mang theo một cái chỉ so nàng nhỏ nửa tuổi dị mẫu muội muội công khai mà nghênh ngang vào nhà, trở thành nàng mẹ kế. Trần Anh tự nhiên sẽ cùng trong nhà thập phần lãnh đạo, chính là Bạch Hy lại tinh tường nhớ rõ, nàng cùng Trần Anh sở dĩ sẽ tao ngộ đến yêu thú đánh lén, nguyên chủ vì cái gì sẽ chết đi, đều cùng Trần Anh mẹ kế cùng cha ruột có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng nghĩ đến Trần Anh tuổi nhỏ tao ngộ đến những cái đó thống khổ, trơ mắt nhìn mẫu thân thây cốt chưa lạnh, phụ thân gấp không chờ nổi tái hôn, không khỏi thò lại gần, cọ cọ Trần Anh bả vai. Hắc cẩu tử đột nhiên không ăn cơm, ngửa đầu, phát ra từng tiếng uy hiếp tiếng hô. Đều sợ nó. Vì cái gì còn muốn đi cọ người khác? Hung thú tồn tại cảm cùng uy nghiêm không dung làm bẩn, nó thực tức giận. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà ngồi trở lại tới. Thấy hắc cẩu tử lạnh lùng mà nhìn chính mình, vội vàng lấy lòng mà cho nó gấp đồ ăn. Hắc cẩu tử không ăn, tiếp tục nhìn nàng. Đã biết, liền thích nhất ngươi, được chứ? Này pha lê tâm lại ai ghen ghét thao thiết, Bạch Hy cũng là phục. Tuổi già lão nhân ha hả mà nhìn hắc cẩu tử một lần nữa vừa lòng mà cúi đầu ăn uống thả cửa, chính ăn đến không coi ai ra gì. Một bên người hầu đi vào tới đối Lăng đại sư nói, tiên sinh. Kia các vị đại sư đã chuẩn bị đi trở về. Lăng đại sư hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm, nhưng thật ra hắc cẩu tử, nghĩ đến mới vừa rồi mấy nhân loại kia đối chính mình khinh thường, một bên ăn cơm, một bên mắt lộ ra hung quang. Nó không tiếng động mà từ trên bàn cơm nhảy xuống, đảo mắt biến mất ở Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy đang có chút mờ mịt, đột nhiên nghe được biệt thự trong viện, truyền đến mới vừa rồi mấy người kêu bén nhọn hoảng sợ tiếng kêu. Một cái người hầu vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vội vàng trở về nói, bên ngoài Ngô Đồng không biết làm sao vậy, đột nhiên rơi xuống thật lớn nhánh cây, đem vài vị tiên sinh xe đập hư, còn áp bị thương vài vị tiên sinh chân. Tuy rằng không có người đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, bất quá là đều bị đè ở nhánh cây phía dưới chân các loại kêu thảm thiết, nhưng này cũng quá tà môn. Không phong không vũ, nhánh cây như vậy thô, như thế nào đột nhiên chặt đứt. Bạch Hy nhìn kia người hầu kinh hoàng bộ dáng, khỏe miệng run rẩy mà cúi đầu, nhìn không biết khi nào một lần nữa xuất hiện ở chính mình trên đùi, chính ngồi xổm, cảm thấy mỹ mãn liếm móng vuốt hắc cầu tử. Loại này tiểu thù cũng muốn báo. Này không phải thao thiết, là nhai tí đi. Chương 227 hung thú, 4. Nhận thấy được Bạch Hy ánh mắt, hắc cầu tử quay đầu, hung ba ba mà chỉ bên ngoài, lại chỉ chính mình. Nó siêu hung. Đối thao thiết đại nhân tôn kính điểm nhi. Bằng không bên ngoài nhân loại, chính là Bạch Hy tấm gương. Thao thiết đại nhân lập tức liền đã hiểu cái gì kêu sát gà cấp con khỉ xem. Thật sự thật đáng sợ nha. Bạch Hy mềm mại mà kêu một tiếng, thấy hắc cẩu tử càng thêm đắc ý mà giơ lên chính mình đầu nhỏ, đáy mắt liền nhiều vài phần ý cười. Nàng duỗi tay, sờ sờ pạ pạ giặt ti đầu nhỏ, thuận tay liền cho nó tắt một cây kẹo que. Thao thiết đại nhân không kiên nhẫn mà đem kẹo que trước đẩy ra, nhảy lên cái bàn, đem trên bàn đồ ăn càn quét không còn, lúc này mới uy hiếp mà nhìn những nhân loại này. Ai dám ở ngay lúc này chỉ trích thao thiết đại nhân đâu. Gặp người loại nhóm đều sợ, hắc cẩu tử lúc này mới nhảy hồi Bạch Hy trong lòng ngực, cắn kẹo que giảm bớt chính mình đói khát. Lăng đại sư tiếp tục gương mặt hiền tử, ha hả mà cười. Trần Anh xinh đẹp trên mặt vẻ mặt sự không liên quan mình. Coi như chính mình bữa sáng đã ăn xong rồi. Nhưng thật ra Lăng Nam, hoài nghi mà nhìn kia chỉ ăn rất nhiều đồ ăn lúc sau, trở nên càng thêm da lông bóng loáng vài phần hắc cầu tử. Hắn cảm thấy này không phải bình thường họa họa giặt ti. A anh thiên phú phi thường hảo, cũng không thích hợp đóng cửa làm xe. A Nam, ngươi gần nhất mang A anh đi tiếp mấy cái đơn giản một chút đơn tử, kêu nàng thực tiễn một chút. Lăng đại sư run rẩy mà lên, thấy Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính mình. Thoạt nhìn thiếu từ trước căng chặt cùng áp lực, nhiều vài phần nhẹ nhàng, liền biết, chính mình nhận lấy Trần Anh làm quan môn đệ tử, xác thật là một kiện chính xác sự. Hắn ánh mắt ôn hòa, kêu người hầu từ một bên lấy ra một đôi nhi xinh đẹp phỉ thúy vòng tay tới, cho Bạch Hy một cái, lại cho Trần Anh một cái. Hòa Thanh nói, đây là thời trẻ ta từ một cái yêu ma trong ổ được đến, thực không tồi hộ thân đồ vật, các ngươi hai cái một người một cái, phải hảo hảo nhi, biết sao? Hắn nhu hòa mà nhìn hai cái nữ hải tử. Làm săn yêu sư, nữ hải tử trời sinh tại đây một hàng phi thường có hại. Bởi vì nữ hải tử trời sinh tính mềm mại thiện lương, thực dễ dàng bị những cái đó yêu ma lừa gạt, sinh ra đồng tình tâm, thậm chí. Hắn gặp qua rất nhiều bi kịch, bởi vậy, thời trẻ là không muốn thu nữ hải tử làm học sinh. Thẳng đến lúc tuổi già, hắn mới có này hai cái tiểu đệ tử. Đây là bùa hộ mệnh sao? Bạch Hy tò mò hỏi, nếu có đùa hộ mệnh, lúc trước nguyên chủ vì cái gì sẽ chết? Không phải, chỉ là một loại kinh sợ yêu ma đồ vật. Thấy Bạch Hy mở to đôi mắt, Lăng Đại Sư ôn hòa mà nói, này đối vòng tay đã từng bị yêu ma luyện hóa quá, có được yêu ma hơi thở, có thể kinh sợ cấp thấp yêu ma, gọi bọn hắn không dám tới gần ngươi. Mà này đã là khó được bảo vật. Cắn kẹo que hắc cẩu tử khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đều có nó. Cái gì yêu ma dám xuất hiện ở Bạch Hy trước mặt? Nó có thể so phỉ thúy vòng tay đáng sợ nhiều. Thật là đẹp mắt. Bạch Hy cầm một con, lại cười ha hả mà đưa cho Trần Anh một con. Tiểu tử ngươi liền không có. Lăng Đại Sư đối Lăng Nam nói. Ta một người nam nhân, mang phỉ thúy vòng tay nhiều khó coi. Lăng Nam ánh mắt nhu hòa, hắn đứng dậy đỡ Lăng Đại Sư, đối Bạch Hy chớp chớp mắt, kêu nàng ở biệt thự chờ chính mình. Trước đỡ có chút mỏi mệt Lăng Đại Sư trở về nghỉ ngơi. Thấy bọn họ đi rồi, Bạch Hy sờ sờ túi nhi còn dư lại mấy cây kẹo que trong lòng yên tâm một chút, lúc này mới đối Trần Anh thân cận mà nói, A anh, ngươi mới đến, ta bồi ngươi ở chỗ này đi một chút đi. Nàng sụ mặt sắc lãnh đạm Trần Anh lên. Mềm mụp nóng hầm hập tay nhỏ nắm ở Trần Anh trên tay, Trần Anh ánh mắt nhiều vài phần dao động. Giật giật khoe miệng, nàng lại rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ là rũ mắt. Nắm chặt Bạch Hy đầu ngón tay nhi. Như vậy không có nửa điểm ác ý thân mật, nàng rất ít gặp được. Từ trước ở nhà thời điểm, mẹ kế cùng dị mẫu muội muội cái loại này dối trá thân cận, lòng mang dụng tâm hiểm ác gương mặt tươi cười, đều kêu nàng ghê tởm, càng thêm không muốn lộ ra biểu tình. Thời gian lâu rồi, nàng đều không biết nên như thế nào đi tiếp thu người khác thiện ý. Nay biệt thự nhưng lớn, ngươi mới vừa tiến sư môn, hẳn là sẽ cùng lão sư ở biệt thự trụ. Bất quá ta chỗ ở cũng không xa, nếu ngươi nguyện ý nói, về sau cũng có thể tới ta nơi đó làm khách. Bạch Hy nghĩ đến Trần Anh ngày hôm qua tựa hồ cùng Lăng Nam khắc khẩu, hôm nay ở trên bàn cơm, Lăng Nam tựa hồ cũng cùng Trần Anh chi gian thập phần lãnh đạm, vội vàng đối Trần Anh nói, sư huynh làm người kỳ thật nhưng hảo. Thực xin lỗi a anh, sư huynh đối với ngươi có điểm hiểu lầm, cảm thấy ngươi đoạt đi rồi ta ở lão sư trước mặt vị trí. Kỳ thật hắn cũng không phải một cái người xấu, ngươi đừng chán ghét hắn được không? Nàng khẩn trương mà trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình, Trần Anh nghĩ đến hôm qua Lăng Nam cùng chính mình xung đột, trầm mặc. Ta không có để ở trong lòng. Nàng chỉ là có chút hâm mộ. Ngày hôm qua ở biệt thự, nàng nhìn Bạch Hy ảm đạm một người rời đi, chính là quay chung quanh ở chính mình trước mặt người đối nàng khen tặng liên tục, nhưng không ai nhiều xem Bạch Hy liếc mắt một cái. Chỉ có Lăng Nam là duy nhất một cái ở nàng trước mặt tùy thời đều ở giữ gìn Bạch Hy người. Nàng không chán ghét người như vậy, chẳng sợ hắn tựa hồ cũng không thích chính mình. Dù sao về sau sư huynh mang theo ngươi ra nhiệm vụ, các ngươi chín thì tốt rồi. Bạch Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Trần Anh nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy đoạt đi rồi thuộc về ta đồ vật. Ta kỳ thật không có gì săn yêu sư thiên phú, bị đại gia ký thác kỳ vọng cao, thật sự rất mệt rất mệt. Ta liền muốn tránh ở ngươi phía sau đi, ngươi giúp ta chán chán. Ngươi ăn thịt, ta đi theo ăn canh liền được rồi. Nàng mắt trông mong mà nhìn Trần Anh, xinh đẹp nữ hải tử ánh mắt dừng ở nàng chờ mong mắt to thượng, thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể khẽ gật đầu nói, hảo. Cảm ơn ngươi. Bạch Hy vui vẻ mà vây quanh Trần Anh chuyển. Hắc cẩu tử hừ một tiếng. Cùng với ở chỗ này lấy lòng nhân loại, không bằng lấy lòng thao thiết đại nhân, chẳng lẽ nó sẽ không bằng nhân loại sao? Bất quá, nghĩ tới cái gì, hắc cẩu tử mặt trong nháy mắt trở nên phi thường nhanh ác. Nó hắc móng vuốt đẻ ở chính mình đan điền chỗ, mắt lộ ra hung quang. Nếu không phải nó bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng, Bạch Hy còn cần cầu người khác bảo hộ. Bất quá, liền tính bị áp chế hơn phân nửa lực lượng, chính là cũng đủ ngăn cản yêu ma. Vì không đem nhà mình lão sư cấp an phá sản, Bạch Hy ở khuyên Trần Anh cùng Lăng Nam quan hệ lúc sau, đi lên dài dòng lấy chiến nuôi cho bất quy lộ. Đông đảo tràn ngập lực lượng yêu ma, trở thành hắc cẩu tử trong bụng cơm. Rất lớn mà giảm bớt đè ở Lăng đại sư trên đầu đồ ăn áp lực. Tuy rằng săn yêu sư nhóm đều thực có thể ăn, yêu cầu đem đồ ăn chuyển hóa vì bổ sung lực lượng của chính mình, bất quá gần nhất Lăng đại sư biệt thự chợt tăng nhiều mấy chục lần đồ ăn nhu cầu, đều kêu đại gia kinh ngạc. Càng cương đại săn yêu sư càng có thể ăn, bất quá, từ trước Lăng đại sư bởi vì già nua lực lượng thoái hóa, đã thật lâu không có như vậy yêu cầu đồ ăn. Mà đồ ăn đại lượng gia tăng, là Trần Anh bái nhập sư môn chuyện sau đó. Chẳng lẽ là này đóng cửa tiểu đệ tử như vậy có thể ăn? Vẫn là cái nữ hải từ đâu? Bạch Hy nàng sư muội mặt vô biểu tình mà bối này khẩu hát qua. Nhìn kia chỉ ngồi ở trên bàn cơm, ăn 6-7 cái yêu ma lúc sau còn ở mồm to ăn cơm hắc cẩu tử, Bạch Hy liền rất cảm thấy xin lỗi nhà mình sư muội. Bạch Hy, vì cái gì nó như vậy có thể ăn? Linh Linh phát chấm biếm. Ngươi có phải hay không đối thao thiết có cái gì hiểu lầm? Thao thiết loại này hung thú, liền vĩnh viễn đều không có no cái này cảm giác. Vô luận là nhiều ít đều có thể nuốt trôi, 6-7 cái yêu ma tính cái gì nha? Này Li Miêu như vậy thiên chân sớm muộn gì cũng xong. 008, ngươi sư huynh thật xoái. Tuấn Mỹ ôn nhu nam nhân chính bưng hai ly trà sữa đi tới, cho Bạch Hy một ly, lại cho Trần Anh một ly. Hắn gần nhất cũng mang theo Trần Anh ra một ít nhiệm vụ. Đối Trần Anh cũng đích xác đổi mới một ít. Trần Anh cũng không biết sợ hãi, luôn luôn đều sẽ không tránh ở hắn phía sau hưởng thụ an toàn che chở. Hơn nữa cũng không phải một cái dáng vẻ cạnh cơm nữ hài tử, tuy rằng lãnh đạm một ít, bất quá lại không có ác ý. Huống chi, Bạch Hy cùng Trần Anh quan hệ phi thường hảo, liền tính là không vì kêu Bạch Hy thế khó xử, Lăng Nam cũng sẽ nỗ lực cùng Trần Anh ở chung hảo quan hệ, miễn cho kêu Bạch Hy khó làm. Hắn thậm chí còn có điểm thưởng thức Trần Anh, vĩnh viễn đều không có vô nghĩa, cũng không có đôi hắn hoa si gì đó. Sơ sơ chính mình tuấn mỹ mặt, Lăng Nam cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Xã hội thượng lưu các tiểu thư đều thích hắn gương mặt này, hắn cảm thấy thực phiền. Chính là chính mình chỉ có hai cái sư muội, lại đối hắn đều thờ ơ. Cảm ơn sư huynh. Thấy Lăng Nam gọi người cấp hắc cẩu tử bưng suốt một chén lớn trà sữa, so với chính mình một ly nhiều hơn. Bạch Hy không khỏi có chút oán giận mà nói, sư huynh ngươi gần nhất đối nó so rất tốt với ta. Bởi vì ta cảm tạ nó. Lăng Nam ôn hòa mà nói. Bạch Hy gần nhất thanh danh thức khởi. Mềm mụ nữ hải tử mang theo một con hung ba ba hắc cầu tử, gần nhất ở săn yêu sư bên trong thanh danh lớn lao. Bất quá khen ngợi Bạch Hy thoát thai hoán cốt không nhiều lắm, ngược lại là sợ hãi kia hắc cầu tử càng nhiều một ít. Đầu năm nay nhi, thật sự rất ít sẽ nhìn thấy ăn yêu ma không phun cốt nhục cường đại yêu thú. Hắc cầu tử gặp được yêu ma, đều là ngao ôm một ngụm cấp nước, liền huyết đều luyến tiếc lãng phí, sạch sẽ đến không thể càng sạch sẽ. Bạch Hy phế tải vẫn là cái kia phế xài, chính là lại được đến một con cường đại, nhưng cung nàng sai sử yêu thú, cái này kêu người suy đoán, có lẽ là Lăng Đại Sư đối Bạch Hy còn có vài phần yêu thương, bởi vậy cấp đệ tử phòng thân thủ đoạn. Lăng Đại Sư cũng cam chịu loại này cách nói, che giấu hắc cẩu tử lai lịch. Bạch Hy cùng lão sư nói, đây là một con thao thiết. Lăng Đại Sư trải qua đến nhiều. Tự nhiên biết một đầu trong truyền thuyết thượng cổ hung thú hiện thế sẽ mang đến như thế nào sao động, bởi vậy đối mặt có người hỏi này hắc cẩu tử lai lịch, Lăng Đại Sư tỏ vẻ, liền từ trước nhặt. Này cấp Bạch Hy tỉnh hạ rất nhiều phiền thoái, nàng gần nhất cùng thao thiết quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, thấy hắc cẩu tử hừ một tiếng vùi đầu uống trà sữa, liền sờ sờ nó dưỡng đến đã bắt đầu du quang thủy hoạt béo ngông đối Lăng Nam hỏi, sư minh, gần nhất còn có cái gì đơn tử sao? Nếu có, mang ta một cái bái. Làm dưỡng ra sống tạm người đáng thương, này phạ phạ giặt tì quá có thể ăn, Bạch Hy mỗi ngày đều ở buôn ba bận rộn. Nàng ôm hận méo một phen phạ phạ giặt tì cái đuôi tiêm nhi, dù sao gần nhất bị sờ đến nhiều, thao thiết đại nhân đã thói quen, nó chỉ là quay đầu lại tượng trưng tính mà nhe răng uy hiếp một chút, liền quay đầu tiếp tục liếm chính mình trà sữa. Gần nhất nhưng thật ra có hai cái. Này có một cái đơn tử, cấp thủ lao cũng không tệ lắm. Lăng Nam dừng một chút, đối Trần Anh cười nói, nếu như vậy, này đơn tử ta cùng Tiểu Hy đi, ngươi gần nhất thực dụng công, ở nhà nghỉ một chút, là cùng ta có quan hệ người. Trần Anh đột nhiên mặt vô biểu tình hỏi. Lăng Nam liền đau đầu mà xoa xoa chính mình giữa mày. Sư muội nhóm đều quá thông minh làm sao bây giờ? Thật là sầu chết hắn. Miễn cưỡng tính đi. Hắn hàm hồ mà nói. Là ai? Trần Anh tiếp tục hỏi. Lăng Nam do dự một chút, lúc này mới bất đắc dĩ mà nhìn có chút lãnh đạm, rồi lại thập phần quật cường Trần Anh. Ta biết sư huynh là vì giữ gìn ta. Trần Anh cùng Lăng Nam quan hệ hòa hoãn, nàng tuy rằng bái sư Lăng Đại Sư, chính là cơ sở cùng công việc bên ngoài lại đều là Lăng Nam ở mang theo nàng. Nay thật là một cái phi thường tốt nam nhân, rất cường đại, lại nơi trốn cẩn thận săn sóc, liền tính Trần Anh lại bắt bẻ, cũng vô pháp bắt bẻ đến Lăng Nam đối chính mình không tốt. Nàng đón Lăng Nam ôn hòa mắt, trong lòng mạc danh nhảy lên một chút, khỏe mắt đảo qua Bạch Hy chính bất đắc dĩ mà cấp uống xong rồi trà sữa thỏ qua tới kêu nàng cấp sát miệng, một bộ đại gia hình dáng hắc cẩu tử sát miệng, bình tĩnh mà nói, ta không có khả năng vĩnh viễn đều ở sư huynh giữ gìn hạ sinh hoạt. Ngươi cùng Tiểu Hy đều còn nhỏ đâu. Lăng Nam thở dài một hơi, đem đơn tử đưa cho Trần Anh. Xinh đẹp nữ hải tử rỗi tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, không cảm thấy có cái gì tức giận. Lĩnh Đông Tưởng Thị. Đây là đại hào môn đi. Ta nghe nói nhà hắn siêu có tiền. Bạch Hy nhìn thoáng qua, tức khắc liền biết đây là ai ra, bất quá lại còn phải trang cái gì đều không rõ ràng lắm. Trần Anh đã từng cùng tưởng ra công tử có hôn ước, chính là cuối cùng lại bị dị mẫu muội muội cậy góp tưởng. Nàng sở dĩ rời đi ra, bái nhập Lăng Đại Sư môn hạ, cũng là vì lúc này nàng muội muội đoạt đi rồi nàng vị hôn phu. Còn mang theo nam nhân ở nhà mỗi ngày tú ân ái, đem Trần Anh xa lánh ra Trần ra. Lăng Nam là nghe Lăng Đại Sư nói lên quá này đó, bởi vậy, phá lệ lo lắng Trần Anh tâm tình. Này đơn thủ lao không thấp. Trần Anh nhìn nhìn, nhàn nhạt mà nói. Lăng Nam muốn nói lại thôi. Ta không có gì. Một cái do dự không quyết đoán nam nhân, cũng chỉ có dối trá nữ nhân mới có thể tiêu thụ, như vậy dễ dàng bị nữ nhân khác dụ dỗ. Không gả cho hắn ta cảm thấy ta thực may mắn. Thường ra rất có tiền, này một đơn thực có lời. Trần Anh không lớn để ý đã từng cùng chính mình từng có hôn ước nam nhân, thấy nàng thoạt nhìn cũng không phải ở cường căng. Lăng Nam liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ gật đầu nói, tưởng ra đại công tử cùng chúng ta ước ở không chung nhà ăn, chúng ta hỏi trước vừa hỏi rốt cuộc tưởng ra đã xảy ra chuyện gì, bàn lại mặt khác. Cái gọi là không chung nhà ăn, là ở buồn thị trung tâm thành phố một đống phi thường cao tháp hình kiến trúc đỉnh tầng, vô luận là cách điệu vẫn là giới vị, đều là đỉnh cấp. Nghe nói từ nhà ăn xuống phía dưới quan sát, toàn thành cảnh đẹp đều ở đáy mắt. Liên này đãi ngộ, có thể thấy được tưởng ra cũng là dụng tâm. Bạch Hy vớt trong lòng ngực hắc cẩu tử trở nên mềm mại mượt mà ra lông, đôi mắt xoay chuyển. Nàng cùng ngày liền đi theo Lăng Nam cùng Trần Anh một khối đi không chung nhà ăn. Khó được sẽ đến như vậy xa hoa lại thú vị nhà ăn, Lăng Nam sao có thể không mang theo Bạch Hy đâu. Bọn họ tới trước, Tuấn Mỹ ôn nhu nam nhân liền mỉm cười, dung túng mà nhìn nhà hắn sư muội ôm chó con, ghé vào nhà ăn cường hóa pha lê thượng nhìn Mỹ lệ cảnh đêm. Có thích hay không? Hắn vô vô Bạch Hy đầu hỏi. Thích. Bạch Hy quay đầu vui vẻ mà nói. Lần tới sư huynh còn mang người tới xem. Lăng Nam đương nhiên cũng phi thường có tiền. Mỗi một cái săn yêu sư đều là siêu cấp kẻ có tiền. Rốt cuộc, có thể thỉnh đến khởi bọn họ ra ngựa, càng nhiều đều là kẻ có tiền. Kẻ có tiền tích mệnh, chỉ cần có thể đem yêu ma săn giết bảo hộ bọn họ, bao nhiêu tiền đều nguyện ý ra. Cũng kêu Lăng Nam cảm thấy thú vị chính là, yêu ma rất ít lui tới ở bình thường nhân gia. Ngược lại càng thích ở này đó kẻ có tiền bên trong gây sóng gió. Trần Anh không tiếng động mà đứng ở Bạch Hy bên người, nhìn Lăng Nam một tay cắm ở túi quần, không có cảm thấy Bạch Hy mất mặt, ngược lại một bàn tay đáp ở Bạch Hy trên vai, cười tủm tỉm mà bồi nàng xem. Nàng cũng nhìn về phía bên ngoài cảnh đêm, chỉ cảm thấy ngọn đèn dầu lộng lẫy, không biết có phải hay không Bạch Hy đại kinh tiểu quái, đích xác so từ trước xem thời điểm, nhiều mỹ lệ. Đang ở lúc này, bọn họ nghe được phía sau truyền đến một cái nhu nhược thanh âm, tỷ tỷ. Bạch Hy bỗng nhiên quay đầu, thấy một đôi rất mỹ lệ thanh niên nam nữ chính đôi tay dao nắm đi tới, cái kia ăn mặc một kiện thật xinh đẹp thời thượng váy ngắn nữ hải tử trên mặt mang theo áy náy cùng bất an đi tới Trần Anh trước mặt. Bên người nàng một thân màu xám hưu nhàn trang cậu ấm thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, anh Tuấn mặt hơi hơi căng chặt, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đối mặt Trần Anh. Hắn đảo qua càng kêu hắn quen thuộc Lăng Nam, có chút xấu hổ mà nói, a anh, ta nghe nói ngươi thành Lăng Đại Sư quan môn đệ tử, thật là chúc mừng. Ngươi gần nhất còn được chứ? Trần Anh không có để ý tới hắn. Nay liền thực xấu hổ, tưởng ra đại công tử ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Bạch Hy một đôi mắt to tại đây so Lăng Nam kém xa anh Tuấn thanh niên trên mặt loạn chuyển. Tỷ tỷ, ta biết ngươi còn ở oán trách ta. Đều là ta không tốt, là ta không đúng. Chính là tỷ tỷ ngươi tái sinh ta khí, cũng không cần đối ba ba cùng mụ mụ như vậy tàn nhẫn được không? Mụ mụ đã mang quá ta, nàng nói là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên cướp đi ngươi vị hôn phu. Mụ mụ nói, chỉ cần ngươi trở về, ta nguyện ý rời khỏi, đem tưởng ca ca còn cho ngươi. Kia nữ hải tử hai mắt đẫm lệ mông lung, còn nói đáng thương vô cùng nói, Bạch Hy nghe được nổi da gà đều đi lên. Phiên con mắt nhìn kia thương tiếc không tha mà nhìn diễn sướng xuất sắc nữ hài nhi tưởng ra đại công tử. Trần Anh thực bình tĩnh mà cự tuyệt. Người khác dùng quá nam nhân ta không cần, ta này không phải rác rưởi thu về trạm. Nàng dừng một chút, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình dị mẫu muội muội, mẹ ngươi là mẹ ngươi, nàng không phải ta mẹ, về sau nói chuyện thời điểm, đừng nói mụ mụ. Muốn nói, mẹ ngươi. Bạch Hy phụt một tiếng cười. Nàng này cười. Liền đưa tới tưởng ra đại công tử một đôi tình lữ chú ý, Bạch Hy cảm thấy có điểm ngượng ngùng, liền tiểu tiểu thanh mà nói, ta đói bụng. Tưởng ra đại công tử liền rất xấu hổ, vội vàng cười thỉnh bọn họ vào thuê phòng, hào sảng mà nói, hôm nay ta thỉnh vài vị ăn cơm, không cần khách khí, đều tính ở ta chướng thượng. Hắn bên người Mỹ lệ thiếu nữ, cũng lộ ra một cái nhu nhu tươi cười. Bạch Hy chấn kinh rồi. Tưởng ra đại công tử thoạt nhìn kim quang lấp lánh. Thật sự siêu có tiền. Ăn, ăn nhiều ít đều có thể sao. Quả no. Nàng khẩn trương mà, cùng chưa hiểu việc đời tiểu thổ bao giống nhau hỏi. Tưởng ra đại công tử nhìn mềm mại nho nhỏ tiểu cô nương, cười gật đầu nói, đương nhiên. Thật sự. Bạch Hy lại lần nữa xác nhận. Tưởng ra đại công tử, kẻ có tiền, khẳng định gật gật đầu, lộ ra hào phóng rộng rãi tươi cười, tùy tiện điểm, không cần vì ta khách khí. Ngươi thật là người tốt. Bạch Hy cảm kích mặc danh, trong lòng tràn ngập thật sâu cảm động, càng thêm hào phóng mà đem nhà mình bẹp bẹp nhai kẹo que hắc cẩu tử mang lên bàn ăn. Phục vụ sinh, gọi món ăn. Chương 228 hung thú, Nam. Trần Anh chậm rãi nhấp khẩn khoe miệng. Tưởng ra đại thiếu hiển nhiên còn không có phát giác, chính mình sắp tao ngộ đến cái gì. Hắn chỉ là có chút chần chừ mà nhìn ngồi xổm ngồi ở trên bàn cơm, nghiêng con mắt bẹp bẹp cắn kẹo que xem chính mình hắc cầu tử. Này phạ phạ giặt tì ánh mắt. Thực nhân tính hóa. Kia khinh thường đều phải bay ra phía chân trời. Này. Kêu một con phạ phạ giặt tì cùng chính mình một cái trên bàn ăn cơm, gọi người cảm giác vô pháp tiếp thu nha. Được không sao? Bạch Hy mềm mại mà, mang theo vài phần làm nũng mà đối tưởng ra đại thiếu dùng ra mắt lấp lánh. Xem hắn bên người kia cô nương liền biết, nhất định thích Bạch Liên Hoa. Tuy rằng không có đối Bạch Hy nhất kiến trung tình loại này càng thêm cầu huyết sự tình phát sinh, bất quá đối mặt một cái mềm mại điểm mị thiếu nữ chân thành khẩn cầu, tưởng ra đại thiếu vẫn là nhịn không được gật đầu. Hùng chi kia phạ phạ giặt tỷ du quang thủy hoạt, vừa thấy liền rất sạch sẽ, bởi vậy nhìn Bạch Hy cầm phục vụ sinh cho nàng thực đơn, tuyết trắng ngón tay xoát xoát xoát ở mặt trên chỉ trò trò. Tưởng ra đại thiếu tuy rằng trong lòng có chút không được tự nhiên, lại vẫn là nhịn. Hắc cẩu tử liền dựng lỗ thai nghe, nghe thấy thái sắc thực phong phú, liền cũng thực vừa lòng, chịu đựng Bạch Hy cô nương này lại bắt đầu sờ chính mình cái đuôi. Xem ở, nàng như vậy dụng tâm cho chính mình tìm thực ăn phần thượng. Hắc cẩu tử hư lạnh một tiếng, dùng lạnh băng đôi mắt nhìn đối diện tưởng ra đại thiếu. Đừng tưởng rằng thỉnh nó ăn cơm liền có thể kêu nó cấp cái sắc mặt tốt. Thượng cổ hung thú là dùng một bữa cơm chính là thu mua sao. Thượng công tử, ngươi có thể nói một câu yêu ma sự. Lăng Nam che lại chính mình run rẩy khoe miệng, đối tưởng ra đại thiếu mỉm cười nói. Trần Anh liền mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, nhìn phục vụ sinh bay nhanh mà đem Bạch Hy điểm rất nhiều đồ ăn đều bày ở trên bàn. Bạch Hy lại không để yên, đối một bên phục vụ sinh nhỏ giọng nhi nói, tưởng công tử vừa rồi nói, tiêu đại gia nhưng đủ nhi ăn. Người kêu phòng bếp liền ấn mới vừa rồi thực đơn đều dự bị, chưa nói ăn no, các ngươi liền tiếp tục thượng, đã biết sao. Nàng vui mừng mà sờ sờ nhà mình phạ phạ giặt tỉ béo ngông, liếc mắt đưa tình mà dương mắt nhìn tưởng ra đại thiếu liếc mắt một cái. Tưởng công tử anh Tuấn trên mặt lộ ra hòa khí tươi cười, đối kia dò hỏi mà nhìn chính mình phục vụ sinh khẽ gật đầu. Liên ấn vị tiểu thư này nói làm. Kêu phòng bếp chuẩn bị đi. Tỉ tỉ nếu đồ ăn thượng bàn. Tự nhiên liền bắt đầu hàn huyên, mỹ lệ thiếu nữ giơ lên chính mình trước mặt chén rượu, ngậm nước mắt đứng dậy, đối Trần Anh hồng hốc mắt nói, ta biết tỷ tỷ hiện tại còn không thể tha thứ ta. Là ta thực xin lỗi tỷ tỷ, bởi vì ta thật sự quá yêu tưởng ca ca. Tỷ tỷ ngươi không muốn trở lại tưởng ca ca bên người, chính là cũng không cần sinh tưởng ca ca khí, hết thể đều là ta sai. Là ta không tốt, nhịn không được chính mình tâm ý, cầu dẫn tưởng ca ca. Thường ca ca là vô tội nha. Ba ba cùng. Ta mẹ cũng là vô tội, bọn họ đều thực lo lắng tỉ tỉ ở bên ngoài quá đến không tốt. Chúng ta là người một nhà. Mau ăn, trong chốc lát lạnh. Điềm Mỹ đáng yêu nữ hải tử thanh âm đánh gậy Mỹ thiếu nữ thâm tình thổ lộ. Thường gia đại thiếu cảm động nước mắt đều bị nghẹn họng. Mỹ thiếu nữ ủy khuất mà nhìn về phía chính vội vàng cấp nhà mình đại gia giống nhau ngồi xổm ngồi ở bát cơm trước. Rụt rè mà nâng móng vuốt chỉ điểm trên bàn thái sắc phạ phạ giặt tỉ gắp đồ ăn Bạch Hy. Bạch Hy ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn nàng. Nói được thực êm hay, không cần lý ta, ngươi tiếp tục a. Mỹ thiếu nữ chịu chịu khoe miệng. A anh, nói thật, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi không cần cùng A Liên trí khí. Các ngươi rốt cuộc là tỉ muội. Tưởng ra đại thiếu cảm thấy thổn thức không thôi, đối Trần Anh bài trừ một cái quan tâm biểu tình tới nhu hòa mà nói. Ngươi hiện tại cái dạng này, ta cũng thực lo lắng ngươi. Tính, về sau chúng ta lại nói, vẫn là ăn cơm trước đi. Hắn rôi tay ý bảo đại gia động chiếc đũa, lại thấy Lăng Nam cùng Trần Anh đang dùng một loại phá lệ kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình. Hai vị này đều không có động tác, thậm chí đối diện trước thái sắc làm như không thấy. Tưởng ra đại thiếu sắc mặt có chút xấu hổ, đối Trần Anh hỏi, A anh, tới rồi hiện tại ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Ngươi không muốn ăn ta cho ngươi điểm đồ ăn. Trần Anh cảm thấy này nam nhân thật là quáng ốc. Nàng thương hại mà nhìn cái này đã từng vị hôn phu. Tưởng ra đại thiếu bị này ánh mắt xem đến cả người lạnh cả người, chính cúi đầu muốn đi kẹp một chiếc đũa đồ ăn ăn, đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo lạnh băng sắc ý, đọng lại ở hắn trên người. Cái loại này phảng phất bị dã thú nhìn thẳng, phảng phất sẽ bị ăn luôn cảm giác sợ hãi, tiêu tưởng ra đại thiếu trong lòng đột nhiên co rụt lại. Hắn theo bản năng mà dương mắt, đối diện thượng chính mình đối diện, đột nhiên không ăn cơm, một đôi thú đồng gắt gao nhìn hắn phạ phạ giặt tì. Phạ phạ giặt tì hé miệng, phát ra một tiếng thật lớn rít gào, toàn bộ thuê phòng đều chấn động lên. Nó về phía trước đạp một bước, uy hiếp mà nhìn Tưởng Gia đại thiếu. Đây là này so Tưởng Gia tao ngộ yêu ma còn muốn làm người cảm giác sợ hãi, tiêu Tưởng Gia đại thiếu trong tay chiếc đũa đều không vững chắc, hắn dại ra mà nhìn này chỉ nho nhỏ họa họa giật ti, nhưng mà ánh mắt lại hoảng sợ mà động lại ở đối diện trên tường. Ánh đèn ảnh ngược dưới, đối diện trên vách tường ảnh ngược ra một đạo dữ tợn thú ảnh, nhân ánh đèn duyên cớ có chút vặn mẹo, chính là lại gọi người sợ hãi đến thấu bất quá khí tới. Hắn hơi há mồm muốn gọi mọi người đều xem kia mặt tường, lại thấy một đôi tuyết trắng tay nhỏ đột nhiên vươn tới, ở kia phạ phạ giặt tỉ trên người sờ sờ. Ngoan a, đều là của ngươi. Ngươi yên tâm, đại thiếu siêu có tiền, như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt đâu. Bạch Hy cười đến ngọt ngọt ngào ngào, mỉm cười nhìn một đầu đổ mồ hôi Tưởng Gia đại thiếu. Đều là nhà ta, ngài nói đúng không? Nhìn này nữ hải tử cười hì hì bộ dáng, lại nhìn kia phạ phạ giặt tỉ uy hiếp chính mình dữ tợn, Tưởng Gia đại thiếu theo bản năng gật gật đầu. Đều là của nó. Hắn khô cằn mà nói, lòng tràn đầy sợ hãi mà buông xuống trong tay chiếc đũa, dại ra mà nhìn này du quang thủy hoặc hắc cẩu tử không coi ai ra gì mà ở đại đại trên bàn cơm nơi nơi đi lại lên. Nó tựa hồ đã không cần ước thúc, bởi vậy, tiểu thân mình ở mâm đồ ăn bên trong xuyên qua, muốn ăn nào một mâm liền ăn nào một mâm, đều không cần Bạch Hy cho chính mình gấp đồ ăn. Một bên ăn, một bên oai chính mình đầu nhỏ lạnh lùng mà nhìn Tưởng Gia đại thiếu. Bạch Hy liền vui mừng mà thấy này xui xẻo thao thiết thế nhưng còn biết cho nàng để lại hai bàn nàng thích thái sắc. Bạch Hy, thật là không có phí công nuôi dưỡng nó. Có lương tâm. Linh Linh phát vội vàng bán ăn lợi, nó thật là đặc biệt xoái. 008 cảm thấy nó không đúng, vẫn là sư huynh xoái. Tuấn Mỹ cao gầy nam nhân chính nhướng mày. Dung túng mà nhìn dạo bước đến chính mình trước mặt hắc cẩu tử mấy khẩu hơi kém liền mâm đều ăn luôn. Ngắn ngủn thời gian, họa họa giặt ti ở trên bàn cơm tàn sát bừa bãi, thực mau mâm đều bị thanh không. Tiếp tục thượng đồ ăn. Thưởng công tử nói, quả no. Bạch Hy cười tủm tỉm mà đối diện không người sắc phục vụ sinh hòa khí mà nói, không cần cấp Tưởng công tử tỉnh tiền. Tưởng ra siêu có tiền, ngươi ngượng ngùng xoắn xít tiểu keo kiệt, sợ là khinh thường chúng ta Tưởng công tử thực lực. Thưởng công tử, ngươi nói đi. Ngươi còn. Hành đi. Nàng thử hỏi một câu, Tưởng Gia đại thiếu sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn điểm mỹ đáng yêu Bạch Hy, hồi lâu lúc sau, gian nan gật gật đầu. Hắc cẩu tử khác thường, chỉ có hắn một người nhìn đến, thậm chí Tưởng Gia đại thiếu trong lòng đối Bạch Hy đều sinh ra kính sợ. San yêu sư đều là tràn ngập các loại kỳ dị thủ đoạn người, chính là Bạch Hy lại thật sự gọi người cảm thấy sợ hãi. Kia chỉ phạ phạ giặt thì rõ ràng là yêu ma. Chính là một cái nho nhỏ nữ hài tử, là dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng kêu yêu ma cúi đầu. Vẫn là nàng bản thân chính là. Tưởng Gia đại thiếu không dám đắc tội Bạch Hy, chính là khi đó thỉnh thoảng trộm xem một cái, thậm chí vì kêu Bạch Hy điểm mỹ mà tiếp tục cười rộ lên, còn dung túng kia chỉ phạ phạ giặt thì an biến toàn bộ bàn ăn, hắn bên người mỹ thiếu nữ sắc mặt hơi hơi thay đổi. Nàng hoài nghi mà đảo qua Bạch Hy kia trương điểm mỹ đáng yêu, cùng chính mình so sánh với cũng không kém cỏi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Bạch Hy còn đối nàng lộ ra một cái thị uy tươi cười. Thưởng công tử, ngươi thật là rất tốt với ta hảo a. Bạch Hy còn đối Tưởng Gia đại thiếu ngọt ngọt ngào ngào mà nói. Mỹ thiếu nữ Trần Liên trong mắt tràn ngập nước mắt, nàng cảm thấy chính mình tại đây một khắc đã chịu khiêu khích, chính là muốn Tưởng Gia đại thiếu vì chính mình xuất đầu. Lại thấy Tưởng Gia đại thiếu đã trầm mặc mà cầm trong tay rượu vang đỏ không ngẩng đầu. Nàng muốn ăn cơm, nhưng mà kia chỉ hắc cẩu tử tựa hồ phát hiện Tưởng Gia đại thiếu đối Bạch Hy nhìn với con mắt khác, bởi vậy phá lệ không coi ai ra gì, tựa hồ đem tả hữu thái sắc đều trở thành chính mình sở hữu vật, ai dám chạm vào một chút ai liền chết cảm giác. Trần Liên nghẹn ngào một chút, liền đúng đúng mặt Trần Anh ngậm nước mắt nói, tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần đối chúng ta như vậy được không? Trần Anh mặc kệ nàng. Nếu như vậy, Thưởng công tử, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Lăng Nam thấy Bạch Hy một người liền đem Trần Liên tức giận đến chết khiếp, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Tiểu Hy. Trần Anh biết Bạch Hy là ở vì chính mình hết giận, đệ thấp thanh âm nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi chính là quá bưng, mới kêu các nàng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Đối phó như vậy Bạch Liên Hoa, ngươi phải tức chết nàng. Bằng không nàng mỗi ngày tới ghê tởm ngươi. Bạch Hy hử.